Vườn nhà ta có con rồng chương 2291 tới chương 2324. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tàu hàng Thuận Phong 1902 là một chiếc tàu hàng cỡ trung thuộc công ty vận tải đường biển Khê Hải. Lần này, chiếc tàu chở đầy hàng hóa này đã cố ý ghé qua thành phố Cảng Thông. Điều này khiến các cấp lãnh đạo thành phố Cảng Thông, đứng đầu là Kha Quốc Bình, hết sức coi trọng. Dù sao thì kể từ sau sự kiện tập đoàn Ngân Mã rút lui, đã gây ra những ảnh hưởng không thể tưởng tượng và tổn thất to lớn không thể cứu vãn cho thành phố Cảng Thông. Kha Quốc Bình tuyệt đối sẽ không để lịch sử lặp lại, và ông thề rằng trong nhiệm kỳ này của mình sẽ làm cho Cảng Thông một lần nữa nhìn thấy hy vọng hồi sinh. Vì vậy, công tác tiếp đón một chiếc tàu hàng nhỏ lần này cũng do chính ông đích thân sắp xếp. Đại diện từ phía Vân Đông đến là Mạc Đại Vĩ. Kha Quốc Bình rất rõ ràng rằng người có biệt danh Mạc Béo này thực ra là một người tiên phong rất quan trọng. Những gì anh ta thấy, những gì anh ta nghe đều sẽ có ảnh hưởng cực lớn đến tương lai. Đặc biệt đối với công ty Phương Thốn lại càng như vậy. Trên nhiều phương diện, tầm quan trọng của Mạc Béo đối với công ty Phương Thốn là không ai có thể thay thế. Vừa cập bến, Mạc Béo đã cảm nhận được sự hoang vu, tiêu điều của thành phố này. Bến cảng vốn nên nhộn nhịp, sầm uất, giờ đây lại là một khung cảnh hoang tàn. Ngay cả một bóng người cũng không thấy. Chỉ có vài chiếc tàu hàng ghé qua để bổ sung vật tư, lẻ loi đậu bên bến cảng. Xa xa đã thấy Kha Quốc Bình dẫn theo một nhóm lớn cấp dưới đang đợi mình trên bến tàu. Vừa bước xuống tàu, Kha Quốc Bình đã cùng một đám người nhiệt tình chào đón, Mạc Tổng, hoan nghênh đến Cảng Thông. Kha Bí Thư, chào ngài, chào ngài. Mạc Béo cũng tươi cười đáp lại. Ánh mắt anh ta nhanh chóng lướt qua từng khuôn mặt của cấp dưới Kha Quốc Bình. Biểu cảm của mỗi người đều bán đứng suy nghĩ thật trong lòng họ. Có người trên mặt cũng giống như Kha Quốc Bình, viết đầy vẻ hưng phấn, mong đợi. Bọn họ đều hiểu rõ, việc tàu hàng Thuận Phong 1902 cập bến chính là nhờ Bí Thư Kha cố công tranh thủ. Đây cũng là sự khởi đầu cho việc Cảng Thông tái chấn hùng phong. Mà còn có một số người, trên mặt lại viết đầy vẻ khinh thường và không tin. Có lẽ trong suy nghĩ của họ, gã béo trẻ tuổi này chẳng có bản lĩnh gì. Có lẽ chỉ là một cậu ấm nhà giàu cũng không chừng. Người như vậy chắc chắn không chín chắn, không ổn trọng, làm sao có thể cứu vãn Cảng Thông. Một đường vất vả rồi, Mạc Tổng. Kha Quốc Bình rạng rỡ, đi, tôi đưa anh đến nhà khách nghỉ ngơi trước, sau đó chúng tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc chào mừng anh. Được rồi, được rồi. Mạc Béo vẫn vui vẻ nói. Kha Quốc Bình đặc biệt ngồi cùng xe với Mạc Béo. Một bên nghe Kha Quốc Bình giới thiệu, một bên Mạc Béo không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Thành phố này nói nó là thành phố hạng 3 cũng không đủ tiêu chuẩn. Trước kia Cảng Thông, nhịp sống rất nhanh. Kha Quốc Bình có chút bất đắc dĩ nói, nhưng từ khi kinh tế bị đả kích nghiêm trọng, nhịp sống của thành phố này lập tức bị đảo lộn, mọi người dường như đã mất đi mục tiêu sống, một số người bắt đầu ăn chơi lêu lỏng, lấy cờ bạc làm thú vui, còn nhiều người hơn thì mỗi ngày đều sống một cách chết lặng như vậy. Nói đến đây, ông tự giễu cười một tiếng, nhưng có cách nào đâu. Lương của chúng tôi ở đây là thấp nhất so với mấy thành phố lân cận, dù có là tôi, cũng không thể vì mấy đồng lương bèo bọt này mà liều mạng được. Thường nói có trọng thưởng ắt có dũng phu, nhưng bây giờ thì sao? Ngay cả điều kiện trọng thưởng chúng tôi cũng không đạt được, càng đừng nói đến những thứ khác, cứ thế mà tạo thành một vòng luẩn quẩn. Những người có chút không cam lòng với cuộc sống như vậy, đều lần lượt đi nơi khác làm việc. Họ làm việc ở nơi khác một thời gian, có khả năng thì tự mua nhà, từ từ trả nợ. Không có khả năng thì thà thuê nhà ở nơi khác, cũng quyết không muốn quay lại Cảng Thông nữa. Một thành phố muốn phát triển, nhân tài là không thể thiếu, nhưng bây giờ chúng tôi chính là không giữ được nhân tài. Mạc Báo khẽ gật đầu. Bất kỳ một thành phố nào không thể phát triển, đều gặp phải tình huống tương tự như Cảng Thông. Mấy năm trước, chúng tôi còn gặp chuyện như vậy. Kha Quốc Bình cười khổ nói, ở đây chúng tôi có một thủ khoa khối xã hội toàn quốc, được một trường đại học trọng điểm cả nước tuyển thẳng, lúc đó thành phố còn tổ chức tiệc mừng cho cậu ấy. Tại bữa tiệc, cậu ấy đã hùng hồn nói với mọi người, đợi khi học thành tài nhất định sẽ trở về báo đáp quê hương. Nhưng sau đó thì sao? Sau đó, dù không cần Kha Quốc Bình nói, Mạc Béo cũng biết kết quả sau đó, tôi nghĩ, khi cậu ấy rời khỏi quê hương, tiếp xúc với thế giới phồn hoa bên ngoài, mới biết quê hương của mình so với thế giới bên ngoài có sự chênh lệch lớn đến thế, trong lòng cậu ấy sẽ rất thất vọng, rất không công bằng. Cậu ấy sẽ không trở về nữa. Kha Quốc Bình khẽ gật đầu nói, đúng vậy, thất vọng, không công bằng, lúc đó chuyên ngành cậu ấy học, đúng lúc là nhân tài Cảng Thông cần nhất, một năm trước khi cậu ấy tốt nghiệp, người tiền nhiệm của tôi đã đặc biệt dẫn theo mấy vị lãnh đạo đến thăm cậu ấy, đồng thời hỏi thăm ý định sau khi tốt nghiệp của cậu ấy. Nhưng cậu ấy lại không nói gì, chỉ lấy ra mấy lá thư mời cho người tiền nhiệm của tôi xem, đó đều là những lá thư mời từ các doanh nghiệp lớn. Điều kiện của chúng tôi tuyệt đối không thể so sánh với những điều kiện mà các doanh nghiệp lớn này đưa ra, tự nhiên, cuộc cạnh tranh cũng thất bại. khuyên nhủ hết lời, nói một tràng đạo lý lớn cũng chẳng có tác dụng gì, người ta đặt lợi ích thực tế ra đó, anh chỉ dựa vào lời nói sung rằng hãy về cống hiến cho quê hương thì có ích gì. Ai sẽ nghe anh? Ai mà không nghĩ cho tương lai của mình? Không sai. Mạc Béo cũng trầm tư nói, một vạn câu khẩu hiệu vang dội cũng không đáng giá bằng một tờ 100 đồng. Nói cho cùng, anh có thể mang lại gì cho người khác, có thể làm cho chất lượng cuộc sống của đối phương được nâng cao hay không, đó mới là điều mà đại đa số người quan tâm nhất. Nhưng bây giờ Cảng Thông không làm được điều đó, cho nên tự nhiên cũng không thể khiến người ta quay về, cũng không tìm được nhân tài cần thiết. Những đạo lý này thực ra Kha Quốc Bình còn rõ hơn Mạc Báo. Nói thật, người tiền nhiệm của ông đã dốc hết sức mình, nhưng hiệu quả lại vô cùng nhỏ bé. Bây giờ đến lượt ông. Ông muốn dốc hết sức mình có thể. Bất kể kết quả cuối cùng sẽ là gì. Lần này mời các anh đến, cũng chính là vì điểm này. Kha Quốc Bình cũng thẳng thắn nói, chỉ dựa vào một công ty của các anh, chắc chắn không thể đạt được hiệu quả hoàn hảo nhất. Nhưng chúng tôi muốn thể hiện thái độ, Cảng Thông không còn là Cảng Thông của ngày xưa nữa. Cảng Thông muốn nỗ lực làm cho thành phố này một lần nữa trở nên tươi đẹp, một lần nữa tỏa ra sức sống, một lần nữa thức tỉnh. Mạc Béo cười nói, tôi không biết chúng tôi có bản lĩnh lớn như vậy không, nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình, cùng Cảng Thông hợp tác, có thể làm được điều gì đó. Có lẽ sẽ vô cùng khó khăn, nhưng ít nhất chúng tôi sẽ thử. Cảm ơn, cảm ơn. Kha Quốc Bình luôn miệng nói, và chúng tôi cũng sẽ dốc hết sức mình để phối hợp với các anh. Có lẽ Mạc Béo và công ty Phương Thốn này chính là hy vọng lớn nhất hiện nay của thành phố Cảng Thông. Mạc Béo được bố trí ở tại một nhà khách được coi là tốt nhất ở Cảng Thông. Mặc dù cơ sở vật chất bên trong đã cũ kỹ, nhưng ít nhất Kha Quốc Bình đã cố gắng hết sức. Dù sao thì Mạc Béo cũng không phải đến đây để du lịch. Bữa tối cũng được sắp xếp tại nhà hàng của nhà khách này. Trong phòng riêng đã ngồi đầy một bàn người. Đợi Mạc Béo và Kha Quốc Bình vừa bước vào, tất cả mọi người lập tức đứng dậy vỗ tay. Điều này khiến Mạc Béo đặc biệt không quen. Mạc Tổng, mời ngồi, mời ngồi. Mạc Béo ngồi xuống, liền phát hiện chỉ có trước mặt mình đặt một chai rượu. Có quy định, chúng tôi không được uống rượu. Kha Quốc Bình vừa cười vừa nói, chúng tôi chỉ có thể lấy trà thay rượu. Mạc Béo liên tục xua tay, tửu lượng của tôi cũng kém lắm, không uống rượu, cùng các vị uống trà vậy. Vậy thì tốt. Kha Quốc Bình cũng là người sảng khoái, ra lệnh dọn rượu đi, tất cả đều đổi thành trà, đợi khi Mạc Tổng rời đi, tôi nhất định sẽ mời riêng Mạc Tổng uống một bữa thật ngon. Nói xong, ông nâng ly lên, mọi người chúng ta cùng nhau kính Mạc Tổng một ly. Thức ăn tương đối đơn giản, hoàn toàn không thể nói là phong phú, nhưng cũng có vài món đặc sản của Cảng Thông. Ví dụ như một món canh rắn, đặc biệt hợp khẩu vị của Mạc Báo. Không phải rắn hoang dã đâu. Kha Quốc Bình còn cố ý giải thích một chút, đây là do một vị xà vương nổi tiếng ở ngoại ô chúng tôi tự nuôi. Nhà ông ấy đời đời kiếp kiếp đều làm nghề này, truyền đến nay đã hơn 10 đời rồi. Nếu nói Cảng Thông bây giờ có người đặc biệt giàu có không? Có chứ, chính là vị xà vương này. Mạc Béo lập tức hứng thú, anh ta cẩn thận lắng nghe Kha Quốc Bình nói tiếp, vị xà vương này họ Phạm, đến đời này tên là Phạm Chí Vĩ. Nghe nói họ có thể bắt được bất kỳ loại rắn độc nào, ngày xưa một số quan lại quyền quý muốn ăn rắn, nhất định phải không quản ngại đường xa vạn dặm tìm đến họ. Sau này nhà nước bắt đầu chủ trương bảo vệ động vật hoang dã, nhà họ Phạm cũng bắt đầu không còn bắt rắn hoang dã nữa, mà chuyển sang nuôi rắn. Họ vốn đã thông thạo tập tính sinh hoạt và phương pháp nuôi dưỡng của rắn, cho nên rất nhanh đã thành công. Khu nuôi rắn của họ, ở trong nước cũng thuộc hàng đầu, hàng năm đơn đặt hàng từ khắp nơi trên cả nước gửi về nhiều như tuyết. Họ có lẽ cũng là khách quen duy nhất của bến tàu Cảng Thông. Theo lý mà nói, họ làm ăn phát đạt như vậy, đều là khách hàng chủ động đến tận nơi lấy hàng, nhưng họ lại khác, Phạm Chí Vĩ tha tự mình chịu phí vận chuyển cũng muốn cử người đi giao hàng tận nơi. Tôi biết tại sao rồi. Mạc Béo lúc này tiếp lời, tôi nghĩ... Bởi vì Phạm Chí Vĩ thực sự yêu thành phố này, ông ấy không muốn khách hàng của mình nhìn thấy sự rách nát hiện tại của Cảng Thông. Kha Quốc Bình và cấp dưới của ông đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Gã béo trông béo ú, thật thà này, lại một lần nữa đoán trúng phốc. Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong. Không sai, chính là đạo lý này. Kha Quốc Bình thở dài một tiếng nói, có người từng nói với tôi như vậy, Phạm Chí Vĩ đã từng nói với người khác, Cảng Thông biến thành thế này, ông ấy nhìn mà đau lòng. Người khác không quan tâm. Nhưng ông ấy không thể mất mặt như vậy được. Còn nữa, lúc trước trên xe tôi có nói, học phí mấy năm của cậu học sinh đỗ đại học trọng điểm kia, toàn bộ đều là do ông ấy tài trợ. Còn có chuyện như vậy sao? Điểm này thì Mạc Béo không ngờ tới, cậu học sinh đó không quay về, Phạm Chí Vĩ không tức giận sao? Không tức giận, không tức giận. Kha Quốc Bình cười khổ nói, thực ra trước khi tài trợ, Phạm Chí Vĩ đã nói rồi, đứa trẻ này một khi ra ngoài sẽ không quay trở lại nữa. Nhưng người ta là thủ khoa, ra ngoài cũng là làm vẻ vang cho thành phố Cảng Thông chúng ta, cho nên tiền này bỏ ra thì cũng đã bỏ ra rồi, đứa trẻ không quay về thì cũng không quay về, ở bên ngoài dù sao cũng tốt hơn ở đây. Những lời này khiến Mạc Béo lập tức nảy sinh một chút tò mò đối với vị xà vương này. Lần này đến Cảng Thông, nhất định phải dành thời gian đi thăm hỏi vị xà vương này một phen. Chỉ có một người như vậy mà lại còn bị một số người đặc biệt nhắm vào. Người nói chuyện là trợ lý của Kha Quốc Bình, Tô Hiểu Quang, anh ta trông vẻ mặt vô cùng bất bình, có người luôn ghen tị với ông ấy, nói ông ấy kiếm được nhiều tiền như vậy, cũng nên lấy ra một ít để mọi người cùng chia sẻ lợi ích này nọ. Đây là lời người nói sao? Mạc Tổng, ngài cũng biết, vận chuyển rắn là vận chuyển đặc thù, cần có thủ tục chuyên biệt, ấy vậy mà có một số người, trong tay chỉ có chút quyền lực cỏn con, lại khắp nơi gây khó dễ, luôn không để cho Phạm Chí Vĩ được thuận lợi. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, cho nên Phạm Chí Vĩ có lúc cũng không thể không làm trái lương tâm rất nhiều chuyện. Mạc Tổng, chúng tôi biết ngài muốn hỏi gì, tại sao chúng tôi không quản? Chúng tôi có quản, cũng đã đột kích chấn chỉnh, nhưng đợi chúng tôi vừa đi, không cần mấy ngày, lại đâu vào đấy, vì thế chúng tôi đã thay thế một nhóm người mà vẫn không có tác dụng lớn. Tật xấu khó bỏ. Điểm này Mạc Báo vẫn rất rõ. Vấn đề của thành phố Cảng Thông có lẽ dễ giải quyết, nhưng tật xấu cố hữu trong đầu óc một số người thì rất khó trừ tận gốc. Bàn tay sắt. Kha Quốc Bình dường như cũng đã hạ quyết tâm, tôi đến Cảng Thông thời gian cũng không dài, một thời gian trước chủ yếu là đi khảo sát, bây giờ tôi cũng đã nắm được kha khá rồi, tôi muốn để những người đó biết, mông cọp không thể sờ, không phải mông cọp của họ, mà là mông cọp của tôi, là làn ranh cuối cùng của sự khoan dung của tôi. Ông uống một hớp trà cạn chén, như thể đang uống rượu, nếu ai phá hoại sự phát triển kinh tế của Cảng Thông, chính là chạm đến làn ranh cuối cùng của tôi, nếu ai dùng chiêu trò gây rối cho tôi, chính là sờ vào mông cọp của tôi. Tôi muốn để những người này cởi mũ, cuốn gói đi. Trên bàn tiệc im phăng phắc. Họ đều biết những lời này của Kha Bí Thư thực ra cũng là nói cho họ nghe. Kha Quốc Bình càng nói càng tức giận, Cảng Thông còn lại người nghiêm túc làm việc không nhiều, nhà họ Phạm coi như là một, thế mà ngay cả nhà họ Phạm cũng bị đối xử như vậy. Nếu không phải nhà họ Phạm đã ở đây lâu năm, khu nuôi rắn cũng không phải cứ nói chuyển là chuyển được, e rằng nhà họ Phạm cũng đã sớm bỏ đi rồi, Cảng Thông tái chấn. Đơn giản là người si nói mộng. Mạc Béo có thể cảm nhận được Kha Quốc Bình lần này đã thật sự nổi giận. Có người muốn nghiêm túc làm việc, có người lại đang tập trung nghĩ cách phá hoại. Tình hình trước mắt này, Mạc Béo cảm thấy cần phải để Lôi Hoan Hỷ đích thân đến một chuyến. Để hắn tận mắt xem xét. Để hắn tự mình cảm nhận. Kha Quốc Bình chính là loại người muốn nghiêm túc làm việc, Phạm Chí Vĩ cũng là người muốn nghiêm túc làm việc. Lôi Hoan Hỷ một khi nghiêm túc cũng vô cùng đáng sợ. Nếu để mấy người muốn nghiêm túc làm việc này gặp nhau, sẽ tạo ra tia lửa như thế nào thì khó mà nói trước được. Kha Bí Thư. Mạc Béo lúc này lên tiếng, ngày mai ngài không cần phải đi cùng tôi muốn tự mình đi dạo một vòng Cảng Thông, xem tình hình ở đây. Kha Quốc Bình không chút do dự, vô cùng thấu hiểu mà đồng ý, ông hoàn toàn biết Mạc Béo muốn làm gì, cũng hoàn toàn biết tại sao anh ta muốn làm như vậy. Chỉ có dùng chính mắt mình nhìn thấy mọi thứ mới là chân thực nhất. Mạc Béo sáng sớm đã dậy, đơn giản rửa mặt một chút rồi chuẩn bị đi thẳng ra bến tàu. Kha Quốc Bình rất giữ lời, không sắp xếp bất kỳ ai, hoàn toàn để Mạc Béo tự mình đi xem xét thành phố này. Vừa ra khỏi cửa, Mạc Béo lập tức cảm thấy bất tiện. Lại có thể ngay cả taxi cũng rất khó bắt được. Chờ một lúc lâu, một chiếc xe điện dừng lại trước mặt anh ta. Ông chủ, đi đâu? Bến tàu. 10 đồng, có đi không? Đi thôi. Mạc Béo cũng không nghĩ nhiều, lên chiếc xe điện này. Thực ra hôm qua đã biết, khoảng cách từ nhà khách đến bến tàu không phải là quá xa, đi xe điện, khoảng 20 phút là đến. Tại sao lại chỉ cần 10 đồng? Chạy khoảng 20 phút, bến tàu đã đến. Gần đó còn đậu mấy chiếc xe điện khác, đều là đang làm ăn ở đây. Mạc Béo móc ra 10 đồng, đang chuẩn bị đưa cho hắn, người kia lại nói, 200. Bao nhiêu? 200. Không phải 10 đồng sao? Anh bị bệnh à? Người kia rõ ràng trở nên không kiên nhẫn, giọng cũng lập tức cao lên, anh béo như vậy, 10 đồng ai thèm chở? Tôi nói là 1 phút 10 đồng, 20 phút là 200, mau lấy ra. Giọng hắn vừa cao lên, những người lái xe điện khác cũng vây lại. Không cần nhìn cũng biết, đều là cùng một bọn, chuyên bắt nạt người ngoài. Được, 200 phải không? Mạc Béo sảng khoái móc ra 200 đồng. Sớm lấy ra thì có phải đỡ phiền không? Gã kia một tay giật lấy tiền. Mạc Béo cười cười, không nói gì. Tàu Thuận Phong 1902 đang neo đậu tại bến cảng. Thuyền trưởng lão Lữ vừa nhìn thấy Mạc Béo tới, lập tức mặt mày khổ sở. Mạc Tổng, người ta nói quả không sai, nơi này thật không nên đến. Tại sao? Mạc Béo tò mò hỏi. Ngài xem, cái bến cảng này có mấy con tàu? Lão Lữ chỉ vào bến cảng nói, chúng tôi muốn bổ sung vật tư, nhưng từ hôm qua đến giờ, chẳng ai thèm ngó ngàng tới chúng tôi, tìm họ mấy lần, họ toàn nói phải xếp hàng, gấp gì, tàu phía trước còn chưa đến lượt họ bổ sung, chúng tôi gấp cái gì. Nhưng ngài xem, ở đây có mấy con tàu cần bổ sung đâu. Không vội, hiệu suất làm việc ở đây chính là như vậy. Mạc Béo cười cười, dù sao chúng ta mấy ngày nay cũng không đi. Nhưng vấn đề này không giải quyết, tôi trong lòng không yên. Lão Lữ là một người cực kỳ nghiêm túc và có trách nhiệm, lỡ như bình thường có việc gấp cần lên đường thì sao? Tôi đã nói rồi, tại sao cứ phải vòng qua cảng thông làm gì, tình hình nơi này tôi đã sớm nghe đồng nghiệp nói qua rồi. Mạc Béo nháy mắt, thật sự phải làm xong ông mới yên tâm. Vậy thì chắc chắn rồi. Tôi đi nghĩ cách. Mạc Béo cười một cách quái dị, ông đi tìm cho tôi một tờ giấy trắng, đúng rồi, lại đi nhà bếp lấy cho tôi một gói bột mì nhỏ, mấy lạng là đủ rồi. Ngài muốn những thứ đó làm gì? Ông đừng hỏi nữa, tôi có việc cần dùng. Những thứ Mạc Béo muốn rất nhanh đã tìm được. Mạc Béo không nói gì, đi thẳng đến văn phòng bến cảng. Một người phụ nữ trung niên đang chơi game trên máy tính. Đồng chí. Người phụ nữ trung niên đầu cũng không ngẩng lên. Đồng chí. Mạc Béo lại gọi một tiếng. Kêu la cái gì, không thấy đang bận à? Người phụ nữ trung niên không kiên nhẫn, lưu luyến rời mắt khỏi trò chơi Pikachu trên máy tính. Chuyện gì? Mạc Béo cười nói, tôi là người của tàu Thuận Phong 1902, xin hỏi tàu của chúng tôi lời còn chưa nói hết. Người phụ nữ trung niên càng trở nên không kiên nhẫn, tôi nói các người rốt cuộc là sao vậy? Từ hôm qua đã đến hỏi, hỏi mấy lần rồi? Tôi đã nói với các người bao nhiêu lần rồi? Xếp hàng, phía trước còn bao nhiêu tàu đang chờ kìa? Mạc Béo càng thêm cẩn thận nói, đồng chí, ngài đừng nóng, tôi ở đây có giấy bút phê của lãnh đạo. Lãnh đạo nào? Sắc mặt người phụ nữ trung niên thoáng dịu đi một chút. Ngài xem là biết. Mạc Béo đưa một tờ giấy gấp đôi qua. Người phụ nữ trung niên nhận lấy. Bên trong không có một chữ nào, nhưng lại kẹp 500 đồng. Sắc mặt của bà ta trong nháy mắt từ âm u chuyển sang tươi tỉnh, thậm chí còn có vài phần tươi cười, Thuận Phong 1902 phải không? Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ sắp xếp việc bổ sung vật tư cho các anh. À, cảm ơn, cảm ơn. Ngài cứ bận việc. Ngài cứ bận việc, tôi không làm phiền ngài nữa. Mạc Béo cười xoay người đi. Anh ta lấy ra chiếc điện thoại đang giấu. Điện thoại đã ghi lại tất cả một cách trung thực. Đắc tội ai cũng đừng đắc tội Mạc Béo, đây là câu nói Lôi Hoang Hỷ thường nói. Mạc Béo trong cả ngày cười hì hì, không có chút nóng nảy nào, nhưng người không khéo hơn anh ta thật sự không có mấy ai. Hơn nữa, một khi anh ta đã quyết định đối phó với ai, tuyệt đối sẽ không nương tay. Chuyện của tàu hàng đã xong, Mạc Béo đi ra khỏi bến cảng. Những chiếc xe điện ở cửa vẫn còn ở đó. Người đã chở anh ta đến đây cũng ở đó. Mạc Béo vẫy tay về phía hắn. Ôi, Béo, ra rồi à? Người kia ngậm điếu thuốc lái xe tới. Sao thế, vẫn phải tôi chở à? Đúng vậy, không thì làm sao bây giờ? Mạc Béo mặt mày khổ sở nói, ở đây ngay cả taxi cũng không có. Nhưng lần này chúng ta nói trước giá cả được không? Đừng để đến nơi rồi lại tăng giá. Gã Béo nhà anh cũng có chút thú vị đấy. Người kia tự mình cũng cười. Được thôi, cũng là khách quen, lần này tính anh 100 đồng. Được thôi. Mạc Béo sảng khoái đồng ý, gã béo này đầu óc chắc có vấn đề. Đã bị mình lừa một lần, mà vẫn còn tìm mình. Hôm nay 300 đồng này kiếm cũng quá dễ dàng. Gã lái xe điện vứt điếu thuốc trong tay, lên đi. Vẫn là về chỗ vừa rồi. Biết rồi. Lại là 20 phút đi xe điện, thuận lợi đến trước cửa nhà khách Mạc Béo ở, ngoài trừ việc giữa đường. Mạc Béo dừng lại đi sang một bên gọi một cuộc điện thoại ra thì không có chuyện gì khác xảy ra. Mạc Béo ngoan ngoãn trả tiền xe. Béo, sau này cần dùng xe cứ tìm tôi nhé, tôi ở ngay gần đây. Được rồi, được rồi. Đột nhiên, mười mấy cảnh sát từ trong nhà khách lao ra. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Gã lái xe điện bị dọa cho hết hồn, vội vàng ôm đầu ngồi xổm xuống đất. Chuyện gì thế này? Mình chỉ chặt chém khách thôi mà, có cần phải làm lớn chuyện như vậy không? Hai cảnh sát khống chế hắn, những cảnh sát khác cẩn thận lục soát trên xe điện. Không bao lâu, một cảnh sát cầm một gói bột màu trắng tìm thấy trên xe điện, nghiêm nghị hỏi, đây là cái gì? Tôi không biết, tôi thật sự không biết. Gã lái xe điện hoảng hốt. Trên xe của anh mà anh không biết. Cùng chúng tôi về đồn nói cho rõ ràng. Đó không phải là ma túy, đó chỉ là một gói bột mì. Mạc Béo ở một bên vui vẻ. Đây cũng chỉ là một trò đùa ác. Chơi khăm gã lái xe điện này một chút thôi. Cũng coi như là giúp mình xả giận. Mạc Béo ca nhà ngươi từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ để ai làm mình chịu thiệt đâu. Lôi Hoan Hỷ không biết tại sao Mạc Béo lại vội vàng gọi mình đến cảng thông như vậy. Nhưng nếu là Mạc Béo tìm mình, vậy thì chắc chắn có chuyện. Hắn không ở trong nhà khách của Mạc Báo, mà tự mình tìm một nhà khách khác. Đợi đến khi Mạc Béo gõ cửa phòng hắn, mở miệng liền hỏi, mất mấy trăm? Cái gì mấy trăm? Lôi Hoang Hỉ nghe mà không hiểu. Đi xe chứ sao? Ngồi xe điện đến AP, Lôi Hoang Hỉ nghe xong không nhịn được mắng một câu, có pê xe mà đi, xe điện một chiếc cũng không thấy, ta là đi xe buýt đến đây. Đó là công lao của ta. Mạc Béo cuối cùng không nhịn được cười, người có biết ta đến Cảng Thông đã làm gì không? Không biết. Một là một nhân viên văn phòng bến tàu bị đình chỉ công tác, tiếp nhận điều tra, bà ta là em vợ của chủ nhiệm văn phòng, cả ngày không làm việc chính sự. Hai là, Cảng Thông bắt đầu chấn chỉnh vấn đề xe điện chặt chém khách. Lôi Hoang Hỉ nghe mà ngẩn người. Hắn là để Mạc Béo đến khảo sát Cảng Thông, kết quả gã này lại làm hai chuyện này. Ngày hôm đó, Mạc Béo không dài dòng, trực tiếp mang theo bằng chứng trong máy ảnh tìm đến Kha Quốc Bình. Khi Kha Quốc Bình xem được đoạn video nhân viên nhận tiền đó thì vô cùng tức giận. Ông đã sớm muốn chấn chỉnh luồng gió siêu vẹo này ở Cảng Thông, bây giờ vừa vặn tìm được một lý do tốt nhất. Kẻ xui xẻo đầu tiên chính là người phụ nữ trung niên đã nhận 500 đồng của Mạc Báo. Ngay sau đó, Mạc Béo lại nhắc đến vấn đề xe điện chặt chém khách. Kha Quốc Bình cũng không chút chậm trễ, giao cho cấp dưới làm ngay. Cho nên nói, Mạc Béo cũng đã gián tiếp góp một phần công sức cho Cảng Thông. Hoan Hỉ ca, người đừng trách ta lanh chanh. Mạc Béo cười hì hì nói, ta đến một thành phố, luôn xem trước xem thành phố đó có nhiều taxi không. Một thành phố, taxi có thể chứng minh mức độ phồn hoa của nó. Nếu trên đường ngay cả taxi cũng không thấy, vậy đã nói rõ thành phố này không có nhu cầu cao về taxi, nơi đó tuyệt đối không thể nói là phồn hoa. Lôi Hoan Hỉ không kìm được mà gật đầu. Nói có vẻ rất có lý. Hiện tượng chặt chém khách thật khiến người ta căm phẫn. Mạc Béo cũng không còn đùa giỡn nữa, bất kỳ một thành phố nào xuất hiện hiện tượng như vậy đã nói lên thành phố đó tồn tại vấn đề rất lớn. Chỉ một đoạn đường ngắn 20 phút, một người lái xe điện lại dám đòi ta 200 đồng, không cho. Một đám người xông tới, đó là muốn động thủ rồi. Chúng ta đến đây để giúp thành phố này, nhưng chỉ dựa vào chúng ta giúp thì không được. Sẽ còn có những người khác quay lại, ví dụ như người của tập đoàn Ngân Mã một khi quyết định quay lại, nhìn thấy hiện tượng như vậy, người nói trong lòng họ sẽ nghĩ gì? Họ sẽ cho rằng thành phố này không hề thay đổi, vẫn thiếu thành tín như vậy, tự nhiên cũng không có cách nào bàn chuyện khác được. Lôi Hoan Hỉ trầm ngâm nói, Béo, lời này của ngươi nói có lý, nhưng có một vấn đề, bây giờ là đang chấn chỉnh, ai biết sau này có còn xuất hiện nữa không? Những người đó sẽ tìm cách tạm thời né tránh cơn bão này, đợi cơn gió này qua đi, họ vẫn sẽ làm như vậy. Ta không biết. Mạc Béo thẳng thắn nói, việc chấn chỉnh sẽ có kết quả như thế nào? Không ai biết, chỉ có thể xem Kha Quốc Bình và thành phố Cảng Thông rốt cuộc có quyết tâm lớn đến đâu. Nếu họ quyết định làm đến cùng, tuyệt đối không nhân nhượng, truy cùng đuổi tận, đảm bảo tương lai Cảng Thông sẽ không còn xuất hiện tình huống như vậy nữa, thì thành phố này sẽ có hy vọng. Hy vọng là vậy, hy vọng là vậy. Lôi Hoan Hỉ thì thầm. Thứ hai, chính là thành phố này đã bị bỏ hoang quá lâu. Mạc Béo tiếp tục nói, tất cả mọi người đối với mọi thứ hiện tại đều đã quen thuộc, người ta một khi đã quen rồi thì sẽ trở nên chai sạn. Chuyện gì cũng sẽ cảm thấy là lẽ đương nhiên, không quan trọng, tê liệt. Một con tàu cần bổ sung vật tư, một chuyện nhỏ như vậy mà cũng có thể cứ thế trì hoãn không làm. Chúng ta thử nghĩ xem, nếu tương lai Cảng Thông muốn phục hưng, chắc chắn sẽ có nhiều tàu hơn cập bến, nếu mỗi người đều giống như nhân viên kia trì hoãn không làm, thì sẽ có kết quả như thế nào? Cho nên ngươi đang giúp họ phát hiện vấn đề. Lôi Hoan Hỉ hoàn toàn hiểu được tấm lòng của Mạc Báo, phát hiện vấn đề, giải quyết như thế nào, có thể giải quyết được hay không là chuyện của Cảng Thông. Nếu Cảng Thông ngay cả vấn đề này cũng không thể giải quyết, vậy thì chứng tỏ thành phố này hoàn toàn không có hy vọng cứu vãn, và chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian ở đây nữa. Mạc Báo vừa cười vừa gật đầu. Lôi Hoan Hỉ theo bản năng gãi đầu. Cách làm việc của Mạc Béo luôn không giống người khác. Có lẽ trông có vẻ hoang đường, nhưng người không thể không thừa nhận là rất hiệu quả. Chỉ hai vấn đề mà thôi. Và bây giờ chỉ còn xem Kha Quốc Bình và thành phố Cảng Thông xử lý như thế nào. Đúng rồi. Vậy ngươi gọi ta đến làm gì? Lôi Hoan Hỉ vẫn không hiểu. Ta cảm thấy có một người ngươi phải đi gặp. Mạc Béo cuối cùng cũng nói đến chuyện chính, người này có biệt danh là Xà Vương. Cái gì, Xà Vương? Lôi Hoan Hỉ trợn to hai mắt hỏi, chính là loại thần nhân có thể điều khiển rắn độc giúp mình làm việc ấy. Ngươi xem phim kiếm hiệp nhiều quá rồi à? Mạc Béo mắt trừng còn to hơn, ngươi đi tìm một người có thể điều khiển rắn độc đến cho ta xem thử. Người ta là nuôi rắn. Lôi Hoan Hỉ có chút thất vọng. Tự mình còn rất mong được gặp một người có thể điều khiển rắn độc, vậy ngươi tìm ta làm gì? Người nuôi rắn ở đâu mà chẳng có? Không giống, không giống. Mạc Béo cẩn thận giới thiệu về vị xà vương của Cảng Thông rồi nói, ông ấy hẳn là một nhân vật rất có ảnh hưởng ở Cảng Thông, nhất cử nhất động của ông ấy, rất nhiều người đều đang chú ý. Ta cảm thấy nếu tương lai chúng ta thật sự quyết định tiến quân vào Cảng Thông, thì nhất định phải có được sự ủng hộ toàn lực của người này. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một lúc lâu. Dù gặp phải nhiều đối xử không công bằng như vậy, vẫn ở lại Cảng Thông. Một xà vương đã sớm nhìn thấu vấn đề của Cảng Thông. Chúng ta đi. Lôi Hoan Hỷ nói rồi đứng dậy. Đi đâu? Tìm vị xà vương đó. Nhanh vậy, người mới vừa tới mà. Chờ cái gì? Lần này đến lượt Lôi Hoan Hỷ giảng đạo lý cho Mạc Báo, ngươi vừa rồi cũng đã nói, vị xà vương này đối với Cảng Thông là vừa yêu vừa thất vọng, và ta có thể chắc chắn một điều, không có ai hiểu thành phố này hơn ông ấy. Nếu chúng ta muốn tìm hiểu một Cảng Thông chân thực, theo ta thấy, nhất định phải bắt đầu từ người này. Sao nghe như chúng ta đi làm chuyện xấu vậy? Mạc Béo lẩm bẩm một tiếng, đi thôi, nhưng còn một vấn đề nhỏ, bây giờ xe điện đều không ra ngoài, chúng ta đi bằng gì đây? Xe buýt, không được thì chúng ta đi bộ. Về điểm này, Lôi Hoan Hỷ lại không hề lo lắng, dù sao, hôm nay nếu ta không gặp được xà vương thì tuyệt đối không ngủ được. Lôi Hoan Hỷ một khi đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể thay đổi được. Tìm đến xà vương Phạm Chí Vĩ thật ra không phải là một việc quá khó khăn. Hầu như ai ở thành phố Cảng Thông cũng đều biết vị xà vương lừng danh này. Cứ thế tìm đến tận khu nuôi rắn ở ngoại ô thành phố, lúc đó đã hơn 4 giờ chiều. Ai ngờ vừa nói với lính gác là tìm Phạm Chí Vĩ, người ta đã ném thẳng một câu, tổng giám đốc Phạm không có ở đây. Thôi rồi, chẳng lẽ lại đi một chuyến công không? Nhưng thế này thì trách ai được? Ai bảo trước khi đến ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi. Lôi Hoan Hỷ và Mạc Mập nhìn nhau, không biết phải làm sao. Nếu cứ thế này mà về, chẳng phải là đến tối mịt hay sao? Ngay lúc cả hai đang lúng túng, từ một góc khuất gần đó vọng lại tiếng cãi vã. Hạ cờ không được hối, có biết hạ cờ không được hối không hả? Ta có đi lùi đâu. Ta chỉ là lúc đặt súng bị nhầm thôi. Ông lúc nào cũng thế, lúc nào cũng thế. Không chơi nữa, không chơi nữa. Không chơi thì thôi, làm như ai thèm chơi với ông lắm vậy. Theo tiếng nói tìm đến, họ thấy hai ông lão tuổi cũng phải ngoài 70 đang ngồi đánh cờ, rồi một ông hầm hầm bỏ đi. Lôi Hoan Hỷ từng có một thời say mê cờ vây, trình độ trong hàng dân gian cũng xem như không đến nỗi nào. Hắn liếc qua bàn cờ, thuận miệng nói một câu, bền đen vẫn còn nước đi mà. Ông lão còn lại nghe thấy, mắt liền sáng lên, cậu trai trẻ cũng thích đánh cờ, à cũng tạm tạm thôi ạ. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu nói. Đến đây, cậu trai trẻ, làm một ván đi. Ông lão nghe xong mắt liền sáng rực, cũng chẳng cần biết người ta có muốn hay không. Dù sao thì hôm nay xem ra cũng không gặp được Phạm Chí Vĩ, nhập gia tùy tục, Lôi Hoan Hỷ bèn dời ghế đẩu ngồi xuống. Mạc Mập đứng bên cạnh dở khóc dở cười. Đây là chuyện gì thế này? Vốn dĩ phương tiện đi lại ở đây đã ít, giờ lại bày cờ ra đánh, không biết hôm nay có về được không nữa. Nhưng Lôi Hoan Hỷ bên kia đã bắt đầu vào ván rồi. Vừa giao đấu, Lôi Hoan Hỷ đã không nhịn được cười. Ông lão này căn bản là một kỳ thủ gà mờ. Lối tấn công thì trông có vẻ hoành tráng, nhưng thường lại đầu voi đuôi chuột. Còn phòng thủ thì chỗ nào cũng đầy lỗ hổng. Trình cờ này, phải nói là tệ không còn gì để nói. Chịu. Lôi Hoan Hỷ nhảy quân mã, thua cờ rồi. Ông lão vẫn chưa tin, ngẩng người trừng mắt nhìn bàn cờ hồi lâu, dường như không thể tin được tại sao mình lại thua. Thôi thôi, đừng nhìn nữa, hết cứu rồi. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì đứng dậy. Đừng mà, làm ván nữa đi. Ông lão trông có vẻ không phục lắm, ta sơ suất thôi, làm ván nữa. Lôi Hoan Hỷ cũng chẳng để tâm, lại thì lại, ai sợ ai chứ. Với trình độ của ông lão này, có thêm mấy ván nữa cũng vậy cả thôi. Lôi Hoan Hỷ lại ngồi xuống. Không đầy mấy phút, giọng của Lôi Hoan Hỷ lại vang lên, chiếu tướng, thua cờ rồi. Làm cái gì thế này, nước này đáng lẽ ta phải thấy chứ, lại đây, lại đây. Chiếu tướng, thua cờ rồi. Ta không tin vào tà ma, lại đây. Chiếu tướng, thua cờ rồi. Không biết đã đánh bao nhiêu ván, lần nào câu chiếu tướng, thua cờ rồi cũng đều từ miệng Lôi Hoan Hỷ phát ra. Ông lão chịu thua rồi. Lần này ông lão thật sự chịu thua rồi. Trình cờ của cậu trai trẻ này cao hơn mình không chỉ một bậc. Hoan Hỷ ca. Mạc Mập ghé vào tai Lôi Hoan Hỷ nói nhỏ, 5:30 rồi, chúng ta phải về thôi. Được rồi, không được rồi. Lôi Hoan Hỷ thắng đến thỏa mãn, lại một lần nữa đứng dậy, không về nữa là không còn xe đâu. Xe gì chứ? Mắt ông lão vẫn dán chặt vào bàn cờ, thuận miệng nói, chuyến xe buýt cuối cùng từ đây vào thành phố là 5 giờ. À, Lôi Hoan Hỷ và Mạc Mập ngay cả người. Lôi Hoan Hỷ nhìn quanh một vòng, ngoài mấy căn nhà dân lác đác và khu nuôi rắn này ra thì chẳng có kiến trúc nào khác, Lão gia, ở đây có nhà trọ hay gì không ạ? Làm gì có. Ông lão vẫn đang đăm chiêu nhìn bàn cờ, dường như vẫn đang suy ngẫm tại sao ván vừa rồi mình lại thua. Cái chốn này, bình thường làm gì có ai đến, nhà trọ à? Mở nhà trọ cho ai ở chứ? Xong rồi. Tối nay hoặc là đi bộ về nhà, hoặc là ngủ ngoài trời thôi. Ánh mắt ông lão cuối cùng cũng lưu luyến rời khỏi bàn cờ. Ta nói hai cậu trai trẻ các cậu, chạy xa như vậy đến đây làm gì? Cũng đâu phải đến mua rắn. Sao cụ biết chúng cháu không phải đến mua rắn? Lôi Hoan Hỷ có chút không phục hỏi. Hắc hắc, đánh cờ thì cậu giỏi, nhưng có phải cậu đến mua rắn hay không, ta chỉ cần ngửi mũi là biết. Ông lão cũng đứng dậy, thế này đi, nể tình cậu đã chơi với ta nhiều ván cờ như vậy, ta mời cậu đến nhà ta ăn cơm tối, ban đêm thì ở lại chỗ ta. Nếu có thời gian, chúng ta lại làm mấy ván nữa. Ôi trời, ăn cơm ngủ nhờ nhà cụ thì được, chứ cái trình cờ tệ hại của cụ thì thôi đi ạ, giúp ta cầm bàn cờ với ghế đẩu. Ông lão ra lệnh một tiếng, rồi gọi một cuộc điện thoại, lão Dư, đi ăn cơm. Cúp điện thoại, chẳng mấy phút sau, một ông lão từ một căn nhà dân đi ra. Lại chính là ông lão cãi nhau lúc đánh cờ ban nãy. Ông già chết tiệt nhà ông còn chưa đi, à? Lão Dư trừng mắt hỏi. Đi đâu mà đi? Ông lão chỉ vào Lôi Hoan Hỷ, vừa mới cùng cậu bạn trẻ này làm mấy ván. Thắng thua thế nào? Ông lão mặt già đỏ lên, tạm tạm, tạm tạm. Nói xong, sợ đối phương sẽ hỏi tiếp, vội vàng nói, đi, đi, đi ăn cơm, đi ăn cơm. Nói rồi, ông ta dẫn mấy người đi thẳng vào khu nuôi rắn. Ông lão này ở trong đây sao? Chủ tịch, lão Dư, đánh cờ xong rồi à? Vừa thấy ông lão bước vào, người lính gác vội chạy ra mở cổng, rồi cung kính hỏi. Xong rồi, về ăn cơm. Ông lão rầu rĩ đáp. Chủ tịch. Lôi Hoan Hỷ và Mạc Mập nhìn nhau. Lẽ nào ông lão này chính là xà vương Phạm Chí Vĩ trong truyền thuyết? Lôi Hoan Hỷ vội đi nhanh hai bước, đến bên cạnh ông lão. Lão gia, cụ là chủ tịch ở đây à? Phải, sao thế? Vậy cụ là Phạm Chí Vĩ? Phạm Chí Vĩ? Ta là cha của Phạm Chí Vĩ. Lão gia, cụ đừng đùa như thế chứ à? Lão Dư phía sau cất tiếng cười. Cậu trai trẻ, ông ấy không đùa với cậu đâu, ông ấy thật sự là cha của Phạm Chí Vĩ đấy. À, cha của Phạm Chí Vĩ. Cứ gọi ta là lão Phạm được rồi. Ông lão vui vẻ nói, Phạm Chí Vĩ là con trai ta. Lúc nãy thấy các cậu tìm nó, con trai ta nó sợ phiền phức. Bình thường người lạ mặt đến tìm, nó đều dặn lính gác nói là nó không có ở đây. Chuyện này thật là quái quăm. Nếu lúc nãy nghe nói Phạm Chí Vĩ không có ở đây mà quay người bỏ đi, thì e là thật sự đã hụt mất rồi. Quả là vận may của Lôi Hoan Hỷ không tệ, vừa khéo thấy người đang đánh cờ, lại chẳng bận việc gì, liền đứng xem. Ai ngờ bị thân phụ của Phạm Chí Vĩ giữ lại đánh mấy ván. Sau đó liền thành công tiến vào khu nuôi rắn, còn biết được Phạm Chí Vĩ vẫn luôn ở bên trong. Thế mới nói, trong cõi U Minh dường như có nhiều chuyện đã được định sẵn. Một người đàn ông trung niên đang bưng từng món ăn đã nấu xong lên bàn. Đây là con trai ta, Phạm Chí Vĩ. Lão Phạm giới thiệu. Một người bình thường không thể bình thường hơn. Nếu đột nhiên có người nói với ngươi đây chính là xà vương lừng danh, e rằng rất ít người sẽ tin. Lôi Hoan Hỷ chú ý thấy điểm không tầm thường duy nhất trên người Phạm Chí Vĩ chính là đôi tay của ông ta. Đôi tay vô cùng thô ráp, nhưng lúc bưng đồ ăn động tác lại phi thường linh hoạt. Đặc biệt là đôi tay ấy không hề sợ nóng. Một cái chậu inox đựng đầy canh vừa nấu sôi, đặt trong tay ông ta dường như không có chút cảm giác nào. Thô ráp, linh hoạt, không sợ nóng, những điều có vẻ mâu thuẫn này lại hội tụ cả trên đôi bàn tay ấy. Một bình rượu rắn ngâm nguyên một con rắn được đặt ngay trên bàn. Rượu rắn thì Lôi Hoan Hỷ và Mạc Mập cũng đã từng uống, nhưng đều là loại mua ở trong tiệm. Loại ngâm trực tiếp cả một con rắn như thế này, quả thực là lần đầu tiên nhìn thấy. Ăn cơm, ăn cơm. Lão Phạm vừa rót rượu vào mấy cái chén, vừa mời mọi người cùng ngồi xuống. Mạc Mập thì thật sự không uống nổi thứ rượu này, trông đáng sợ quá. Lôi Hoan Hỷ nhìn cũng thấy ngại. Tận mắt thấy trong rượu có một con rắn lớn, uống hay là không uống đây? Uống rượu, uống rượu. Dưới sự mời mọc của lão Phạm, Lôi Hoan Hỷ mới miễn cưỡng uống một ngụm. Còn Mạc Mập thì dứt khoát nói thẳng mình không biết uống rượu. Hai vị là Lôi Hoan Hỷ và Mạc Đại Vĩ phải không? Phạm Chí Vĩ đột nhiên hỏi như vậy. Là chúng tôi. Lôi Hoan Hỷ và Mạc Mập kinh ngạc, còn chưa kịp tự giới thiệu, sao đối phương lại biết được? Phạm Tổng, sao ngài biết là chúng tôi? Lôi Hoan Hỷ tò mò hỏi. Chúng tôi tuy ở đây không mấy khi ra ngoài, nhưng chuyện ở thành phố Cảng Thông vẫn biết một chút. Phạm Chí Vĩ cười nói, bí thư Kha Quốc Bình mới đến, một lòng muốn chấn hưng kinh tế Cảng Thông, đã đến Vân Đông, tôi biết ông ấy đi tìm Chu Quốc Húc, còn thông qua Chu Quốc Húc tìm được một người tên là Lôi Hoan Hỷ. Mấy hôm trước, phó tổng giám đốc của công ty Phương Thốn, Mạc Đại Vĩ, đã đến cảng thông chúng ta, chuyện này tôi cũng đã biết. Hôm nay, hai vị liền xuất hiện ở đây. Người quen biết tôi đều rõ, bình thường tôi không gặp khách lạ, trừ phi là có người quen giới thiệu, cho nên tôi đoán hẳn là hai vị. Điểm quan trọng nhất nói đến đây, Phạm Chí Vĩ cố tình ngập ngừng một chút, rồi mới chậm rãi nói, tôi đã thấy cậu trên TV, ở Olympic Rio, tôi nhớ gương mặt này. Lôi Hoan Hỷ và Mạc Mập suýt nữa thì phun cả ra ngoài. E rằng điểm cuối cùng mới là quan trọng nhất. Xà Vương này nói chuyện cũng thật hài hước. Cảm ơn các vị đã có thể đến cảng thông. Phạm Chí Vĩ tiếp tục nói, bất kể các vị có đầu tư ở cảng thông hay không, ít nhất các vị cũng đã đến xem qua. Đã nhiều năm như vậy, rất nhiều người vừa nghe đến tên cảng thông đã tránh không kịp. Những chuyện quá khứ thật sự đã hại chết cảng thông rồi, làm sai một chuyện, liền cần dùng cái giá gấp mấy chục lần để hoàn trả. Lôi Hoan Hỷ vô cùng thấu hiểu, gật đầu, ai cũng sẽ phạm sai lầm, nhưng cảng thông đã phạm một sai lầm lớn hơn một chút. Nói thật, thành ý của Kha Bí Thư chúng tôi đã thấy, nhưng sự thay đổi của cảng thông thật sự không lớn lắm. Mạc tổng của chúng tôi đã tự mình trải nghiệm cuộc sống ở cảng thông, phát hiện ra rất nhiều vấn đề, mà những vấn đề này, không bỏ ra công sức lớn thì tuyệt đối không thể nào chấn chỉnh được. Đúng vậy. Phạm Chí Vĩ khẽ thở dài, nếu nói ai biết rõ những vấn đề này nhất, thì chính là lão già cảng thông như tôi đây. Không cần nói đâu xa, chỉ nói chỗ của tôi thôi, cũng gặp phải những tình huống tương tự. Nói không khách khí, tôi cũng được xem là hộ nộp thuế lớn nhất của thành phố cảng thông hiện nay, cũng có chút danh tiếng. Thế nhưng, khi gặp phải tình huống cụ thể, tôi cũng bị kìm kẹp khắp nơi. Năm ngoái, giấy phép vận chuyển đặc thù của tôi sắp hết hạn, tôi cũng cho người đi làm thủ tục. Một chuyện rất đơn giản mà hơn một tháng vẫn chưa xong. Người ta nói gì? Doanh nghiệp lớn như vậy, cử một nhân vật quèn đến làm gì? Muốn làm, bảo lão Phạm các người tự mình đến nói chuyện với chúng tôi. Hết cách, tôi đành phải tự mình ra mặt. Cũng không sợ các vị chê cười, tôi đã mời bao nhiêu bữa khách, tặng bao nhiêu quà, chỉ riêng rượu rắn ở chỗ tôi thôi cũng đã chuyển đi từng thùng. Nhưng mà, làm sao có thể lo chu toàn cho tất cả các bên được chứ? Chỉ vì sơ suất một viên quan quèn, kết quả cuối cùng lại bị kẹt ở trong tay người này, cả giấy phép đó, làm thế nào cũng không xong. Cậu có biết người ta nói thế nào không? Hắn nói, quên tôi à, được thôi, dù sao tôi cũng chỉ là một viên quan quèn bằng hạt vừng, nhưng bắt tôi bây giờ giơ tay giúp cho Phạm Chí Vĩ nhà ngươi à, không có cửa đâu, cứ chờ đấy. Cứ như vậy, hơn một năm trời, dù tôi có nghĩ bao nhiêu cách, cái giấy phép đó vẫn cứ bị kẹt lại, mà giấy phép cũ thì đã hết hạn. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây tò mò hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, Kha Quốc Bình đến, ông ấy biết chuyện này, tự mình hỏi đến, tự mình giám sát, còn cách chức thẳng tay viên quan quèn đó, giấy phép lúc này mới được giải quyết. Phạm Chí Vĩ nói đến đây liền lắc đầu liên tục, nhưng tôi không hề vui vẻ chút nào. Một chuyện nhỏ như vậy mà lại phải cần đến một vị bí thư thành ủy tự mình ra tay. Còn những chuyện mà Kha Quốc Bình không biết thì sao? Phải làm thế nào? Chẳng lẽ lại để một vị bí thư cả ngày đi hỏi những chuyện lông gà vỏ tỏi này sao? Công việc của cảng thông còn cần làm không? Kinh tế cảng thông còn cần phát triển không? Đơn giản là hoang đường. Còn giao thông ở chỗ tôi đây, các vị cũng thấy rồi, vô cùng không phát triển, chỉ có một chuyến xe buýt, đến 5 giờ là nghỉ. Tôi vốn định xây dựng một khu tham quan chủ đề về rắn ở gần đây, để thu hút thêm nhiều khách du lịch, thậm chí có thể thu hút thêm nhiều nhà đầu tư. Thế là tôi làm đơn xin mở thêm mấy tuyến giao thông, toàn bộ chi phí để tôi gánh vác. Nhưng kết quả thế nào? Tôi liên tiếp viết mấy bản kiến nghị, đều như đá chìm đáy biển. Chuyện khu tham quan đương nhiên cũng chẳng đi đến đâu. Các vị xem nơi này đi, ngoài một khu nuôi rắn của tôi ra, toàn bộ đều là hoang vu. Người đến cảng thông, ngay cả doanh nhân số một của cảng thông như tôi ở đâu cũng không biết. Thật nực cười, thật đáng buồn. Khi ông ta nói câu doanh nhân số một của cảng thông như tôi, trong lời nói tràn đầy sự mỉa mai. Ông ta không phải đang tự khen mình, mà là cảm thấy thật đáng buồn. Vậy ngài có thể đi tìm Kha Quốc Bình, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Lôi Hoan Hỷ nhíu mày nói. Tôi vừa mới nói rồi, chuyện gì cũng đi tìm Kha Quốc Bình, thì cảng thông còn phát triển được không? Phạm Chí Vĩ cười khổ nói, đây chẳng qua cũng chỉ là chuyện của riêng tôi, có thể không phiền các ngài ấy thì không phiền. Mở không được cũng tốt, đỡ cho sau này lại gặp phải những chuyện hoang đường hơn. Dù sao thì cảng thông này có thể chấn hưng lại được hay không, cũng chẳng có quan hệ gì với tôi. Nói cho cùng, tôi cũng chỉ là một lão bách tính quèn, cớ gì phải lo chuyện bao đồng, phải không? Ông ta nói những lời này, nhưng thật ra trong lòng lại tràn đầy sự bất đắc dĩ. Dù Phạm Chí Vĩ nói rất phẫn nộ và bi ai, nhưng ai cũng có thể nhận ra ông ta chỉ đang tức giận vì cảng thông không biết phấn đấu mà thôi. Nhà ai mà chẳng có đứa con có khuyết điểm. Lúc này, cha của Phạm Chí Vĩ, lão Phạm, lên tiếng, nếu một đứa trẻ từ lúc sinh ra đã hoàn mỹ, không tìm thấy một khuyết điểm nào, thì đó chỉ có thể thấy trong thần thoại thôi. Có khuyết điểm không sao, từ từ sửa đổi là được. Chậm không kịp nữa rồi. Phạm Chí Vĩ lại lắc đầu nói, cha, bây giờ cha ra ngoài xem thử đi, thành phố nào cũng đang phát triển với những bước tiến vượt bậc, không muốn lãng phí dù chỉ một phút. Cảng thông của chúng ta, nếu cứ phát triển chậm chạp như vậy, cứ không chịu sửa chữa những khuyết điểm này, thì sẽ muộn mất, thật sự muộn mất. Lôi Hoan Hỷ vô cùng đồng ý với lời ông ta nói. Cứ chậm trễ như thế này, thì thật sự cái gì cũng đã muộn rồi. Còn nói cũng không phải không có lý. Lão Phạm cũng thở dài một hơi, trước kia khi cảng thông phồn vinh, chúng ta đều thấy cả. Lúc đó bến cảng thật là nhộn nhịp, thuyền bè qua lại tấp nập, hàng hóa chất cao như núi. Chỉ trong chớp mắt, chợt nhận ra chẳng còn lại gì nữa. Hối hận không? Ai cũng đều hối hận. Ánh mắt của Phạm Chí Vĩ rơi vào Lôi Hoan Hỷ, Lôi Tổng, ngài nhất định quen biết Lưu Quốc Tinh của tập đoàn Ngân Mã phải không? Quen biết. Năm đó tập đoàn Ngân Mã rời đi là một trong những nguyên nhân khiến cảng thông suy tàn, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể trách Lưu Quốc Tinh, là cảng thông chúng ta đã phụ lòng ông ấy. Phạm Chí Vĩ chậm rãi nói, lúc đó tôi cũng đã đi tìm Lưu Quốc Tinh, Lưu Quốc Tinh đã nói với tôi thế này, Phạm Tổng à, tôi nợ ông một ân tình rất lớn, tương lai ông có thể đến tìm tôi đòi bất cứ lúc nào, chỉ riêng chuyện này, tôi đã quyết định rồi, không ai có thể thay đổi được ý định của tôi. Lôi Hoan Hỷ khẽ sững người rồi hỏi, Lưu Quốc Tinh nợ ngài ân tình. Phạm Chí Vĩ chậm rãi kể lại đại khái câu chuyện. Khi đó, Lưu Quốc Tinh và tập đoàn Ngân Mã của ông ta vừa đến cảng thông không bao lâu, có một ngày, một người thân rất quan trọng của ông ta bị rắn độc cắn. Trùng hợp là thành phố nơi người thân đó ở lại không có huyết thanh chuyên trị loại độc rắn này. Tính mạng người thân ngàn cân treo sợi tóc, nhất định phải tìm được huyết thanh của loại rắn độc này trong vòng 24 giờ. Ở cảng thông, Lưu Quốc Tinh đương nhiên đã nghe qua danh tiếng của Xà Vương, lập tức tìm đến Phạm Chí Vĩ. Phạm Chí Vĩ xuất thân từ gia tộc Xà Vương, hầu như loại rắn độc nào cũng đã từng thấy qua, và trùng hợp là ông ta lại có đúng loại huyết thanh rắn độc đó. Ông ta lập tức giao huyết thanh cho Lưu Quốc Tinh. Tranh thủ từng giây từng phút, người thân của Lưu Quốc Tinh đã được cứu sống. Từ đó về sau, Lưu Quốc Tinh liền nợ Phạm Chí Vĩ một ân tình lớn. Không thể trách Tiểu Lưu được. Trong miệng lão Phạm, Lưu Quốc Tinh vẫn là Tiểu Lưu ngày nào, giữa tình cảm cá nhân và lợi ích của doanh nghiệp, Tiểu Lưu vẫn chọn cái sau, dù sao, cả tập đoàn Ngân Mã có bao nhiêu người cần dựa vào nó để sống. Đúng là nó nợ chúng ta ân tình, nhưng xét cho cùng, đó cũng chỉ là chuyện riêng của nó mà thôi. Tôi không trách ông ấy, tôi thật sự không trách ông ấy. Phạm Chí Vĩ thì thào nói, có mấy lần tôi đi ngang qua chỗ của ông ấy, đều muốn vào thăm một chút, nhưng lần nào tôi cũng nhịn được. Cảng thông đã nợ ông ấy, mà tôi lại là người cảng thông, bây giờ không còn mặt mũi nào để đối diện với ông ấy nữa. Lôi Hoan Hỷ chớp mắt, dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Mạc Mập vừa thấy biểu cảm này liền hiểu ngay. Hắc hắc, Hoan Hỷ ca lại đang nảy ra ý đồ xấu xa rồi. Đã biết Lưu Quốc Tinh nợ Phạm Chí Vĩ một ân tình lớn như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thật đáng thương cho Lưu Quốc Tinh. Ông cứ chờ bị Hoan Hỷ ca làm phiền đến chết đi. Lưu Quốc Tinh này. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng lên tiếng, tôi cũng từng uống rượu với ông ấy, vậy mà ông ấy chưa bao giờ nói với tôi chuyện này. Còn muốn che giấu ư, đừng có mơ, chờ tôi quay về, người đầu tiên tôi tìm chính là ông ấy. Phạm Chí Vĩ không biết Lôi Hoan Hỷ đang toan tính điều gì trong lòng, ông ta nói, Lôi Tổng, tôi vừa nói nhiều điều không hay về cảng thông, không phải vì tôi không yêu thành phố này, mà ngược lại, là vì tôi đặt quá nhiều kỳ vọng vào nó. Lần này ngài đến, tôi vẫn hy vọng ngài có thể ở lại thêm vài ngày, đi xem xung quanh. Giao thông không tiện không sao cả, tôi tự mình lái xe, ngài muốn đi đâu tôi sẽ đưa ngài đi đó. Cảng thông vẫn còn hy vọng, nhất là sau khi Kha Quốc Bình đến, tôi thấy được ông ấy thật tâm muốn làm gì đó cho cảng thông, thật lòng muốn thành phố này tỉnh lại lần nữa. Cho nên ông ấy mới đến Vân Đông để mời ngài đến. Tôi biết những vấn đề đó, những vấn đề mà các vị phát hiện ra, đều có thể chuyển đạt cho Kha Quốc Bình, tôi tin ông ấy nhất định sẽ có cách xử lý thỏa đáng nhất. Vậy thì tốt. Lôi Hoan Hỷ cũng vô cùng sảng khoái nói, tôi thật sự cần ngài tự mình đưa tôi đi dạo khắp nơi, hơn nữa còn phải để càng nhiều người biết càng tốt, rằng quan hệ giữa tôi và ngài không tầm thường. Phạm Tổng, đừng hỏi tôi tại sao lại muốn làm như vậy, tôi chắc chắn có lý do của riêng mình. Không chỉ thế, ngài còn phải ở khắp mọi nơi thể hiện sự ủng hộ đối với tôi, cho dù có một vài quan điểm của tôi là sai lầm, ngài cũng phải làm như vậy. Không một giây do dự, Phạm Chí Vĩ lập tức đồng ý, được, Lôi Tổng, ngài muốn tôi làm gì, tôi sẽ làm cái đó. Dù cho tôi cho rằng đó là chuyện vô cùng hoang đường, sau đó, tôi sẽ thảo luận riêng với ngài, nhưng ở trước mặt bất kỳ ai, tôi cũng sẽ không phát biểu lời nào bất lợi cho ngài. Phạm Tổng, có thể chính thức đầu tư vào cảng thông hay không, bây giờ tôi vẫn chưa biết. Lôi Hoan Hỷ cười nói, nhưng ở cảng thông, ít nhất tôi đã kết giao được với một người bạn như ngài. Tôi kính ngài. lần này Lôi Hoan Hỷ cũng không còn e dè con rắn kia nữa, giờ lì lên uống một hơi cạn sạch. Đặt ly xuống, hắn hỏi, Phạm Tổng, rượu này đều là các ngài tự làm à? Đúng vậy, đều là chúng tôi tự làm. Nói đến đây, trong giọng của Phạm Chí Vĩ có chút tự hào, rượu rắn của chúng tôi ở các thành phố lớn phía Nam cung không đủ cầu. Mấy lời quảng cáo hoa mỹ tôi không nói, tóm lại, uống nó thật sự có chút lợi ích cho cơ thể. Lúc về, tôi sẽ biếu các vị mấy thùng mang đi. Vô công bất thụ lộc. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói, lỡ như cuối cùng tôi quyết định không đầu tư ở Cảng Thông, đến lúc đó e rằng Phạm Tổng không những không cho tôi rượu, mà còn thả mấy con rắn độc đến cắn chúng tôi mấy nhát ấy chứ. Phạm Chí Vĩ, Lão Phạm và Lão Dư ba người cùng bật cười. Lão Dư, người nãy giờ vẫn im lặng, lúc này mới lên tiếng, sẽ không đâu. Chúng ta thường nói niết bàn trùng sinh, bây giờ Cảng Thông đang gặp được một cơ hội như vậy đấy. Vận rủi bao năm qua đều đã đổ xuống Cảng Thông cả rồi, bây giờ cũng nên đến lúc vận may tìm tới chứ. Đã rơi xuống tận đáy vực, chẳng lẽ lại không bật lên được hay sao? Đừng nói, mấy câu nói của Lão Dư thật sự có mấy phần đạo lý. Chạm đáy bật lên, đạo lý này ai cũng hiểu, và bây giờ Cảng Thông đang phải đối mặt với tình huống như vậy. Vận rủi đã đến hết, lẽ nào vận may lại còn xa xôi sao? Bữa rượu này quả thật rất có hiệu quả, hai bên về cơ bản đều đã đạt được thứ mình muốn. Ăn cơm xong, Phạm Chí Vĩ đứng dậy nói, đi xem trận rắn của tôi một chút không? Được thôi. Dù sao tối nay cũng ở lại đây, Lôi Hoan Hỷ và Mạc Mập lập tức đồng ý, trong sân rắn thoang thoảng một mùi tanh đặc trưng. Những nhân viên công tác cũng vừa ăn tối xong, túng năm tụm ba lại một chỗ hoặc là tán gẫu, hoặc là đang kiểm tra lồng rắn. Phạm Tổng, mấy con rắn này có gì đó không đúng. Bỗng nhiên, một nhân viên nhíu mày nói. Phạm Chí Vĩ đi đến trước lồng rắn, quả nhiên phát hiện ra điều bất thường. Toàn bộ rắn trong một lồng đều chen chúc vào một góc, quấn lấy nhau. Nói theo cách của con người, đây là biểu hiện của sự sợ hãi. Rắn có thiên địch, hơn nữa còn rất nhiều. Kỳ đà, chim ăn rắn, đại bàng rắn đều là món ăn quen thuộc trên thực đơn của chúng. Còn có cả nhím. Nhiều người rất khó tưởng tượng, còn nhím đáng yêu như vậy sao lại là thiên địch của rắn. Nhưng tuyệt đối đừng xem thường khả năng của nhím. Nhím trưởng thành có thể nặng tới 2-5 kg, thân hình mập lùn, vuốt sắc bén, lưng và hai bên sườn phủ đầy gai, đầu, đuôi và bụng thì phủ lông. Khi bị kinh động, đầu nó sẽ cuộn vào bụng, thân thể cuộn thành một khối, cuộn tròn như một quả cầu gai, che kín đầu và tứ chi, toàn thân dựng gai lên để tự vệ. Nhím sống tự do trong môi trường hoang dã sẽ giúp công viên, vườn hoa, sân nhỏ dọn dẹp sâu bọ, chuột và rắn, mà lại không cần trả lương. Nhất là rắn con, đó là món khoái khẩu của nhím. Cho nên khi rắn gặp phải thiên địch, chúng sẽ biểu hiện ra đủ loại sợ hãi. Chỉ là người ngoài nghề không nhìn ra mà thôi. Nhưng Phạm Chí Vĩ là xà vương, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra rắn của mình đang sợ hãi. Thậm chí có thể nói là kinh hãi. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Theo lý thuyết, ở đây cũng không có thiên địch của rắn. Phạm Chí Vĩ dù có vắt óc suy nghĩ cũng không thể hiểu nổi, rắn của mình rốt cuộc đang sợ hãi điều gì? Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ đang mang Long Quy trên người đứng bên cạnh ông ta. Long Quy đến đâu, vạn thú quy phục. Ông ta hoàn toàn không thể tưởng tượng được, những con rắn này của mình lại sợ hãi người thanh niên bên cạnh đến mức nào. Phạm Chí Vĩ và nhân viên kiểm tra một hồi cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, chỉ có thể dặn dò nhân viên cẩn thận quan sát. Điều khiến nhân viên kinh ngạc là, đợi đến khi Phạm Tổng và khách của ông vừa rời đi, những con rắn này lập tức lại khôi phục yên tĩnh. Chẳng lẽ biệt danh xà vương của Phạm Tổng bây giờ cũng mang theo một khí trường mạnh mẽ sao? Đây có lẽ là lời giải thích duy nhất mà nhân viên có thể đưa ra. Lôi Tổng, Mạc Tổng, tôi đưa hai vị đi tham quan vài loại rắn tương đối hiếm có. Tâm trạng của Phạm Chí Vĩ hôm nay có vẻ không tệ, ông đi đến một phòng nuôi rắn, lấy chìa khóa ra mở cửa, những con rắn này đều do chính tay tôi chăm sóc. Điều đó không cần phải nói, rắn mà có thể khiến xà vương tự mình chăm sóc, tuyệt đối là giống loài quý hiếm. Nhiệt độ trong mỗi phòng ở đây đều khác nhau, phải để rắn có thể thích nghi với nhiệt độ nơi chúng sống ban đầu. Phạm Chí Vĩ dẫn họ vào căn phòng đầu tiên. Lôi Hoan Hỷ và Mạc Mập lần đầu tiên nhìn thấy là một con rắn toàn thân màu nâu sẫm, nhưng đầu lại đen nhánh và mắt thì tương đối lớn. Rắn bình thường mắt đều nhỏ, chỉ có con rắn này là ngoại lệ, trông cứ như mắt nó đang cố gắng mở to vậy. Đây là loài rắn tai pan nội địa, được mệnh danh là vua của lục địa. Vua của lục địa? Mạc Mập có chút không tin, một con rắn mà cũng có thể được gọi là vua của lục địa sao? Mạc Tổng, ngài đừng xem thường rắn tai pan. Phạm Chí Vĩ vừa cười vừa nói, loài rắn tai pan này sống ở Úc và các đảo New Guinea. Nó tuyệt đối là một trong những loài độc nhất trên lục địa, cũng là một trong những loài rắn có tốc độ tấn công liên tục nhanh nhất. Tốc độ của nó nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy. Một nhát cắn của nó chứa khoảng 110mg nọc độc cực mạnh, đủ để giết chết 100 người trưởng thành, 50 vạn con chuột. Loài rắn này khác với các loài rắn khác, rắn bình thường khi tấn công sẽ cắn chặt con mồi không buông để bơm nọc độc vào. Nhưng rắn tai thang chỉ cần cắn một nhát là có thể bơm nọc độc vào, cho nên nó sẽ cắn một nhát rồi lập tức lùi lại quan sát tình hình, đợi đến khi con mồi gục ngã, nó sẽ tiến lên ăn thịt. Lôi Hoan Hỷ và Mạc Mập liếc nhìn nhau. Tàn bạo như vậy sao? Rắn độc có thể giết chết 100 người trưởng thành, 50 vạn con chuột. Còn xa hơn thế, Phạm Chí Vĩ tiếp tục nói, điều đáng sợ hơn là, các nhà nghiên cứu nói nó là loài rắn có tốc độ tấn công liên tục nhanh nhất, là bởi vì đã từng có người bị loài rắn này cắn. Người đó nói chỉ bị cắn một nhát, nhưng khi quan sát thực tế, lại thấy đã bị cắn 3 đến 4 nhát. Chịu thua, lần này Lôi Hoan Hỷ và Mạc Mập thật sự chịu thua. Đây mới thật sự là tấn công chớp nhoáng. Mạc Mập bất giác lùi lại một bước. Đừng sợ, nó không ra được đâu, hơn nữa loài rắn này không chủ động tấn công con người. Phạm Chí Vĩ cười giải thích. Tiếp theo, ông dẫn họ đến căn phòng thứ hai. Nhiệt độ trong phòng rõ ràng đã cao hơn. Một con rắn toàn thân xanh biếc xuất hiện trước mặt Lôi Hoan Hỷ và Mạc Mập. Rắn mamba xanh, sống ở châu Phi. Phạm Chí Vĩ khẽ cười nói, nó được cho là một trong những loài rắn bò nhanh nhất hiện nay, tốc độ có thể vượt qua 11 km một giờ. Với tốc độ như vậy, lướt đi trong bụi cỏ, tôi tin rằng con người không thể đuổi kịp, và đại đa số con mồi cũng khó thoát khỏi số phận bị bắt. Rắn mamba xanh toàn thân xanh biếc như một cây trúc ngọc, đầu và thân mảnh mai, có thể linh hoạt nhảy vọt giữa các cành cây, cho nên sự linh hoạt của nó cũng khiến người ta phải thán phục. Trong phòng rắn này, Phạm Chí Vĩ không dừng lại quá lâu. Bởi vì rắn mamba xanh tuy hiếm ở trong nước, nhưng cũng tuyệt đối chưa đến mức quý hiếm. Nhưng khi Phạm Chí Vĩ mở căn phòng rắn thứ ba, trên mặt ông lại lộ ra vẻ ngưng trọng. Lôi Hoan Hỷ và Mạc Mập cũng trợn mắt há mồm. Họ thế mà lại thấy được một con rắn toàn thân màu lam. Rắn màu nâu sẫm, màu xanh biếc thì thường xuyên thấy. Nhưng một con rắn toàn thân màu lam thì sao? Trăng cây lam huyết, cũng gọi là rắn lam huyết. Vẻ mặt Phạm Chí Vĩ nghiêm túc nói, loài rắn này là một biến dị màu lam của trăng cây xanh, thuộc về biến dị của trăng cây, không có độc. Rắn lam là một loại rắn biến dị cực kỳ hiếm trên trái đất. Một con rắn lam trưởng thành có giá gần 50 vạn đô la Mỹ, tương đương khoảng 3 triệu rưỡi nhân dân tệ, hơn nữa là có tiền cũng không mua được, tuyệt đối được xem là loài rắn đắt nhất thế giới. Chúng phân bố trong các khu rừng mưa ở Indonesia, New Guinea và Úc. Thân rắn lam dày đặc những đốm lam li ti, và sau mỗi lần lột da, những đốm lam này lại tăng lên và mở rộng, vô cùng xinh đẹp, vô cùng quỷ dị. Trời ạ, đẹp quá! Mạc Mập thì thào trong miệng. Nào chỉ có hai chữ xinh đẹp có thể hình dung. Loại rắn này dù đặt ở bất cứ đâu, tuyệt đối có thể gây nên sự vây xem, thậm chí gây nên sự điên cuồng, và chắc chắn sẽ leo lên trang bìa của các phương tiện truyền thông ở mọi thành phố. Lôi Hoan Hỷ nhìn con trăng cây lam huyết này mà cũng không khỏi có cảm giác hoa mắt thần mê. Rắn lam huyết, thật ra còn có một đoạn duyên nợ rất sâu với Phạm gia chúng tôi. Phạm Chí Vĩ đột nhiên nói như vậy. Ông kể cho Lôi Hoan Hỷ và Mạc Mập nghe rằng Phạm gia của ông vốn không phải là người địa phương ở Cảng Thông. Khi đó Cảng Thông cũng không gọi là Cảng Thông, mà vào thời nhà Thanh được gọi là Chỉ Hải. Tên gọi này tồn tại, nghe nói là vì từ thời rất xa xưa, nơi đây có một con ác giao dời sông lấp biển, khiến cho cư dân xung quanh sống không nổi. Về sau có một con thần long đến, chế ngự được ác giao, khiến cho vùng biển xung quanh lại khôi phục bình yên. Cho nên mới có cái tên Chỉ Hải. Lôi Hoan Hỷ biết rõ đây chẳng qua chỉ là một truyền thuyết. Bởi vì vào thời điểm đó, long tộc đã sớm không còn nữa. Tiểu bàng e rằng vẫn còn đang trong quả hạch đào kia khổ sở chờ đợi ngày thấy lại ánh mặt trời. Mà Phạm gia lúc ấy còn chưa biết đến nơi gọi là Chỉ Hải. Đó là chuyện từ thời Càn Long nhà Thanh. Trong các bộ phim truyền hình bây giờ, Càn Long hoàng đế được miêu tả rất cao cả, nhưng thực ra trong lịch sử, ông ta chẳng qua chỉ là một hoàng đế ham công to việc lớn, một kẻ ngốc mà thôi. Để gom đủ cái gọi là thập toàn võ công của mình, ông ta đã làm cạn kiệt quốc khố. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự suy tàn nhanh chóng của nhà Thanh sau này. Khi đó, rất nhiều người phương Tây đều đổ xô đến nhà Thanh, xem nơi đây là thiên triều thượng quốc. Ví dụ nổi tiếng nhất chính là phái đoàn của Marketing do vua George III của Anh cử đến. Đây là một chuyến thăm thất bại. Triều đình nhà Thanh yêu cầu phái đoàn phải thực hiện nghi lễ tam quỳ cửu bái, nhưng người Anh đã từ chối. Họ chỉ đồng ý quỳ một gối xuống đất. Sau đó, một loạt vấn đề nảy sinh, cuối cùng khiến cho cánh cửa giao lưu giữa nhà Thanh và phương Tây, vốn dĩ có thể mở ra, lại bị đóng chặt. Lúc đó, phái đoàn của Marketing đã mang đến cho Càn Long hoàng đế rất nhiều lễ vật. Điều thú vị là, sau khi yết kiến, Càn Long đế đã lệnh cho các đại thần đưa phái đoàn Anh đi tham quan hành cung. Người Anh vừa trông thấy các lầu viện đều bày đầy món chơi Tây Dương, đồng hồ treo tường và địa cầu, liền thấy hứng thú tiêu tan, bởi lẽ những món lễ vật của họ lập tức trở nên lu mờ. Vị quan viên đi cùng marketing tham quan còn nói với ông ta rằng, so với những bảo vật cất giữ trong quán trân bảo Tây Dương ở Viên Minh Viên, những thứ này chẳng là gì cả. Khi nhìn thấy trọng thần bên cạnh Càn Long là Phúc Khang An, marketing phát hiện ra một vài hộp nhạc do anh chế tạo, một vài món đồ cất giữ của bảo tàng Thi Khắc Tư. Phúc Khang An thấy marketing hứng thú với những thứ này, tưởng rằng ông ta chưa bao giờ thấy qua. Vị Phúc đại nhân bèn ngạo mạn hỏi, nước Anh có những thứ này không? Nhưng khi nghe nói những thứ này chính là từ Anh chở đến, ông ta cũng cảm thấy vô cùng mất hứng. Tuy nhiên, trong số những lễ vật mà phái đoàn Anh mang đến lúc đó, có một con trăng cây lam huyết. Con trăng cây lam huyết này lại khiến cho Phúc Khang An cực kỳ hứng thú. Lúc đó, cậu con trai 13 tuổi biết nói tiếng Trung của phụ tá George Stanton là Thomas Stanton, sau khi giới thiệu về con trăng cây lam huyết này đã thuận miệng nói một câu, loại trăng cây lam huyết này chỉ tồn tại ở đảo Andaman, những nơi khác tuyệt đối không có. Thực ra câu nói này của Thomas là sai. Trăng cây lam huyết không chỉ có ở đảo Andaman, tức là New Guinea, mà còn có ở các vùng Indonesia của châu Á, nhưng chính câu nói này lại một lần nữa làm tổn thương lòng tự trọng của Phúc Khang An. Ngay trước đó, Phúc Khang An vừa mới biết những chiếc hộp nhạc mà mình vẫn lấy làm tự hào hóa ra là do anh chở đến. Mà bây giờ lại là trăng cây lam huyết. Ông ta lúc đó liền hừ lạnh một tiếng, chỉ là một con rắn nhỏ mà thôi, đại thanh của ta làm sao có thể không có, thật hoang đường. Thomas tuy biết nói tiếng Hán, nhưng dù sao cũng chỉ mới 13 tuổi, cậu ta rất kiên quyết nói, đây không phải là rắn nhỏ, đây là một loại trăng kỳ lạ, chúng tôi cũng là rất ngẫu nhiên mới thu được, và xem nó như một món quà quý giá tặng cho Hoàng đế Đại Thanh Quốc. Tôi rất chắc chắn, mặc dù chúng tôi đã thấy rất nhiều kỳ trân dị bảo ở đây, nhưng loại trăng này, Đại Thanh Quốc tuyệt đối không có. Bị một đứa trẻ 13 tuổi nói thẳng vào mặt như vậy, Phúc Khang An có chút thẹn quá hóa giận. Đại Thanh ta là thiên triều thượng quốc, đất rộng của nhiều, cái gì cũng có, một con rắn nhỏ nhoi sao có thể không có. Thế là Phúc Khang An lập tức truyền lệnh, yêu cầu trước khi phái đoàn của Ma Ca Tiên rời khỏi Đại Thanh, nhất định phải dâng lên một con trăng như vậy. Vì thế, ông ta còn đặc biệt cho họa sĩ vẽ lại hình dáng của con trăng cây lam huyết để ban bố cho các quan viên ở khắp nơi. Đồng thời còn nói rất rõ ràng, quan viên nào có thể dâng lên trăng lam huyết sẽ có trọng thưởng. Lại vừa hay có một vị tri phủ mê làm quan, một lòng muốn lấy lòng Phúc Khang An, nhớ ra rằng dưới quyền mình vừa hay có một xà vương lừng danh. Thế là, ông ta lập tức ra lệnh cho vị tri huyện lúc đó, phải tự mình đôn đốc xà vương mau chóng bắt được trăng cây lam huyết, lấy 3 ngày làm kỳ hạn, trong vòng 3 ngày bắt được sẽ có trọng thưởng. Trong vòng 3 ngày không bắt được, sẽ bị phạt nặng. Phái đoàn của Ma Ca Tin đến Kinh Thành vào tháng 8, dự định sẽ rời đi vào tháng 11. 3 tháng, vị tri phủ cho rằng là quá đủ. Nhưng mà, xà vương lúc đó là Phạm Nguyên Hằng, trước giờ chưa từng biết đến sự tồn tại của loại rắn gọi là trăng cây lam huyết, chỉ dựa vào một bức họa thì bảo ông ta đi đâu mà bắt. Hơn nữa, loại trăng cây lam huyết này ở trong nước căn bản là không có. Dẫn theo con trai và đồ đệ, bận rộn suốt 3 ngày, không thu được chút kết quả nào. Khi trở về, phát hiện vị tri phủ kia đã tự mình đến huyện của Dư Tri huyện để giám sát. Vừa nghe nói không bắt được con rắn cần tìm, tri phủ lập tức biến sắc, tại chỗ ra lệnh đánh nặng 20 trượng. Thật đáng thương cho Phạm Nguyên Hằng, vô duyên vô cớ bị đánh một trận. Tri phủ còn mắng Dư Tri huyện một trận thậm tệ. Để đề phòng Phạm Nguyên Hằng bỏ trốn, tri phủ lại ra lệnh khống chế cả gia đình của ông ta. Đến lúc này, chỉ còn một con đường duy nhất là bắt được trăng cây lam huyết. 3 ngày thứ 2 trôi qua, vẫn là không bắt được. Lại là 20 trượng. 3 ngày thứ 3 trôi qua, vẫn không thu hoạch được gì. Ngay lúc chuẩn bị đánh tiếp 20 trượng, Dư Tri huyện tại chỗ cầu xin cho Phạm Nguyên Hằng, cứ đánh tiếp, người sẽ bị đánh chết, còn ai đi bắt rắn nữa. Tri phủ nghĩ lại cũng thấy có lý, thế là liền tạm thời ghi nợ 20 trượng này, nếu không bắt được nữa sẽ đánh gộp một lần. Về đến nhà, Phạm Nguyên Hằng mặt mày ủ rũ. Rốt cuộc phải đi đâu mà bắt? Loại rắn có hình dáng kỳ quái này rốt cuộc ở đâu có? Đừng nói 3 ngày, cho dù 30 ngày mình cũng không bắt được. Và ngay đêm hôm đó, một người lặng lẽ đến nhà họ Phạm. Dư Tri huyện. Dư Tri huyện tên là Dư Tư Quốc, đã quen biết Phạm Nguyên Hằng từ rất sớm, hai người giao tình vô cùng sâu đậm. Vừa bước vào, Dư Tư Quốc lập tức hạ thấp giọng hỏi, Phạm huynh, rốt cuộc có bắt được không? Bắt không được, bắt không được. Phạm Nguyên Hằng lắc đầu liên tục thở dài, ta ngay cả loại rắn này ở đâu cũng không biết, làm sao có thể nói là bắt được. Đã không thể bắt được, Phạm huynh sớm muộn gì cũng vong mạng dưới tay vị quan hôn ám kia. Giọng Dư Tư Quốc càng trở nên trầm thấp hơn, mà tiền đồ của ta cũng coi như xong, thậm chí kết cục cũng sẽ giống như huynh. Ta nghĩ đi nghĩ lại chỉ có một con đường. Con đường mà Dư Tư Quốc nghĩ ra là điều mà Phạm Nguyên Hằng làm sao cũng không ngờ tới. Biện pháp cuối cùng mà Dư Tư Quốc nghĩ ra đơn giản chỉ có một chữ, chạy. Phạm Nguyên Hằng nghe xong thì trợn mắt há mồm. Chạy. Phải, chạy. Phạm huynh. Dáng vẻ của Dư Tư Quốc Trông không hề giống như đang nói đùa, những nha dịch canh giữ gia đình huynh vốn đều là người của ta, bây giờ đã bị ta điều đi hết rồi. Gia đình ta cũng đã chờ ở ngoài huyện thành. Huynh cứ ở lại đây, sớm muộn gì cũng bị vị quan hôn ám kia đánh cho đến chết. Nếu huynh đồng ý, hãy mau chóng thu dọn đồ đạc, mang theo vợ con và đồ đệ của huynh, ngày trong đêm nay cùng ta rời đi. Lần này Phạm Nguyên Hằng thật sự xác định Dư Tư Quốc không phải đang đùa giỡn với mình. Dư huyện, ngài là một vị quan, lẽ nào vì một người vô danh như ta mà nguyện ý vứt bỏ tiền đồ của mình? Kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Dư Tư Quốc cười nhạt một tiếng, huynh không chỉ là bạn tốt của ta, mà còn là bá tánh dưới quyền ta. Một người làm quan nếu ngay cả bá tánh của mình cũng không bảo vệ được, thì thà từ quan mà đi còn hơn. Cứ như vậy, người của hai nhà Dư và Phạm đã chạy trốn khỏi thành ngay trong đêm. Cũng may Dư Tư Quốc bình thường đối xử tốt với bá tánh và thuộc hạ, nên những thuộc hạ đó mới nguyện ý bất chấp nguy hiểm, thả người của hai nhà đi. Tuy người của hai nhà đã rời đi, nhưng biết rằng vị tri phủ kia tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc, họ đi suốt đêm không dám dừng lại chút nào. Hơn nữa còn chuyên tìm đường nhỏ mà đi. Cứ như vậy liên tiếp đi được mấy ngày đường, đến khi ai nấy đều kiệt sức, mới ước chừng rằng quân truy đuổi tạm thời sẽ không đuổi kịp. Dư Tư Quốc và Phạm Nguyên Hằng quyết định để gia quyến nghỉ ngơi một chút. Nhân cơ hội này, hai người bàn bạc xem sau này nên làm gì. Chắc chắn sẽ bị truy nã. Chỉ có chạy đến những thị trấn hẻo lánh mới có thể an toàn. Lúc ta đi thi khoa cử, có quen biết một người, anh ta nói anh ta từ Chỉ Hải đến. Dư Tư Quốc suy nghĩ hồi lâu bỗng nhiên nghĩ đến một nơi, Chỉ Hải đó xa xôi hẻo lánh, giao thông không tiện. Để đi thi khoa cử lần đó, anh ta đã phải xuất phát trước 2 năm. Hơn nữa anh ta còn nói, vì nơi đó quá hẻo lánh, nên rất nhiều chính lệnh của triều đình khi đến nơi thì đã quá thời hạn hiệu lực. Những người làm quan ở đó đều là những người không được đắc ý trên quan trường, hoặc là phạm sai lầm bị đày đến. Lúc đó, chúng ta nói chuyện phím đều rất tò mò, ta còn cố ý hỏi Chỉ Hải rốt cuộc ở đâu, anh ta đã đặc biệt vẽ một bản đồ đơn giản cho chúng ta xem. Trí nhớ của ta rất tốt, gần như là đã gặp qua là không quên, cho nên bản đồ đó ta bây giờ vẫn còn nhớ. Phạm huynh, nếu chúng ta có thể tìm được Chỉ Hải, ở đó định cư sinh sống, e rằng trong vòng mấy năm cũng không cần phải lo lắng gì. Còn có một nguyên nhân rất quan trọng, ông biết phái đoàn anh sớm muộn gì cũng sẽ đi, và vị Phúc Khang An đại nhân kia e rằng cũng chỉ là nhất thời hứng khởi, người bên dưới cẩn trọng làm việc, Phúc Khang An đại nhân chẳng bao lâu sẽ quên mất chuyện con trăng. Về phần vị tri phủ kia, con đường thăng quan phát tài quan trọng hơn nhiều so với việc bắt hai tên đào phạm không quan trọng. Mình và Phạm Nguyên Hằng một là không giết người, hai là không phóng hỏa, càng không làm những chuyện đại nghịch bất đạo phải mất đầu. Chỉ cần có thể trốn được vài năm là sẽ an toàn. Đến lúc đó lại từ Chỉ Hải trở về cũng được. Về phần Phạm Nguyên Hằng, cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Bây giờ bạn tốt đã đưa ra đề nghị này, đương nhiên cũng chỉ có thể làm theo. Dư huyện, ta thấy cứ làm như vậy đi. Phạm huynh, chức tri huyện này của ta đã không còn, bây giờ cũng giống như huynh đều là kẻ liều mạng. Huynh đệ chúng ta hoạn nạn có nhau, hay là kết nghĩa huynh đệ đi. Cứ như vậy, dưới sự đề nghị của Dư Tư Quốc, hai người đã kết thành huynh đệ. Phạm Nguyên Hằng lớn tuổi hơn, là đại ca. Hai người mang theo hai gia đình, trải qua muôn vàn gian khổ tìm kiếm Chỉ Hải, dựa vào, chính là ký ức trong đầu của Dư Tư Quốc. Họ căn bản không biết vị trí chính xác của Chỉ Hải, căn bản không biết nên đi như thế nào, hoàn toàn là đang đi mò mẫm. Niềm tin duy nhất giúp họ chống đỡ chỉ có hai chữ, Chỉ Hải. Tìm được Chỉ Hải là sẽ an toàn. Rất nhanh, số tiền ít ỏi mà Dư Tư Quốc mang theo đều đã dùng hết. Hai gia đình cần phải ăn uống. May mắn thay, Phạm Nguyên Hằng là xà vương, bất kể đến đâu, luôn có thể bắt được một ít rắn quý. Sau đó lại để con trai út của ông mang những con rắn này chuyên đến cửa nhà giàu để bán mật rắn. Cứ như vậy, ròng rã 3 năm trời, họ đều sống trong cảnh chạy trốn. Trời không phụ lòng người. Họ cuối cùng cũng đã tìm được Chỉ Hải, và thuận lợi đặt chân lên mảnh đất này. Khi bước lên mảnh đất này, người của cả hai nhà đều nghẹn ngào khóc trống. Thật ra lúc này Dư Tư Quốc đã sớm biết, họ đã an toàn từ lâu. Bởi vì trên suốt chặng đường, không có một tờ lệnh truy nã nào liên quan đến họ. Họ đã sớm được bình yên. Nhưng mà đi đến Chỉ Hải, niềm tin này đã cắm rễ sâu trong đầu của mỗi người trong hai gia đình. Ông không thể để cho niềm tin này bị mất đi. Bằng không, một số người sẽ lập tức gục ngã. Bây giờ, Chỉ Hải cuối cùng đã đến. Quả nhiên, giống như Dư Tư Quốc đã nghĩ, hai gia đình đến Chỉ Hải không bao lâu, tổ tiên của tôi, Phạm Nguyên Hằng, đã ngã bệnh, và lần này ngã bệnh là không dậy nổi nữa. Phạm Chí Vĩ lạnh nhạt nói, lúc đó bắt rắn, nào có nhiều biện pháp bảo hộ như bây giờ, màn trời chiếu đất, lại thêm bị rắn cắn là chuyện thường tình. Mặc dù có thuốc giải, nhưng lúc đó cũng không có huyết thanh rắn độc gì, cho nên độc rắn thường thường không được giải hết. Cứ thế mãi, trong cơ thể đã tích tụ một lượng lớn độc tố, cho nên mỗi đời xà vương, tuổi thọ cũng sẽ không cao. Cha tôi lần này ngã bệnh, ông biết mình không thể qua khỏi, cho nên đã đem cả gia đình chúng tôi phó thác cho Dư Tư Quốc. Không cầm cự được một tháng, Phạm Nguyên Hằng đã qua đời. May mắn là, trước khi chết ông đã đem toàn bộ bản lĩnh của mình truyền lại cho con trai, bằng không, dòng dõi xà vương cũng coi như đã đứt đoạn. Dư Tư Quốc thật sự là một người tốt nghĩa bạc vân thiên, ông đã nhận lời phó thác của huynh đệ, tự nhiên sẽ tận tâm tận lực. Lúc đó hai gia đình mới đến, Phạm Nguyên Hằng qua đời, khiến cho hai gia đình mất đi nguồn kinh tế lớn nhất. Còn Dư Tư Quốc thì sao? Vẫn luôn là một người đọc sách, tay trói gà không chặt, cũng không biết làm gì khác. Nhưng chính một thư sinh như vậy, để nuôi sống hai gia đình, đã hạ quyết tâm đi làm công Nhật, chỉ cần có thể kiếm tiền, việc gì ông cũng làm. Kiếm được tiền, để người nhà họ Phạm ăn no, người nhà họ Dư của mình thì ăn cháo loãng. Chỉ cần có ông ở đó, tuyệt đối không cho phép người nhà họ Phạm bị đói, mãi cho đến khi ông qua đời, vẫn dặn dò con trai mình như vậy. Có lẽ các vị muốn hỏi, con trai của Phạm Nguyên Hằng không phải cũng có thể bắt rắn sao? Nhưng mà ở Chỉ Hải lúc đó, đại đa số đều là người nghèo, ai có tiền rảnh rỗi mà đi mua rắn với mật rắn chứ? Cho nên, gia đình chúng tôi đều mang nợ nhà họ Dư, mỗi đời chúng tôi đều là cha truyền con nối, con lại truyền cho con, đem ân tình của nhà họ Dư đời đời lưu truyền. Lôi Hoan Hỷ và Mạc Mập không nói một lời nào, yên lặng nghe xong câu chuyện này. Lôi Hoan Hỷ khẽ thở dài một tiếng. Thực ra lúc này hắn đã biết hậu duệ của vị Dư Tri Huyện Dư Tư Quốc trong câu chuyện là ai. Lôi Hoan Hỷ đã đoán được hậu duệ của vị Dư Tri Huyện Dư Tư Quốc này là ai. Lão Dư. Chính là Lão Dư cùng cha của Phạm Chí Vĩ đánh cờ đấu khẩu. Tuyệt đối không ngờ rằng, giao tình của nhà họ Phạm và nhà họ Dư lại bắt đầu từ thời Càn Long nhà Thanh. Cứ thế tiếp tục cho đến tận bây giờ. Đây mới thật sự là thế giao. Là Lão Dư đó phải không ạ? Lôi Hoan Hỷ vẫn xác nhận lại một chút. Đúng vậy, chính là Lão Dư. Phạm Chí Vĩ thừa nhận, Phạm gia và Dư gia chúng tôi luôn duy trì mối quan hệ thân thiết không thể tách rời, cho dù trong những năm tháng khó khăn nhất, cũng chưa bao giờ từ bỏ nhau. Chỉ cần mình còn một miếng ăn, nhất định sẽ chia cho đối phương một phần. Ban đầu chúng tôi còn thông hôn, con trai của mình tất yếu phải cưới con gái của đối phương, con gái của mình nhất định sẽ gả cho con trai của đối phương. Nhưng làm như vậy cũng có mặt hại, thời gian trôi qua, huyết thống giữa hai gia đình chúng tôi ngày càng gần nhau, và theo sự tiến bộ của khoa học, chúng tôi cũng bắt đầu biết được những tác hại của hôn nhân cận huyết. Hai vị gia trưởng của hai gia đình bèn ngồi lại với nhau, tuyên bố việc thông hôn giữa hai nhà sẽ bị hủy bỏ từ đời con cháu của họ. Điều này không phải nói rằng quan hệ của chúng tôi trở nên xa cách, mà là để đảm bảo sự phát triển khỏe mạnh của hai gia đình. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây cũng hiểu ra, à phải rồi, người nhà của Lão Dư đâu? Tất cả đều ở nơi khác. Phạm Chí Vĩ cười khổ một tiếng, trong số hậu duệ của nhà họ Dư, huyết thống chính thống nhất chính là Lão Dư. Con trai của ông ấy mở một công ty ở nơi khác, con dâu, cháu trai, cháu dâu đều ở đó giúp đỡ. Họ không muốn quay về, cảm thông với tình hình hiện tại thì họ tuyệt đối không muốn quay về. Còn Lão Dư thì sao? Con người này đặc biệt cố chấp, chúng tôi đã sớm coi mình là người cảm thông thực thụ, cho nên Lão Dư và chúng tôi tuyệt đối sẽ không rời đi. Lôi Hoan Hỷ hiểu rồi. Xà Vương lừng danh Phạm Chí Vĩ không phải vì khu nuôi rắn của ông không tiện di dời mà không rời đi, mà là vì ông yêu tha thiết thành phố này. Lão Dư cũng như vậy. Một tâm bệnh treo lơ lửng trong lòng hai gia đình chúng tôi, chính là con trăng cây lam huyết này. Ánh mắt của Phạm Chí Vĩ một lần nữa rơi vào con trăng cây lam huyết xinh đẹp vô cùng kia, nằm đó nếu không phải vì nó, chúng tôi cũng tuyệt đối sẽ không phải rời bỏ quê hương. Tổ tiên của chúng tôi luôn canh cánh trong lòng là muốn bắt được một con rắn kỳ lạ như vậy, tận mắt xem nó rốt cuộc trông như thế nào. Nhưng nói ra cũng thật nực cười, chúng tôi bị mắc kẹt ở Chỉ Hải năm xưa, cảng thông bây giờ, thì biết đi đâu mà tìm. Có một năm, khoảng thời gian liên quân tám nước, vì chuyện gì tôi không biết, nhưng một vị tổ tiên của chúng tôi, tên là Phạm Chấn Càn, nhất định phải rời khỏi Chỉ Hải, đi vào nội địa một chuyến. Nhưng chuyến đi này của ông lại không bao giờ trở về. 80 năm sau, một người đàn ông trung niên tìm đến Chỉ Hải, lúc đó Chỉ Hải đã đổi tên thành cảng thông, ông ta tìm đến chúng tôi. Vừa nhìn thấy chúng tôi, nước mắt ông ta liền tuôn rơi. Ông ta nói với chúng tôi ông ta chính là hậu duệ của Phạm Chấn Càn. Chúng tôi sững sờ, Phạm Chấn Càn rời khỏi Chỉ Hải đã không bao giờ trở về. Hậu duệ của Phạm Chấn Càn nói với chúng tôi rằng, năm đó ông trở về nội địa không bao lâu, kết quả gặp phải một đám người bắt heo con, chính là bắt người đưa ra nước ngoài làm nô lệ. Thuyền trên đường gặp một trận bão lớn, bị lật, Phạm Chấn Càn may mắn thoát chết. Ông phiêu dạt đến Indonesia, dưới sự giúp đỡ của người Hoa ở đó, ông đã an cư lạc nghiệp. Ông biết rằng cả đời này mình khó có thể trở về. Ông kết hôn, sinh con, nhưng ông từ đầu đến cuối không bao giờ quên kể cho con mình nghe về đoạn lịch sử đó, cũng cũng không quên sứ mệnh của mình với tư cách là người nhà họ Phạm, là phải tìm được trăng cây lam huyết, để tổ tiên có thể yên lòng. Có lẽ tất cả những khổ cực của chúng tôi đều đã qua, vậy mà tâm nguyện lại thành sự thật. Có một lần, người dân bản địa bắt được một con trăng lớn vô cùng kỳ lạ, là hậu duệ của xà vương, Phạm Chấn Càng đương nhiên không thể không đi xem. Đến nơi chỉ nhìn một cái, Phạm Chấn Càng suýt nữa thì quỳ xuống đất khóc lớn. Chính là con trăng cây lam huyết, con rắn lớn đã khiến hai gia đình phải ly tán quê hương. Thomas đã nói sai, loại trăng cây lam huyết này không chỉ có ở New Guinea, mà ở Indonesia của châu Á cũng có. Phạm Chấn Càng biết, bao nhiêu năm vất vả tìm kiếm của nhà họ Phạm cuối cùng đã có kết quả, họ có thể nói với tổ tiên của mình rằng, con rắn kỳ lạ này cuối cùng đã được họ tìm thấy, họ không cần phải canh cánh trong lòng nữa, không cần phải khổ sở tìm kiếm nữa, tổ tiên của họ nếu trên trời có linh, cuối cùng cũng có thể mỉm cười nhắm mắt rồi. Nhưng lúc đó ông đang ở Indonesia, giao thông thời đó lại vô cùng lạc hậu, Phạm Chấn Càng không có cách nào trở về, cho nên chỉ có thể đem câu chuyện về con rắn này tiếp tục truyền lại cho con mình, hy vọng một ngày nào đó, có thể trở lại chỉ hải, có thể trở lại nhà của mình, đem tin vui này nói cho người nhà họ Phạm, cũng nói cho người nhà họ Dư. Không ngờ tâm nguyện này mãi cho đến 80 năm sau mới thực hiện được. Vị gia trưởng của nhà họ Phạm sau khi biết loại rắn kỳ lạ này cuối cùng đã tìm được, đã triệu tập cả nhà lại, mang bài vị của tổ tiên ra, dẫn cả nhà quỳ trước bài vị, đem tin vui này nói cho những người đi trước đáng thương của mình. Ngày hôm đó cả nhà họ Dư cũng đều đến, họ đã khóc nức nở khi lạy xong. Về sau, khi đất nước chúng ta ngày càng lớn mạnh, khoa học kỹ thuật ngày càng tiến bộ, chúng tôi cũng biết được loại rắn kỳ lạ này thực ra tên là trăng cây lam huyết, mặc dù vô cùng quý hiếm và đắt đỏ, nhưng ở rất nhiều nơi đều có thể xuất hiện. Đến đời cha tôi làm chủ gia đình, ông đã đặc biệt từ nước ngoài mua về một con trăng cây lam huyết, chỉ là lúc đó nuôi dưỡng không đúng cách, nuôi được vài năm thì chết. Đợi đến đời tôi làm chủ, tôi lại một lần nữa ra nước ngoài mua một con, cũng chính là con trước mặt ngài đây. Lôi Hoan Hỷ bây giờ có thể xác định một điều. Tài lực của nhà họ Phạm thật ra vẫn rất hùng hậu. Một con trăng cây lam huyết, giá bán khi trưởng thành lên đến 50 vạn đô la Mỹ, nhưng từ đời cha của Phạm Chí Vĩ đã mua một con. Đây không phải là điều người bình thường có thể làm được. Thật ra lúc đó tôi đã mua hai con. Phạm Chí Vĩ cười khổ một tiếng, một con đực một con cái. Để mua được hai con rắn này tôi đã tốn bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu tiền của thì không nói, mục đích của tôi là có thể nhân giống trăng cây lam huyết. Nhưng kỳ lạ là, hai con rắn này ở cùng nhau thế nào cũng không động dục, thậm chí còn có trạng thái tấn công lẫn nhau. Để tránh xảy ra chuyện, tôi chỉ có thể sắp xếp con rắn cái ở một nơi khác. Trong hai năm qua, tôi đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp, nhưng vẫn không tìm được mấu chốt. Có lẽ, trình độ xà vương của tôi còn chưa đủ, hoặc là tổ tiên của tôi đang thử thách tôi, cũng muốn để tôi tự mình nếm trải cái tâm trạng năm xưa của họ. Phạm Chí Vĩ nói những lời này với vẻ mặt thật sự có chút bất đắc dĩ. Những chuyên gia hàng đầu trong ngành như ông, một khi có chuyện gì đó mà họ không thể tìm ra câu trả lời sẽ cảm thấy vô cùng khổ sở. Thậm chí, một số người trong số họ sẽ bị ám ảnh đến mức không lối thoát. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên cảm thấy, đối với chuyện này, có lẽ mình thật sự có thể giúp được. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy hắn có thể giúp được Phạm Chí Vĩ, nhưng hắn cũng không nói thẳng ra. Hơn nữa, trên người hắn bây giờ cũng không mang theo Hoan Hỷ quả. Đó chính là một khâu then chốt để khiến động vật động dục. Hắn chỉ rất tò mò, tại sao hai con trăng cây lam huyết, một đực một cái, ở cùng nhau lại không động dục. Trong này chắc chắn có điều gì đó kỳ lạ. Phạm Tổng. Lôi Hoan Hỷ bình tĩnh nói, có thể phiền ngài mang con trăng cây lam huyết cái kia ra, đặt cùng với con này được không? Sao vậy? Phạm Chí Vĩ giật mình, không hiểu rõ ý của Lôi Hoan Hỷ. Không có gì, tôi đối với rắn thật ra cũng có một chút nghiên cứu. Lôi Hoan Hỷ cười viện một cái cớ. Vậy sao? Phạm Chí Vĩ thực ra vẫn luôn suy nghĩ tại sao hai con trăng ở cùng nhau lại không động dục. Dù sao, những biện pháp ông dùng đều là do tổ tiên đời đời truyền lại. Nhưng ông từ đầu đến cuối đều không thể tìm ra câu trả lời. Mặc dù ông không tin Lôi Hoan Hỷ có thể tìm ra nguyên nhân, nhưng bây giờ không chỉ riêng ông, mà cả thành phố Cảng Thông đều phải dựa vào người này. Cho nên yêu cầu của hắn, ông sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng. Mặc dù hai con trăng cây lam huyết đặt chung với nhau có trạng thái tấn công lẫn nhau, nhưng cũng chưa từng thật sự tấn công. Bây giờ đặt chung với nhau, chắc cũng không có vấn đề gì lớn. Phạm Chí Vĩ lập tức ra lệnh cho nhân viên ở đây đi làm ngay. Mạc Mập đối với mấy chuyện này thì không mấy hứng thú. Hắn tìm một cái cớ đi về phòng nghỉ trước. Muốn mang một con trăng cây lam huyết đến đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Sau khi bận rộn gần một tiếng đồng hồ, con trăng cây lam huyết cái cuối cùng cũng được đưa vào phòng rắn. Vừa được đưa vào, con rắn cái lập tức có động tác. Nó hướng về phía con rắn được không ngừng lắc lư thân mình, đầu thì lên xuống lúc lắc. Theo cách nói của Phạm Chí Vĩ, đây là một loại khiêu khích. Nhưng con rắn được lại luôn quể quải, không có một chút phản ứng nào. Long Quy. Lôi Hoang Hỷ lặng lẽ vận dụng Long Quy trên người mình. Rất nhanh, con rắn cái đã cảm nhận được sự tồn tại của Long Quy. Nó không nói một lời, yên tĩnh trở lại. Còn con rắn đực thì sao? Nó cũng rõ ràng cảm nhận được Long Quy. Nhưng phản ứng của nó có chút kỳ quái. Thân thể con rắn đực khẽ động, dường như đang tìm kiếm Long Quy từ đâu xuất hiện. Điều này khá là hiếm có. Nói chung, sinh vật khi gặp phải Long Quy chỉ mang lại cho chúng sự sợ hãi. Nhưng con trăng cây lam huyết này thế mà lại đang tìm kiếm Long Quy từ đâu xuất hiện. Điều này đã khơi dậy sự tò mò mãnh liệt của Lôi Hoang Hỷ. Phạm Tổng, tôi muốn ở lại một mình một lúc. Lôi Hoang Hỷ đưa ra yêu cầu như vậy. Được thôi, có chuyện gì cứ ấn vào nút này là được. Phạm Chí Vĩ cũng không mấy lo lắng. Dù sao ở đây khắp nơi đều có camera giám sát, một khi có vấn đề gì có thể lập tức đến giúp đỡ. Đợi đến khi Phạm Chí Vĩ và nhân viên rời đi, Lôi Hoang Hỷ một mình yên tĩnh đứng đó. Vẫn là pháp bảo trăm lần trúng cả trăm, chức năng quay ngược thời gian. Hắn muốn biết rõ rốt cuộc trong chuyện này có vấn đề gì. À, dường như không nhìn ra được tuổi của con rắn đực này rốt cuộc là bao nhiêu. Kỳ lạ. Để phán đoán tuổi của một con rắn, thông thường người ta sẽ dùng phương pháp kiểm tra tuổi xương. Cụ thể là lấy đốt sống gần tim. Nhưng tuyệt đối không thể làm như vậy với trăng cây lam huyết. Đương nhiên còn có những biện pháp khác. Ví dụ như rắn đuôi chuông. Rắn đuôi chuông có thể dựa vào số vòng trên đuôi để phán đoán. Rắn đuôi chuông có càng nhiều vòng thì tuổi càng lớn. Ngược lại, rắn con thì vòng trên đuôi sẽ tương đối nhỏ. Lúc còn nhỏ rắn đuôi chuông không thể phát ra âm thanh. Còn trăng thì dựa vào kích thước cơ thể để phán đoán. Về lý thuyết, trăng có thể sống đến hơn 30 tuổi. Nhưng thực tế trong tự nhiên chúng phải đối mặt với những mối đe dọa như bệnh tật, nên không sống được lâu như vậy. 10 năm hoặc vài chục năm là sẽ chết. Trong điều kiện nuôi nhốt sẽ sống lâu hơn một chút. Con sống lâu nhất trong điều kiện nuôi nhốt là 48 năm, là một con trăng hoàng gia. Mà dựa theo kích thước của con trăng cây lam huyết này, ước chừng khoảng 10 tuổi. So với tuổi của con người, con trăng cây lam huyết này đang ở độ tuổi thanh tráng. Nhưng Lôi Hoang Hỷ lại không nhìn ra được tuổi của nó. Không có, cho dù chức năng quay ngược thời gian đã tua về hơn 10 năm trước, vẫn không nhìn ra bất kỳ manh mối nào. Tiếp tục tua về trước. 20 năm 305505 con trăng cây lam huyết này vẫn là con trăng cây lam huyết này. Gặp quỷ à, chẳng lẽ con trăng cây lam huyết trước mặt này đã vượt qua kỷ lục thế giới về tuổi thọ rồi sao? Lôi Hoang Hỷ không tin vào tà ma. Tiếp tục tua ngược. 100 năm, 200 năm, 300 năm Lôi Hoang Hỷ lúc này không chỉ đơn giản là kinh ngạc, mà là một sự chấn động. Hắn bỗng nhiên biết mình sắp phát hiện ra một bí mật gì đó. Nhất định phải tìm ra nguồn gốc của con trăng cây lam huyết này. Lôi Hoang Hỷ cũng không biết mình đã tua ngược lại bao nhiêu năm rồi. Hơn 2.000 năm. Chắc chắn là hơn 2.000 năm. Khi đó con người vẫn còn đang trong thời đại xã hội nô lệ. Ôi trời ơi! Lôi Hoang Hỷ chỉ có thể líu lưỡi. Đây là một con rắn đã sống hơn 2.000 năm. Không thể tưởng tượng nổi. Cho dù bây giờ mình có nói cho người khác nghe, họ cũng tuyệt đối sẽ không tin. Ai đã từng thấy một con rắn có thể sống hơn 2.000 năm? Người nói ra những lời này nhất định sẽ bị người khác coi như một kẻ điên. Sau đó, Lôi Hoang Hỷ thấy được một vật. Khi thấy vật đó, Lôi Hoang Hỷ cuối cùng cũng biết tại sao lại như vậy. Trong một khu rừng, một vật trông giống như quả hạch đào xuất hiện. Lôi Hoang Hỷ đối với quả hạch đào này không thể quen thuộc hơn. Mặc dù so với quả hạch đào của hơn 2.000 năm sau, hình dạng bên ngoài có một chút thay đổi, nhưng về cơ bản vẫn là giống nhau. Bên trong quả hạch đào đó, cất giấu một sinh vật mạnh nhất thế giới, rồng. Bên trong quả hạch đào đó, chứa đựng một tiểu tinh linh, tiểu bàng. Lúc đó tiểu bàng vẫn còn đang ngủ say, chờ đợi được đánh thức. Trong khoảng thời gian đó, quả hạch đào này chạy lung tung khắp thế giới, giống như một đứa trẻ nghịch ngợm. Cho dù là ngàn sông vạn núi, đối với nó cũng chỉ là chuyện có thể đến được trong nháy mắt. Và vào lúc đó, một con trăng non xuất hiện. Nó phát hiện ra quả hạch đào này, tò mò dùng miệng chạm vào quả hạch đào. Mà quả hạch đào cũng cố ý lăn qua lăn lại, không để con trăng chạm vào mình. Thế là, một bên đuổi, một bên chạy. Điều này rất giống như hai đứa trẻ đang chơi đùa cùng nhau. Một con trăng và một quả hạch đào đã chơi với nhau gần nửa ngày. Sau đó, quả hạch đào dừng lại, rồi nó bay lên giữa không trung. Con trăng tò mò ngẩng đầu lên, dường như đang nhìn xem tại sao thứ này lại có thể bay. Tại sao mình lại không biết bay? Quả hạch đào bay vài vòng trên không trung. Tiếp theo, nó từ từ rơi xuống trên đầu con trăng. Một làn sương mù nhàn nhạt từ trong quả hạch đào xuất hiện, phun lên người con trăng. Khen thưởng. Đây là một loại khen thưởng của quả hạch đào dành cho con trăng vì đã bầu bạn với nó trong một thời gian dài. Mà loại khen thưởng này là điều mà vạn vật trong thiên hạ đều vô cùng khao khát có được. Chỉ là chúng rất khó có được. Nhưng con trăng này lại nhận được phần thưởng như vậy. Chỉ là lúc đó nó căn bản không biết loại khen thưởng này là một phần thưởng vĩ đại đến nhường nào. Hạt hồ đào, hay chính xác hơn, là tiểu bàng đã ban thưởng cho con mãng xà này. Và phần thưởng đó sẽ mang lại cho nó điều gì? Lôi Hoan Hỷ quan sát vô cùng cẩn thận và chân thành trong phòng giám sát. Một nhân viên tò mò hỏi, Phạm Tổng, hắn đang nhìn cái gì ở đó vậy? Trong màn hình, Lôi Hoan Hỷ cứ đứng bất động trong chuồng rắn, hệt như đang ngẩn người ở đó. Phạm Chí Vĩ cũng nghi hoặc lắc đầu, ta cũng không biết. Hắn thật sự không biết Lôi Hoan Hỷ đang làm gì. Là đang quan sát hai con trăng cây huyết lam, hay chỉ đơn thuần là đứng ngẩn người? Đáp án này, e rằng chỉ có mình Lôi Hoan Hỷ biết mà thôi. Con mãng xà được tiểu bàng ban thưởng bắt đầu biến đổi. Màu sắc trên thân nó dần dần thay đổi, biến thành màu lam. Một màu lam vô cùng diễm lệ. Trăng cây huyết lam. Đây mới thật sự là trăng cây huyết lam, và cũng là con trăng cây huyết lam đầu tiên trên thế gian này. Lôi Hoan Hỷ thở phào một hơi dài. Ít nhất bây giờ chàng đã biết, trăng cây huyết lam không phải sinh ra do đột biến. Lai lịch thực sự của nó là nhờ ơn ban thưởng của một con thần long, vì thế nó mới bắt đầu đột biến, mới trở nên trường thọ như vậy. Dần dần, Lôi Hoan Hỷ chợt nhớ đến những chuyện khác. Thời cổ đại, luôn lưu truyền những truyền thuyết về rồng. Liệu những truyền thuyết đó có liên quan đến tiểu bàng không? Ví như con trăng cây huyết lam trước mắt đây, hoàn toàn do tiểu bàng tạo ra. Vậy thì khi tiểu bàng còn bị phong ấn trong hạt hồ đào, liệu nó có sáng tạo ra những sinh vật khác không? Những sinh vật mà con người chưa từng thấy và lầm tưởng là rồng. Ví dụ, Lôi Hoan Hỷ từng biết một câu chuyện được ghi chép và lưu truyền từ rất lâu. Vào thời nhà Hạ, có một vị quân chủ tên là Khổng Giáp, vua thứ 14 của triều đại. Tương truyền thời đó, một hậu duệ của họ Đào Đường là Lưu Luy, từng học được bản lĩnh thuần phục rồng từ họ Hoạn Long, người này sống trong dân gian. Khổng Giáp bèn truyền lệnh triệu hắn đến. Lưu Luy quả nhiên danh bất hư truyền, thật sự biết cách nuôi rồng. Khổng Giáp cho đào hai cái ao lớn, bắt hai cặp rồng từ Hoàng Hà và Hán Thủy về thả vào, để chúng tự do bơi lội. Lưu Luy nuôi rồng rất kiên nhẫn, nuôi chúng vừa to khỏe vừa mạnh mẽ. Khổng Giáp xem mà vô cùng vui mừng, bèn phong cho hắn chức quan Ngự Long thị. Chức quan này vốn do họ Bành của Trư Vi thị đảm nhiệm, nay Trư Vi thị suy tàn, liền do Lưu Luy kế nhiệm. Rồng là thần vật, rất khó nuôi. Lưu Luy dù đã qua huấn luyện chuyên môn, nhưng cũng khó tránh khỏi sai sót. Sau một thời gian chăm sóc, một con rồng cái đột nhiên chết đi, khiến Lưu Luy vô cùng sợ hãi. Hắn lén đem thịt con rồng cái chặt ra làm thành món ăn, dâng lên cho Khổng Giáp. Khổng Giáp ăn thấy hương vị thơm ngon, khen không ngớt miệng. Vài ngày sau, Khổng Giáp lại muốn ăn món thịt đó. Lưu Luy làm sao dám giết con rồng còn sống cho ngài ăn. Hắn vì sợ hãi mà bỏ trốn, chạy một mạch đến huyện Lỗ, tức huyện Lỗ Sơn ngày nay. Lúc này, Lôi Hoan Hỷ nghĩ rằng, con rồng mà Khổng Giáp và Lưu Luy nuôi, rất có thể là khủng long hoặc thủy quái khổng lồ còn tồn tại từ thời thượng cổ. Bởi vì môi trường tự nhiên lúc đó, phạm vi hoạt động của con người còn rất nhỏ, rừng rậm nguyên sinh bạt ngàn, sông ngòi chằng chịt, đầm lầy khắp nơi, vô cùng thích hợp cho dã thú sinh sôi nảy nở. Trong cổ tịch, chúng ta thường thấy những miêu tả về rồng và quái thú. Các nhà khoa học đời sau đã hình dung rằng, lúc bấy giờ vẫn còn sót lại một số ít khủng long sống dưới nước hoặc trên cạn, chúng có hình thể khổng lồ, có thể lặn, có thể bay. Khi sức mạnh của con người ngày càng lớn, một số ít khủng long rơi vào tay người đã bị thuần hóa, dùng để kéo xe, chở nặng hoặc tham gia chiến trận. Từ ghi chép về việc Đại Vũ trị thủy, chúng ta có thể thấy, ba pháp bảo trị thủy của ông lúc đó là Hà Đồ, Ứng Long và Cự Quy. Miêu tả về Ứng Long có sự khác biệt rất lớn với thần long đời sau, mà lại rất tương tự với khủng long sống dưới nước, hình thể khổng lồ, hoạt động trong nước, sức mạnh vô song, đầu có sừng. Sau này chúng bị thuần phục để lao động, rất phù hợp với hành vi thuần dưỡng dã thú của người xưa. Về phần con cự quy mà Đại Vũ cưỡi, cũng hẳn là một loài rùa sống dưới nước thực sự tồn tại từ thời viễn cổ. Chúng ta còn thấy ghi chép rằng, trong quá trình trị thủy, Đại Vũ đã chém giết một số ác long không chịu khuất phục, gây sóng gió. Đây cũng là những loài khủng long hoặc thủy quái hung dữ dưới nước, tương đối khó thuần hóa. Những miêu tả này chắc chắn không thể chỉ đơn thuần bị coi là hình tượng hư cấu trong thần thoại. Đến thời của Lưu Luy, đã có các chức vụ như Hoạn Long thị, Ngự Long quan, cho thấy lúc đó đã có cơ quan chuyên môn xử lý hoạt động thuần dưỡng này, tiến hành chăn nuôi, thuần hóa những con rồng hoang dã bắt được từ bên ngoài, tức là khủng long, cự thú, và đã hình thành một bộ kỹ thuật tương đối thành thục. Cái gọi là trên trời rơi xuống hai con rồng không bay lên được, hẳn là loài động vật này bị thương trong cuồng phong bão vũ, không thể bay lượn, nên mới bị người ta bắt được. Về phần Khổng Giáp ham mê hương vị thịt rồng, cũng có thể hiểu được, bởi vì loại thịt này vô cùng hiếm có, Lưu Ly lại giỏi nấu nướng, nên mới khiến một vị vua quen hưởng trân vị như Khổng Giáp phải mê mẩn không thôi. Điều này cũng phản ánh một khía cạnh khác, rằng loài động vật này tuy tồn tại nhưng số lượng đã không còn nhiều, thuộc loại động vật sắp tuyệt chủng. Là một vị vua ham hưởng lạc, vừa gặp mỹ vị liền quên mất mục đích ban đầu là nuôi rồng để cầu cho quốc gia thái bình, mưa thuận gió hòa, chỉ chăm chăm vào việc ăn uống. Chẳng trách ông ta bị ghi vào sử sách, chịu sự chế giễu của ngàn đời. Về phần Hoạn Long Thị là một nhân vật cổ đại của Trung Hoa, biệt danh Đổng Phụ, giỏi nuôi rồng, rất nhiều rồng đều bay đến bên cạnh ông. Vua Thuấn nghe chuyện này vô cùng vui mừng, liền ban cho Đổng Phụ họ Đổng để nuôi rồng. Tương truyền, 4.000 năm trước, bên hồ Đổng Trạch, sóng gợn lăng tăng, 40 dặm sen hồng ngát hương. Trên mặt hồ lấp lánh ánh nước, Đổng Phụ thông dong tự tại chèo một chiếc thuyền con, câu cá trong hồ. Thực ra ông không phải câu cá, mà là dùng cần câu để dạy dỗ giao long dưới nước. Cần câu vừa chạm đến đâu, một vùng nước liền xôn xao, hơn 10 con rồng nhảy lên khỏi mặt nước, lượn lờ trên không, trong chốc lát ánh bạc lấp lóa, bọt nước tung tóe, thu hút một đám người bên bờ hiếu kỳ xem. Rồng bị kinh động, lặn xuống đáy hồ không chịu ra nữa. Đêm đó, trăng sáng như nước, sao giăng đầy trời, mặt hồ tĩnh lặng. Đổng Phụ một mình ngồi bên hồ trầm tư. Ông mong ngóng giao long trong nước mau mau lớn lên. Một ngày bên hồ, tựa ngàn năm trần thế, thoáng chốc đã 20 mùa xuân thu trôi qua. Rồng trong hồ dần dần lớn lên, chúng đã không còn hài lòng với mảnh hồ này, bắt đầu khao khát bầu trời xanh trên đầu. Chúng lần lượt nhảy khỏi mặt nước, chính là để bay về phía trời cao. Đổng Phụ biết, thời khắc giao long bay lên đã đến, liền mời vua Thuấn và các đại thần trong triều cùng đến quan sát. Chỉ thấy Đổng Phụ khẽ điểm cần câu xuống nước, hai con đại long dài mấy chục mét mình khoác vảy vàng nhảy khỏi mặt nước, như dải lụa màu múa lượn trên không, tiếp đó, tất cả rồng đều bay vút lên, hướng về phía mây xanh cự long bay lên là điềm lành hiển hiện, biểu thị quốc thái dân an. Trở về triều, vua Thuấn triệu tập quần thần thương nghị, quyết định lấy rồng làm đồ đằng của dân tộc. Đổng Phụ vì có công nuôi rồng, vua Thuấn liền đem vùng đất này phong làm quốc gia của Đổng Phụ. Đây chính là những truyền thuyết sớm nhất về mối quan hệ giữa con người và rồng trong thời cổ đại. Những con rồng được gọi trong truyền thuyết, thực ra không phải là rồng theo đúng nghĩa. Chính xác hơn, chúng chỉ là những loài quái thú khổng lồ mà con người trước đây chưa từng gặp. Có thể là cá sấu khổng lồ hay một loài nào đó khác. Nhưng bây giờ Lôi Hoan Hỷ đã lờ mờ xác định được rằng những sinh vật khổng lồ được gọi là rồng này chắc chắn có liên quan đến Tiểu Bàng. Tiểu Bàng khi ấy vẫn còn bị phong ấn trong hạt hồ đào. Năng lực của Tiểu Bàng, Lôi Hoan Hỷ đã biết từ khi mới quen nó. Tinh nguyên của Tiểu Bàng hoàn toàn có thể khiến một sinh vật bình thường nào đó xảy ra biến đổi lớn lao. Còn trăng cây huyết lam này cũng chính là như vậy. Chỉ có điều duy nhất kỳ lạ là, đã nhận được ban thưởng của Tiểu Bàng, thì sức mạnh chắc chắn phải rất cường đại, điều này có thể thấy qua việc nó đã sống hơn 2.000 năm. Nhưng tại sao một sinh vật như vậy lại bị con người bắt được? Lôi Hoan Hỷ muốn biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì vậy, chàng rất cẩn thận và kiên nhẫn quan sát từng chút một. Ước chừng hơn 100 năm sau, con mãng xà nhỏ ngày nào đã trưởng thành thành một con trăng cây huyết lam thực sự. Kỳ giao phối đầu tiên của nó đã đến. Rất hiển nhiên, lúc đó trên trái đất này chỉ có mình nó là trăng cây huyết lam. Vì vậy, nó đã tìm đến họ hàng gần của mình, một con cự mãng cái. Lần giao phối này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lôi Hoan Hỷ. Sau khi hoàn thành giao phối, con trăng cây huyết lam kiệt sức, nằm bất động tại chỗ, như thể đã tiến vào trạng thái ngủ đông. Nó phải nghỉ ngơi suốt 10 năm trời mới có thể hồi phục lại. Trời à, xem ra mọi thứ đều có cái giá của nó. Tiểu Bàng đã ban cho con trăng này một thân thể diễm lệ và tuổi thọ dài lâu, nhưng cũng mang đến cho nó một điểm yếu chí mạng, một khi giao phối sẽ khiến nó nguyên khí đại thương. Nó bị bắt chắc chắn là sau một lần giao phối. Đúng rồi, hình như lúc quay ngược về khoảng 10 năm trước đã thấy được gì đó. Nhưng lúc ấy Lôi Hoan Hỷ không quá để ý, chàng tiếp tục tua nhanh lại để xem. Hẳn là vào thời điểm 10 năm trước. Lôi Hoan Hỷ đã tìm thấy đoạn đó. Chàng đã thấy. Không chỉ thấy được thứ chàng muốn thấy, mà còn thấy cả những điều chàng không muốn thấy. Tiểu Bàng đã ban cho trăng cây huyết lam năng lực to lớn, nhưng loại năng lực này không phải là vĩnh hằng. Theo thời gian trôi qua, năng lực của con trăng cây huyết lam đầu tiên trên thế giới này đang dần suy yếu. Thân thể vốn rất to lớn của nó đang ngày một nhỏ dần đi. Nhưng màu sắc trên người nó lại càng thêm diễm lệ. Khi nó hoàn thành lần giao phối cuối cùng, nó đã hoàn toàn không còn sức lực để trở về hang ổ của mình. Nó vô cùng suy yếu nằm đó. Sau đó, con người đã phát hiện ra nó. Lúc này, con trăng cây huyết lam đầu tiên trên trái đất, trước mặt con người không có chút năng lực phản kháng nào. Nó chỉ có thể bị con người bắt đi như vậy. Thân thể nó cũng không còn khổng lồ như trước. Nó đã mất đi sức mạnh mà Tiểu Bàng từng ban tặng, bây giờ nó chỉ là một con trăng cây huyết lam bình thường mà thôi. Hơn nữa, nó đang cận kề cái chết. Đúng vậy, có lẽ tốc độ tử vong của nó hiện tại vẫn chậm hơn rất nhiều so với đồng loại, nhưng cuối cùng nó cũng phải đi đến hồi kết của sinh mệnh. Hơn 2.000 năm tuổi. Đã đủ rồi. Thân thể nó cũng đang dần biến đổi thành những đặc tính sinh lý của một con trăng bình thường. Tất cả những gì tiểu bàng ban cho nó, bây giờ cũng sắp bị thu hồi lại. Có lẽ 10 năm tới, chính là lúc cái chết tìm đến. Không cách nào kháng cự. Và với thân thể hiện tại của nó, đã rất khó để hoàn thành lần giao phối tiếp theo. Trong khoảng thời gian bị con người bắt giữ, nó đã ở cùng rất nhiều loài rắn khác. Dường như con rắn nào cũng muốn tấn công nó. Tại sao vậy? Lôi Hoan Hỉ mạnh dạn suy đoán, có lẽ những con rắn đó đều dựa vào bản năng động vật, ngửi thấy một mùi hương khác thường từ trên người con trăng cây huyết lam này. Chúng biết một khi tấn công nó thành công, lợi ích mang lại cho bản thân sẽ rất lớn. Nhưng, trên người trăng cây huyết lam vẫn còn tồn tại khí tức mà tiểu bàng để lại. Cho nên những con rắn đó vẫn không có đủ can đảm để trực tiếp phát động tấn công. Giống như con trăng cây huyết lam cái trong lòng rắn bây giờ. Nhưng nó cũng chỉ đang kéo dài hơi tàn mà thôi. Còn một điểm nữa Lôi Hoan Hỉ có thể xác định. Long uy của chàng một khi xuất hiện, các loài rắn khác đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhưng con trăng cây huyết lam này thì không. Ngược lại, nó đang tìm kiếm. Loại long uy này nó không thể quen thuộc hơn được nữa. Chính sinh vật từng sở hữu loại long uy này đã mang lại cho nó tất cả. Có lẽ nó đã khổ sở tìm kiếm suốt 2.000 năm, nhưng chưa bao giờ tìm thấy. Bây giờ, loại long uy đó đã trở về. Lôi Hoan Hỉ nghĩ đến đây không khỏi khẽ thở dài. 2.000 năm. Ròng rã 2.000 năm trời. Có lẽ đối với con trăng cây huyết lam này, đó tuyệt đối không phải là một chuyện vui vẻ. Sống một mình trong cô độc. Cái chết, đối với nó ngược lại là một sự giải thoát. Mọi chuyện đã kết thúc. Hoặc có thể nói là sắp kết thúc. Ít nhất, trước khi chết nó còn có thể cảm nhận lại mùi hương quen thuộc mà nó đã tìm kiếm suốt 2.000 năm. Đối với nó, như vậy đã là đủ rồi. Lôi Hoan Hỉ lại nhìn con trăng cây huyết lam một lần nữa, rồi bước chân có chút nặng nề đi ra ngoài. Phạm Chí Vĩ tiến đến, thế nào rồi, có nhìn ra được gì không? Lôi Hoan Hỉ không biết nên trả lời thế nào mới phải. Nói với đối phương rằng bảo bối trăng cây huyết lam của hắn sắp chết ư, Phạm Chí Vĩ chắc chắn sẽ không chấp nhận. Phạm Tổng, con trăng cây huyết lam này bao nhiêu tuổi rồi? Lôi Hoan Hỉ chỉ hỏi một câu như vậy. Nhìn qua ước chừng khoảng 10 tuổi. Phạm Chí Vĩ đầy hứng khởi nói, đây chính là thời kỳ tráng niên của trăng cây huyết lam, chỉ cần chúng ta có thể tìm được biện pháp đúng đắn, tuyệt đối có thể khiến nó phát tình, giao phối, cuối cùng đạt được thành công trong việc nhân giống nhân tạo trăng cây huyết lam. Đây chính là một thử thách phi thường, ít nhất hiện tại, ta chưa nghe nói có ai làm được. Đúng vậy, chưa có ai làm được. Nhưng Phạm Chí Vĩ sẽ không bao giờ nghĩ đến, bảo bối trăng cây huyết lam của hắn không còn nhiều thời gian sống nữa. Lôi Hoan Hỉ vốn không muốn nói gì, nhưng nghĩ lại vẫn nói, Phạm Tổng, có vài lời ngài có thể không thích nghe, nhưng tại hạ vẫn phải nói. Mặc dù kinh nghiệm nuôi rắn của tại hạ không phong phú bằng ngài, nhưng tại hạ có chút bản lĩnh khác. Con trăng cây huyết lam được của ngài, tại hạ cho rằng tình hình không được tốt lắm. Nó không những không thể giao phối, mà còn rất có thể sẽ chết trong vài năm tới. Phạm Tổng, ngài đừng vội. Chàng nói những lời này, đã thấy Phạm Chí Vĩ thật sự bắt đầu sốt ruột. Con trăng cây huyết lam này, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là bảo bối. Lôi công tử, vì sao ngài lại nói vậy? Đôi mắt Phạm Chí Vĩ trợn trừng. Tại hạ tạm thời không thể nói cho ngài biết. Lôi Hoan Hỉ cười khổ một tiếng, nhưng tại hạ hy vọng ngài có thể tin lời ta. Ta rất rõ con trăng cây huyết lam này có ý nghĩa thế nào với ngài, ta không muốn một khi sự việc xảy ra, ngài sẽ trở tay không kịp mà không có chút chuẩn bị nào. Thực ra bây giờ nhìn bộ dạng của Phạm Chí Vĩ, đã thấy hắn vô cùng kinh ngạc và không muốn tin rồi. Tại cơ sở nuôi rắn của Phạm Chí Vĩ nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau tinh thần đặc biệt tốt. Ăn sáng xong, Phạm Chí Vĩ mở lời, Lôi công tử, hôm nay thành phố có một hoạt động quyên góp cho trường tiểu học Hy vọng, đặc biệt mời ta tham gia, ngài cũng đi cùng chứ? Được thôi. Lôi Hoan Hỉ không nghĩ ngợi mà đáp ứng. Chàng muốn xem Phạm Chí Vĩ biểu hiện thế nào trong hoạt động này. Càng muốn xem hơn là biểu hiện của chúng sinh cảng thông trong hoạt động đó. Lên xe của Phạm Chí Vĩ, thẳng tiến đến hiện trường hoạt động. Nơi đến chính là khách sạn của Mạc Mập. Đã có rất nhiều người đến. Vừa thấy Phạm Chí Vĩ xuất hiện, lập tức có không ít người chào hỏi hắn. Nhìn qua là biết Phạm Chí Vĩ đích thực là một nhân vật nổi tiếng ở đây. Phạm Tổng à, lần trước đến chỗ ông tìm sao không thấy? Một gã tai to mặt lớn đi tới. Lưu chủ nhiệm. Phạm Chí Vĩ bắt tay với gã, có lẽ mấy hôm nay ta bận quá, xin lỗi, xin lỗi. Thế này đi, mấy hôm nữa ngài lại đến, ta sẽ tiếp đãi ngài tử tế. Được, được. Lưu chủ nhiệm tỏ ra rất tùy tiện nói, à phải rồi, Phạm Tổng, ta có một người bạn ở nơi khác, tình cờ uống được rượu rắn của ông, thích lắm, ông xem có thể bán cho ta mấy thùng với giá sỉ không? Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Phạm Chí Vĩ một lời đáp ứng, ngày mai ta cho người mang mấy thùng qua cho ngài. À phải rồi, Lưu chủ nhiệm, ngài xem văn kiện phê duyệt của ta. Lưu chủ nhiệm vừa nghe thấy lời này lập tức thở dài, Phạm Tổng à, ông không biết đấy thôi, bây giờ cấp trên có văn kiện chuyên môn, chính là nhắm vào loại hình của ông. Ta đã cố hết sức thúc giục rồi, nhưng không có cách nào, quy định là quy định. Thôi thế này, cơ sở nuôi rắn của Phạm Tổng là doanh nghiệp ngôi sao của cảng thông chúng ta sẽ giúp ông thúc giục một chút, tổ chức một cuộc họp chuyên môn để thảo luận. Được rồi, Lưu chủ nhiệm, vậy phiền ngài rồi. Đợi vị Lưu chủ nhiệm này vừa đi, Phạm Chí Vĩ cười khổ một tiếng nói, vị Lưu đại chủ nhiệm này, nắm trong tay quyền phê duyệt văn kiện của ta. Lần này sau khi ta nộp đơn xin, ngày thứ hai hắn đã tìm đến, nói con trai hắn đang tìm việc, hỏi có thể sắp xếp con trai hắn vào chỗ ta làm không, tìm một vị trí nhàn hạ một chút. Cậu công tử nhà hắn, người cảng thông ai mà không biết. Tốt nghiệp trung học nhiều năm, không thi đỗ đại học, cũng không đi tìm việc, cả ngày dựa vào danh nghĩa của lão cha đi khắp nơi ăn chực uống chùa, danh tiếng tệ đến cực điểm. Vốn dĩ ta nuôi thêm một người ăn không ngồi rồi cũng không sao, nhưng nếu tuyển một người như vậy vào, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của doanh nghiệp chúng ta, nên ta đã tìm một cái cớ để từ chối. Thế là hay rồi, triệt để đắc tội với vị Lưu chủ nhiệm này, văn kiện phê duyệt kia vẫn bị kẹt ở chỗ hắn. Lôi Hoan Hỷ lúc này mới hiểu ra chuyện gì, nhưng nhìn hắn vừa rồi hỏi xin ông đồ sao mà thân thiết thế. Ngài không biết biệt danh của hắn đâu, Lưu đại vô lại. Phạm Chí Vĩ từ cười khổ chuyển thành cười lạnh, hắn nổi tiếng mặt dày, không giúp ông làm việc thì thôi, nhưng cũng không cản hắn đến chỗ ông đòi đồ đòi tiền. Cơ sở nuôi rắn của chúng ta luôn có người đến tham quan du ngoạn. Vị Lưu đại vô lại này, dăm ba bữa lại dẫn một đám người đến, nào là cô dì chú bác, coi cơ sở nuôi rắn như nhà mình, ăn ngon chơi vui, trước khi đi mỗi người lại xách đi mấy thùng rượu rắn. Ta thật sự bị làm phiền không chịu nổi, hôm đó biết hắn sắp đến, cố ý tránh mặt. Nhưng vị Lưu đại vô lại này lại hay, tự ý dẫn theo bạn bè thân thiết đến chơi ở chỗ ta một ngày, trước khi đi vẫn y như cũ, lại để nhân viên mang cho bọn họ hơn 10 thùng rượu rắn. Thực ra lúc đó ta đang trốn trong văn phòng, nhân viên vào xin chỉ thị, ta thầm nghĩ còn làm sao được nữa. Chẳng lẽ vì mấy thùng rượu rắn mà lại đắc tội với hắn lần nữa? Ta không hiểu. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu hỏi, vừa rồi ta nghe hắn lại hỏi xin ông mấy thùng, rượu rắn này đúng là thứ tốt, nhưng cần nhiều như vậy hắn uống sao hết? Uống không hết chẳng lẽ không mang đi bán? Lúc nói câu này, mặt Phạm Chí Vĩ đầy vẻ khinh bỉ, Lôi công tử, rượu rắn của ta không chỉ bán chạy ở các thành phố phía Nam, mà ở địa phương cũng rất có thị trường. Hắn lấy rượu rắn của ta về, rồi trực tiếp bán lại cho các cửa hàng khác. Đầu óc kinh doanh, đầu óc kinh doanh. Lần này người nói là Mạc Mập, trong giọng nói tràn đầy mỉa mai, hắn không đi làm ăn đúng là đáng tiếc. Phạm Tổng, văn kiện phê duyệt của ông bị hắn giữ, ông lại đắc tội hắn, phải làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Phạm Chí Vĩ thở dài một hơi, đưa tiền chứ sao? Mặc dù con trai hắn ta không nhận, nhưng ta nghĩ đi nghĩ lại, vẫn phải đưa tiền cho Lưu đại vô lại, nếu không văn kiện phê duyệt của ta một ngày không được thông qua, doanh nghiệp của ta một ngày không thể vận hành. Đối với loại thói hư tật xấu này, ta cũng căm thù đến tận xương tủy, nhưng chuyện này liên quan đến sự sống còn của doanh nghiệp ta. Lôi Hoan Hỷ không nói gì, đôi mày nhíu chặt lại. Vấn đề tồn tại ở cảng thông thật sự quá nhiều, nhiều đến mức khiến người ta cạn lời. Chỉ một Lưu đại vô lại mà có thể nắm giữ sự sống còn của một doanh nghiệp. Ngươi bảo người khác làm sao có thể yên tâm đầu tư ở đây? Ngươi bảo ai dám đến đây đầu tư? Lúc này, một tràng pháo tay vang lên. Kha Quốc Bình đã đến. Kha Quốc Bình bắt tay từng người một, rồi nhanh chóng bước về phía Mạc Mập. Lôi Hoan Hỷ lặng lẽ lùi vào trong đám đông. Chàng tạm thời chưa muốn gặp mặt Kha Quốc Bình. Mạc Mập và Phạm Chí Vĩ đã chào hỏi xong. Mạc Tổng, Phạm Tổng, xem ra hai vị đã quen biết nhau. Kha Quốc Bình rạng rỡ, một bên là doanh nghiệp nổi tiếng của Vân Đông, một bên là doanh nghiệp đầu tàu của Cảng Thông, tốt quá, tốt quá. Lưu đại vô lại liền đứng sau lưng Kha Quốc Bình. Hắn nghe xong, gã mập bên cạnh Phạm Chí Vĩ lại là người phụ trách của một doanh nghiệp nổi tiếng ở Vân Đông ư, sớm biết vậy mình nên làm thân với gã một chút. Vân Đông à, đô thị quốc tế hóa. Nếu làm tốt quan hệ với gã mập này, mình có thể dẫn cả nhà đi Vân Đông chơi rồi. Bây giờ cũng chưa muộn. Dù sao sau này cũng có nhiều cơ hội để làm thân với Mạc Mập. Kha bí thư. Phạm Chí Vĩ không hề giấu giếm nói, ta một kẻ nuôi rắn, mà lại trở thành doanh nghiệp đầu tàu của một thành phố. Đây không phải là vinh quang của doanh nghiệp chúng ta, cũng không phải là vinh quang của cảng thông. Cơ sở nuôi rắn của chúng ta có lẽ có thể trở thành một doanh nghiệp lớn, nhưng tuyệt đối không thể trở thành doanh nghiệp đầu tàu của một thành phố. Đây là bi ai của thành phố này. Phạm Chí Vĩ là người thẳng tính, trước mặt bao nhiêu người mà nói thẳng ra những lời này. Không khí tại hiện trường thoáng chốc trở nên có chút ngượng ngùng. Đủ loại người đều đã đến, ai nấy trên mặt đều mang những biểu cảm vô cùng phong phú. Mỗi người bước vào, chỉ cần là người quen biết, cuối cùng đều sẽ chạy như bay đến bên cạnh Kha Quốc Bình, dù không có chuyện gì cũng sẽ tìm cách làm thân với ngài. Còn những người hàn huyên với Phạm Chí Vĩ, nói cho cùng phần lớn là muốn nhờ hắn làm một số việc. Hoặc là có người mấy ngày nữa muốn đến cơ sở nuôi rắn của hắn khảo sát, hoặc là có người ngưỡng mộ rượu rắn của hắn, muốn xin mấy thùng. Tình cảnh của Phạm Chí Vĩ, trước giờ vẫn hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Lôi Hoan Hỷ và Mạc Mập vẫn luôn kiên nhẫn cẩn thận quan sát. Loại người nào bọn họ cũng đã thấy qua. Sau khi tiễn hết mọi người đi, Kha Quốc Bình lại một lần nữa đi đến bên cạnh Phạm Chí Vĩ và Mạc Mập. Mạc Tổng, ngài thị sát cảng thông chúng tôi thế nào rồi? Đâu dám gọi là thị sát. Mạc Mập cười đáp, đi đây đi đó, xem xét một vòng, trong lòng cũng có chút nắm bắt được tình hình. Vấn đề rất nhiều, nhưng tôi nghĩ chỉ cần Kha Bí Thư lãnh đạo có phương pháp, những vấn đề này nhất định sẽ được khắc phục. Những lời này ai cũng có thể nghe ra chỉ là lời khách sáo mà thôi. Kha Quốc Bình vô cùng rõ ràng, cho dù trong lòng Mạc Mập có suy nghĩ gì, bây giờ chắc chắn cũng sẽ không nói ra. Ngài vẫn chưa phát hiện ra Lôi Hoan Hỷ đã đến cảng thông và đang ẩn mình trong đám đông lặng lẽ quan sát mình, bèn quay sang Phạm Chí Vĩ nói, Phạm Tổng, vấn đề của ông giải quyết xong chưa? Phạm Chí Vĩ đương nhiên biết ngài hỏi gì, cười khổ một tiếng nói, Kha Bí Thư, tạm thời vẫn chưa, nhưng tôi nghĩ chắc cũng sắp rồi. Vẫn chưa? Giọng Kha Quốc Bình rõ ràng trầm xuống, một vấn đề nhỏ như vậy mà lại kéo dài đến bây giờ. Một số đồng chí của chúng ta cả ngày trong đầu nghĩ cái gì vậy? Vừa hay nhìn thấy Lưu Vô lại đang ở cách đó không xa. Lưu chủ nhiệm. Đến đây, đến đây. Lưu Vô lại vội vàng chạy tới, mặt đầy vẻ nịnh nọt, Kha Bí Thư, ngài có dặn dò gì à? Vẻ mặt Kha Quốc Bình khó coi, Lưu chủ nhiệm, một việc nhỏ như vậy ở chỗ Phạm Tổng, sao lại kéo dài đến tận bây giờ? Kha Bí Thư, không phải kéo dài, không phải kéo dài. Lưu Vô lại ngược lại tỏ ra oan ức, tình hình ở chỗ Phạm Tổng tương đối đặc thù, tôi đã cố gắng hết sức để điều phối các mối quan hệ, nhưng một số khâu, chúng ta vẫn cần phải bàn bạc, thảo luận. Dù sao, đây cũng là trách nhiệm đối với cảng thông. Đừng nói với ta những đạo lý lớn này. Kha Quốc Bình ngắt lời hắn, ta chỉ hỏi ngươi, lúc nào có thể giải quyết. Ngươi cho ta một thời gian xác thực. Lưu Vô lại suy nghĩ một chút, một tuần. Ngươi chắc chắn. Tôi dám lập quân lệnh trạng. Câu này ta nhớ kỹ. Kha Quốc Bình lúc này mới có chút hài lòng, quay sang Phạm Chí Vĩ nói, Phạm Tổng, một tuần, đảm bảo giải quyết vấn đề của ông. Cảm ơn Kha Bí Thư, cảm ơn Lưu chủ nhiệm. Phạm Chí Vĩ một chút cũng không vui nổi. Đúng vậy, Lưu Vô lại đã hứa hẹn, hơn nữa còn lập cái gọi là quân lệnh trạng. Nhưng hứa hẹn trước mặt Kha Bí Thư là một chuyện, quay lưng đi lại là chuyện khác. Lời hứa như vậy Lưu Vô lại không biết đã đưa ra bao nhiêu lần, nhưng lần nào hắn thực hiện được. Người này bản lĩnh khác không có, nhưng bản lĩnh trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu thì rất giỏi. Giống như lúc trước hắn nói với Lôi Hoan Hỷ, Kha Quốc Bình phải chịu trách nhiệm cả thành phố, không thể chuyện gì cũng biết rõ tường tận. Lưu Vô lại hoàn toàn có bản lĩnh tiếp tục trì hoãn. Mà mình thì, vẫn không có cách nào cả. Kha Bí Thư, Lưu chủ nhiệm. Ngay lúc này, một người đàn ông đi cùng một phụ nữ trẻ tuổi ăn mặc lộng lẫy xuất hiện, vừa thấy Kha Quốc Bình và Lưu Vô lại lập tức cúi đầu khom lưng. Người này tuổi tác khoảng ngoài 40, tóc chải bóng loáng, khoác áo Armani mà lại mặc ra cảm giác hàng vỉa hè. Người phụ nữ bên cạnh hắn, đôi khuyên tai vàng to khoa trương, trên tay đeo một chiếc nhẫn kim cương to sụ. Trông cũng có vài phần tư sắc, nhưng đôi mắt thì cứ liếc ngang liếc dọc không ngừng. Bạch Tổng. Kha Quốc Bình nhàn nhạt gật đầu. Lão Bạch à, giọng Lưu Vô lại tỏ ra thân mật, ông nói xem sao bây giờ mới đến. Phạt. Hắn suýt nữa thốt ra ba chén phạt rượu, nghĩ lại không hợp tình cảnh, vội vàng nuốt lời lại. Đáng phạt, đáng phạt. Người được gọi là Bạch Tổng này vô cùng lanh lợi, lập tức thuận theo lời Lưu Vô lại, lát nữa đến nghi thức quyên góp, tôi nhất định sẽ quyên nhiều một chút, nhiều một chút. Nói xong quay sang Phạm Chí Vĩ, Phạm Tổng, chúng ta cũng có một thời gian không gặp rồi, hôm nào đến chỗ tôi uống vài chén nhé. Phạm Chí Vĩ thản nhiên nói, tôi bây giờ bận quá, nếu hôm nay không phải vì chuyện của trường tiểu học Hy Vọng, e rằng tôi cũng không đến được. Vậy thì hôm khác, hôm khác. Bạch Tổng không hề để tâm. Các vị nói chuyện, ta còn có chút việc. Kha Quốc Bình dường như cũng không muốn dây dưa quá nhiều với người được gọi là Bạch Tổng này, tìm một cái cớ rời đi. Lưu chủ nhiệm, tôi có chút việc muốn báo cáo với ngài. Bạch Tổng cũng cùng Lưu Vô lại đi. Người này là ai? Bọn họ vừa đi, Lôi Hoan Hỷ liền xuất hiện. Bạch Thủ Nghiệp, người đời gọi là Bạch Lột Da. Phạm Chí Vĩ cười lạnh một tiếng, người này cùng Lưu Vô lại cấu kết với nhau làm việc xấu, cũng không phải thứ gì tốt, ngài nghe biệt danh của hắn là biết. Hắn mở một công ty trang trí và một khách sạn. Hắn và Lưu Vô lại quan hệ không tầm thường, rất nhiều hạng mục trang trí đều do hắn thầu. Rốt cuộc làm thế nào thầu được thì chúng ta không nói, chỉ nói đến chất lượng trang trí. Năm ngoái, lúc Kha Bí Thư còn chưa nhậm chức ở Cảng Thông, hạng mục trang trí của trung tâm thương mại Cảng Thông chính là do Bạch Lột Da này thầu, lúc nghiệm thu đã đầy rẫy vấn đề, vốn dĩ không thể nào thuận lợi nghiệm thu được, nhưng dưới sự giúp đỡ của Lưu Vô Lại và Lục Bì Cẩu, thế mà lại thuận lợi thông qua. Chờ một chút. Lôi Hoang Hỉ ngắt lời hắn, Lục Bì Cẩu là ai? Cũng là người phụ trách của một đơn vị có thực quyền ở Cảng Thông, quyền lực rất lớn. Hắn họ Lục, trong phương ngữ Cảng Thông, âm lục của họ và lục của màu xanh lá cây không phân biệt, nên mới có biệt danh như vậy. Phạm Chí Vĩ có chút bất đắc dĩ nói, gã này và Lưu Vô Lại là cùng một ruột, danh tiếng ở Cảng Thông thế nào tôi cũng không cần nói nhiều, hôm nay không biết vì sao không đến. Quay lại hạng mục trung tâm thương mại Cảng Thông, sau khi cưỡng ép thông qua nghiệm thu chưa đầy một tháng, đã liên tiếp xảy ra sự cố, thậm chí trần nhà còn rơi xuống là một vị khách bị thương, vụ kiện này đến giờ vẫn chưa xử xong. Nhưng vấn đề nghiêm trọng như vậy, lại bị Lưu Vô Lại và Lục Bì Cẩu che đậy, Bạch Lột Da một chút việc cũng không có, các vị nói có tức không? Lôi Hoang Hỉ lúc này ngược lại lại có hứng thú lớn với phương ngữ của Cảng Thông. Lôi Hoang Hỉ lúc này lại nảy sinh hứng thú lớn với phương ngữ của Cảng Thông. Lưu Vô Lại, Bạch Lột Da, Lục Bì Cẩu. Chỉ những biệt danh này thôi đã khắc họa rất rõ bộ mặt của những kẻ này. Trí tuệ của dân chúng luôn là vô tận. Mặt mập lúc này lại tò mò về một chuyện khác, tên Bạch Lột Da kia hôm nay sao lại đến đây? Hắn trông không giống người nhiệt tình với công ích. Đương nhiên, chuyện không có lợi hắn tuyệt đối sẽ không tham gia. Phạm Chí Vĩ cười lạnh nói, Cảng Thông chúng ta tuy kinh tế không khá, nhưng đối với giáo dục vẫn rất coi trọng, nhất là sau khi Kha Bí Thư nhậm chức thì càng như vậy. Lần này Kha Bí Thư đề xuất muốn đổi mới thiết bị dạy học cho các trường học ở Cảng Thông, đồng thời cấp trên đã thông qua đơn xin kinh phí. Áp dụng hình thức đấu thầu. Lôi công tử, Mạc Tổng, những điều sau đây đều là tôi tự đoán, không có bất kỳ chứng cứ thực chất nào. Tôi nghĩ, Bạch Lột Da chắc chắn đã nhắm trúng hạng mục này. Một kẻ làm trang trí, mở nhà hàng, mà lại nhúng tay vào thiết bị dạy học. Lôi Hoang Hỉ và Mạc Mập nhìn nhau, đều tỏ vẻ không thể tin nổi. Nếu việc nâng cấp thiết bị dạy học này thật sự giao vào tay kẻ như Bạch Lột Da, trời mới biết sẽ tai họa cho các thầy cô và học sinh đến mức nào. Nếu tôi đoán không sai, lần quyên góp từ thiện này chắc chắn cũng có liên quan đến việc nâng cấp thay mới thiết bị dạy học. Phạm Chí Vĩ nhíu mày nói, nhưng rốt cuộc có liên quan gì, tôi tạm thời vẫn chưa biết. Cuối cùng sẽ tra ra manh mối. Lôi Hoang Hỉ lại có vẻ không hề lo lắng, Phạm Tổng, đã ngài đoán được, không ngại thử xem, cạnh tranh một chút với tên Bạch Lột Da kia, dù sao cũng là vì làm việc tốt cho bọn trẻ. Ta cũng nghĩ vậy, nhưng, ngài xem, Lưu Vô Lại đến rồi. Lưu Vô Lại lại lần nữa cùng Bạch Lột Da xuất hiện trước mặt Phạm Chí Vĩ. Lưu Vô Lại cười nói, Phạm Tổng, vừa rồi Kha Bí Thư đã trực tiếp hạ lệnh, mà ta cũng đã lập quân lệnh trạng, trong một tuần sẽ giúp ông giải quyết vấn đề. Chúng ta làm quan phụ mẫu, làm quan không vì dân làm chủ, không bằng về nhà bán khoai lang. Cho nên ông cứ yên tâm, trong vòng một tuần, có lẽ còn ngắn hơn, ta sẽ giúp ông giải quyết vấn đề. Vậy thì đa tạ Lưu chủ nhiệm nhiều. Phạm Chí Vĩ thật sự có chút tò mò. Lưu Vô Lại nói những lời này với khẩu khí khác hẳn với sự qua loa chiếu lệ trong quá khứ. Lẽ nào là do Kha Quốc Bình đã có tác dụng? Hay là Lưu Vô Lại đột nhiên lương tâm trỗi dậy? Lưu Vô Lại lập tức nói, Phạm Tổng, hôm nay quyên góp từ thiện, ở Cảng Thông chúng ta trước đây rất ít tổ chức, ông và Bạch Tổng, những doanh nhân ưu tú như vậy có thể có mặt, cho thấy các vị đều là những thương nhân có trách nhiệm với xã hội, chúng tôi rất vui mừng. Bạch Tổng đây, có chuyện muốn nhờ ông. Lão Bạch, ông tự mình nói với Phạm Tổng đi. Được, được. Bạch Lột Da cười gượng nói, Phạm Tổng, chúng ta là người quang minh chính đại, không nói chuyện mờ ám. Tôi cũng biết, Bạch Mổ tôi ở Cảng Thông danh tiếng không được tốt lắm, mỗi lần nghĩ đến những điều này, tôi luôn cảm thấy đau lòng. Chúng ta đều là doanh nhân, thân là một doanh nhân ưu tú, lấy từ xã hội thì phải dùng cho xã hội. Tôi quyết định dùng hành động thực tế của mình để cố gắng thay đổi hình tượng bản thân, thay đổi cái nhìn của người Cảng Thông đối với tôi. Hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây sao? Đầu tiên là Lưu Vô Lại một lời đáp ứng sẽ giải quyết vấn đề, tiếp đó lại là Bạch Lột Da tỏ ra thành khẩn như vậy. Chẳng lẽ hai kẻ này đều đột nhiên cải tà quy chính? Phạm Chí Vĩ bất động thanh sắc nghe Bạch Lột Da tiếp tục nói, muốn để người Cảng Thông thay đổi cái nhìn về tôi, còn cần Phạm Tổng giúp đỡ nhiều. Cho nên lần quyên góp từ thiện này, tôi hy vọng Phạm Tổng có thể nhường cho tôi, để tôi trở thành người quyên góp nhiều nhất. Đây là chuyện tốt. Phạm Chí Vĩ vừa nghe vừa nghĩ. Bất kể Bạch Lột Da làm vậy vì mục đích gì, tóm lại việc quyên tiền cho trường tiểu học hy vọng tuyệt đối là một việc đại hảo sự. Bản thân mình lại không màng danh không cầu lợi, danh hiệu người quyên góp nhiều nhất cứ cho Bạch Lột Da thì có sao? Tương lai mình lại lặng lẽ quyên thêm cho trường tiểu học một khoản cũng được. Cho nên sau khi cân nhắc kỹ lưỡng thấy việc này có trăm lợi mà không có một hại, Phạm Chí Vĩ sảng khoái đáp, Bạch Tổng, chuyện khác tôi chưa chắc đã đáp ứng, nhưng chuyện này tôi chắc chắn sẽ đáp ứng ông cứ yên tâm, chuyện nổi bật nhất tôi chắc chắn sẽ nhường cho ông. Niềm vui chợt lóe lên trên mặt Bạch Lột Da và Lưu Vô Lại. Bạch Lột Da liền nói, cảm ơn ông nhiều, cảm ơn ông nhiều, Phạm Tổng, cảm ơn ông đã cho tôi một cơ hội như vậy, tôi nhất định sẽ nắm bắt thật tốt, tương lai sẽ làm lại cuộc đời. Ngài tin không? Sau khi Bạch Lột Da và Lưu Vô Lại hài lòng rời đi, Lôi Hoan Hỷ lại lần nữa từ trong đám đông đi ra hỏi. Ta không tin. Mạc Mập không chút do dự nói. Bọn chúng, ta một chữ cũng không tin. Lôi Hoan Hỷ biểu môi nói, ta luôn cảm thấy bọn chúng có mục đích gì đó không thể cho người khác biết. Lôi Hoan Hỷ vô cùng tin chắc phán đoán của mình là chính xác. Nhưng mục đích của bọn họ rốt cuộc là gì? Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra. Chàng có chút hoang mang. Đối với những kẻ như Lưu Vô Lại và Bạch Lột Da, chàng không hề tin tưởng. Nhưng tại sao bọn họ lại làm như vậy? Đằng sau đó ẩn giấu điều gì? Trở thành người quyên góp nhiều nhất có lợi gì cho bọn họ? Lôi Hoan Hỷ trăm mối không có lời giải. Lôi công tử, có lẽ bọn họ có mục đích khác. Phạm Chí Vĩ lúc này mở miệng nói, nhưng trong mắt tôi, bất kể mục đích thực sự của họ là gì, họ vẫn đang làm việc tốt cho những đứa trẻ. Trường học ở Cảng Thông rất nhiều, nhưng trường tiểu học hy vọng này không giống với trường tiểu học hy vọng đúng nghĩa. Chúng tôi sẽ dốc toàn lực để tạo ra một ngôi trường tốt nhất, ưu tú nhất, để những đứa trẻ đó có thể trưởng thành trong một môi trường tốt nhất. Có lẽ, tương lai, những đứa trẻ này đều là hy vọng của Cảng Thông, là lực lượng nòng cốt xây dựng Cảng Thông trong tương lai. Tôi không muốn suy xét Bạch Lột Da và Lưu Vô Lại rốt cuộc muốn làm gì, dù sao chỉ cần bọn họ có thể bỏ ra vàng bạc thật, thực sự làm chút việc tốt cho trẻ em Cảng Thông, những hư danh đó tôi căn bản không quan tâm. Ngài đương nhiên không cần quan tâm, nhưng Hoan Hỷ ca nhà ngài thì quan tâm đấy. Dĩ nhiên, Hoan Hỷ ca nhà ngài cũng không phải vì hư danh gì, mà là muốn biết rõ những hành động mờ ám của đối phương. Đúng vậy, cho đến bây giờ, Lôi Hoan Hỷ vẫn kiên định cho rằng Lưu Vô Lại và Bạch Lột Da làm vậy chắc chắn là có những hoạt động mờ ám. Mà nhiệm vụ của mình chính là không để âm mưu của bọn họ đạt được. Chàng liếc nhìn Mạc Mập, phát hiện Mạc Mập cũng đang nhìn mình. Đôi bạn hợp tác ăn ý này chỉ cần nhìn nhau một cái, liền biết đối phương đang nghĩ gì trong lòng. Suy nghĩ của họ hoàn toàn tương tự, và họ cũng biết đối phương lát nữa sẽ làm gì. Những người cần đến cơ bản đã đến đủ, buổi quyên góp từ thiện này cuối cùng cũng có thể bắt đầu. Có lẽ một vài màn kịch hay cũng sắp được diễn ra. Lôi Hoan Hỷ và Mạc Mập biết họ nên làm gì. Người phụ trách chủ trì là một vị lãnh đạo của Cục Dân Chính. Sau khi phát biểu ngắn gọn, ông ta lập tức nói, hôm nay chúng ta vô cùng vinh hạnh được mời đến Kha Quốc Bình Bí Thư, xin hãy dành cho ngài một tràng pháo tay nhiệt liệt nhất để chào mừng Kha Bí Thư phát biểu. Trong tiếng vỗ tay, Kha Quốc Bình đứng trên sân khấu, đợi tiếng vỗ tay lắng xuống, ngài mới lên tiếng, cảm ơn đã cho tôi cơ hội phát biểu này. Khi thư ký của tôi báo cho tôi biết có hoạt động như vậy, tôi đã quyết định, hôm nay nhất định phải gác lại mọi việc khác, dù bận rộn đến đâu, cũng nhất định phải có mặt tại hoạt động này. Vì sao ư, những người ở đây chúng ta đều biết một đạo lý, trẻ em là tương lai của tổ quốc, giáo dục là gốc rễ của quốc gia, một quốc gia không có giáo dục là không có tương lai. Cảng Thông chúng ta những năm gần đây phát triển không được như ý, điểm này không có gì không thể nói, có vấn đề thì phải đối mặt. Nhưng chúng ta có thể tự hào mà nói, cho dù trong những năm phát triển này chúng ta gặp phải vấn đề này vấn đề nọ, nhưng chúng ta chưa bao giờ từ bỏ giáo dục. Chúng ta đã có một thủ khoa đại học, đó là niềm tự hào của toàn thể Cảng Thông, và trong các kỳ thi đại học qua nhiều năm, thành tích của học sinh Cảng Thông chúng ta chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng. Có người có thể nói, điều đó có ích gì? Những người ra đi đó cũng đâu có trở về, nhưng tôi cho rằng điều này không thể trách những đứa trẻ đó, trách nhiệm nằm ở chúng ta. Bọn trẻ ở đây không nhìn thấy tương lai, tại sao chúng phải trở về? Nếu là tôi cũng sẽ không trở về. Không sao cả, bây giờ chúng ta chưa giữ được nhân tài, chúng ta có thể nỗ lực phát triển Cảng Thông, nỗ lực để cho con em chúng ta có thể nhìn thấy tương lai, có thể để chúng sau khi hoàn thành việc học, cam tâm tình nguyện trở về Cảng Thông, cam tâm tình nguyện cống hiến cho sự phát triển của thành phố này. Kha Quốc Bình nói rất dài, tiếng vỗ tay vang lên hết lần này đến lần khác. Lôi Hoan Hỷ nghe rất chăm chú. Chàng có thể cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Kha Quốc Bình. Đây là một người một lòng muốn làm việc. Có lẽ trở lực sẽ rất lớn, khó khăn cũng sẽ rất nhiều, nhưng ngài không hề quan tâm. Nếu một người trong lòng có mục tiêu kiên định, không gì có thể ngăn cản bước chân của họ. Lần quyên góp từ thiện này, ta xin làm gương trước. Giọng Kha Quốc Bình lại vang lên, cá nhân ta quyên góp 1 vạn nguyên. Trong tiếng vỗ tay vang dội, ngài lấy ra số tiền đã chuẩn bị sẵn. Kha Bí Thư đã đi đầu, dù ngươi có không tình nguyện đến đâu, cũng phải làm bộ làm tịch một chút chứ. Từng người một đều dựa vào điều kiện của mình mà quyên góp những khoản tiền khác nhau. Ngay cả kẻ như Lưu Vô Lại, dưới sự chú mục của vô số người, cũng đã quyên ra 500 đồng. Như vậy cũng đã là không tồi. Phạm Chí Vĩ một mình góp 100 ngàn. Kỳ lạ là, Bạch Lột Gia chỉ góp 1 vạn. Hắn không phải nói muốn làm người quyên góp nhiều nhất sao? Rốt cuộc đang nghĩ gì? Hè rằng chỉ có chính hắn mới biết. Sau khi tất cả mọi người có mặt đã quyên góp xong, giọng của người chủ trì lại vang lên, tiếp theo là một hoạt động khác. Đó là việc đặt tên cho trường tiểu học Hy Vọng. Quá trình như sau, chúng ta sẽ tiến hành đấu giá, người quyên góp cao nhất sẽ được dùng tên của mình hoặc tên do mình chỉ định để đặt cho trường tiểu học này. Giá khởi điểm là 10 vạn, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn. Bây giờ, buổi đấu giá từ thiện cho trường tiểu học Hy Vọng bắt đầu. Lôi Hoan Hỷ đã hiểu. Mạc Mập cũng đã hiểu. Đây mới là thứ Bạch Lột Gia thực sự muốn. Chỉ là hắn muốn thứ này để làm gì? Hai người tạm thời vẫn chưa nghĩ ra. 10 vạn. Phạm Chí Vĩ là người đầu tiên ra giá. Bây giờ, hắn cũng biết Bạch Lột Gia muốn gì. Hắn chắc chắn sẽ nhường quyền đặt tên này cho Bạch Lột Gia, thực hiện lời hứa của mình. Chỉ là trước đó, hắn muốn cố gắng tranh thủ thêm một chút cho trường tiểu học Hy Vọng. 11 vạn. Bạch Lột Gia cũng bắt đầu ra giá. 12 vạn. Phạm Chí Vĩ và Bạch Lột Gia không ngừng đưa ra những mức giá mới. Khi giá lên đến 200 ngàn, Phạm Chí Vĩ biết cũng đã gần đủ rồi. 21 vạn. Bạch Lột Gia ra giá này xong, cố ý liếc nhìn Phạm Chí Vĩ. Phạm Chí Vĩ không tiếp tục theo. Bạch Lột Gia biết hắn bắt đầu nhường mình. Nếu không với tài lực của Phạm Chí Vĩ, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. 21 vạn. Bạch Tổng hiện đang ra giá 21 vạn. Còn có ai ra giá cao hơn không? 21 vạn lần thứ nhất, 21 vạn lần thứ hai. 500 ngàn. Ngay khi người chủ trì sắp tuyên bố mức giá này, bỗng có người lớn tiếng hô ra. Hơn nữa còn một lần nâng lên đến 50 vạn. Giữa những tiếng kinh ngạc, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía phát ra âm thanh. Đó là một người trẻ tuổi đang mỉm cười. Khi nhìn thấy người trẻ tuổi này, Kha Quốc Bình vừa mừng vừa sợ. Lôi Hoan Hỷ. Lại là Lôi Hoan Hỷ. Chàng đến từ lúc nào? Tại sao mình không hề hay biết? Kha Quốc Bình vừa mừng vừa sợ, còn Bạch Lục Gia thì vừa kinh vừa giận. Khó khăn lắm mới giải quyết xong Phạm Chí Vĩ, thế mà nửa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim. Người trẻ tuổi này là lai lịch gì? Hắn thấy Lưu Vô Lại đang nhìn mình. Hắn cũng hiểu rõ tầm quan trọng của việc đặt tên lần này đối với mấy người bọn họ, nên hắn cắn răng, 55 vạn. Lôi Hoan Hỷ không một giây do dự, 1 triệu. Tiếng kinh hô lại lần nữa vang lên. Trời ạ, người trẻ tuổi này thế mà ra giá 1 triệu. Bạch Lột Gia gần như phát điên. 1 triệu. Gã này rốt cuộc từ đâu chui ra? Nhưng đến lúc này hắn đã không còn đường lui, 1.100.000. Lưu Vô Lại lén đến bên cạnh Lôi Hoan Hỷ, thấp giọng nói, tiểu hữu, cậu không phải người địa phương à? Không phải. Lôi Hoan Hỷ vẫn mỉm cười đáp, rồi chàng lại giơ tay, 1.200.000. Lưu Vô Lại thấy đối phương ra giá mà mắt không chớp, cũng bắt đầu trở nên có chút sắc bén. Bạch Tổng là doanh nhân nổi tiếng ở đây, đối với việc đặt tên lần này là thế tại tất đắc, cậu vẫn nên nhường hắn một chút đi, như vậy đối với mọi người đều có lợi. Lúc này Bạch Lột Gia đã gần như nghiến răng nghiến lợi báo giá 1.300.000. Hắn là doanh nhân nổi tiếng ở chỗ các người, nhưng có quan hệ gì với ta? Lôi Hoan Hỷ từ đầu đến cuối đều duy trì nụ cười, 2 triệu. Hiện trường một mảnh tĩnh lặng. Mọi người đều nhìn về phía Bạch Lột Gia. Mặt Bạch Lột Gia xám như tro. 2 triệu. Tên đó thế mà ra giá 2 triệu. Đây là điều mình dù thế nào cũng không làm được. 2 triệu lần thứ nhất, 2 triệu lần thứ hai, người chủ trì cố ý dừng lại rất lâu, thấy Bạch Lột Gia không còn ý định theo nữa, hắn lúc này mới lớn tiếng nói, 2 triệu lần thứ ba, thành giao. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, kéo dài không dứt, trong đó hưng phấn nhất chính là Kha Quốc Bình. Lôi Hoan Hỷ đã thành công đánh úp Bạch Lột Gia một cách đẹp đẽ tại đây. Thật ra, Lôi Hoan Hỷ cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy. Dù sao tiềm thức của chàng chính là không thể để Bạch Lột Gia thành công. Bất kể đối phương rốt cuộc có mục đích gì. Nhìn lại Bạch Lột Gia và Lưu Vô Lại. Một người mặt mày như tro tàn. Một người ngây ra như phỏng. Bọn họ làm sao cũng không ngờ được lại có một kẻ phá đám nhảy ra giữa chừng như vậy. Xong, bây giờ tất cả đều xong. Vị tiên sinh này đã đấu giá thành công quyền đặt tên. Người chủ trì chỉ về phía Lôi Hoan Hỷ nói, chúng tôi có thể xin hỏi quý danh của ngài không? Bởi vì trường tiểu học Hy Vọng này sẽ được đặt theo tên của ngài. Tôi nghĩ không cần như vậy. Lôi Hoan Hỷ từ đầu đến cuối đều duy trì nụ cười. Tôi nghĩ, đã tôi có được quyền đặt tên, vậy thì cứ đặt tên cho trường tiểu học này là trường tiểu học Hy vọng Cảng Thông đi. Chỉ là một yêu cầu đơn giản như vậy. Kha Quốc Bình là người đầu tiên vỗ tay. Tiếng vỗ tay như thủy triều vang lên. Lôi công tử à, lần này ta phải phê bình ngươi. Trong một căn phòng được chuẩn bị riêng, Kha Quốc Bình dùng sức bắt tay Lôi Hoan Hỷ. Ngươi nói xem, ngươi đến đây sao lại không báo cho ta một tiếng, ngươi xem, đánh cho ta một đòn trở tay không kịp. Tại hạ là cố ý đến bái phỏng Phạm Tổng. Lôi Hoan Hỷ chỉ vào Phạm Chí Vĩ nói, đây chính là Xà Vương lừng danh, tại hạ vừa nghe Mạc Tổng chúng ta giới thiệu, liền lập tức chạy như bay đến. Ta nào có sức hút lớn như vậy. Phạm Chí Vĩ cũng cười nói, Lôi công tử của chúng ta đây là cải trang vi hành đến, xem Cảng Thông chúng ta có đáng để đầu tư không. Đây chính là đề tài mà Kha Quốc Bình hứng thú nhất, vừa nghe thấy liền không kịp chờ đợi hỏi, Lôi công tử quan sát thấy thế nào? Không tốt. Lôi Hoan Hỷ không chút khách khí nói, vấn đề không chỉ rất lớn, mà còn rất nghiêm trọng, nếu bảo ta bây giờ nói, ta sẽ không muốn đầu tư. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được sự xấu hổ của Kha Quốc Bình với tư cách là chủ nhà. Vốn tưởng rằng dù có tồn tại vấn đề, nhưng ít nhất Lôi Hoan Hỷ cũng sẽ nói vài lời khách sáo. Ta biết, ta biết. Kha Quốc Bình cười khổ nói, vấn đề của Cảng Thông chúng ta quả thực rất nhiều. Kha Bí Thư, ngài nghe ta nói. Lôi Hoan Hỷ ngắt lời ngài rồi nói tiếp, vị Lưu đại chủ nhiệm kia, ngài có biết biệt danh của hắn là gì không? Kha Quốc Bình trầm mặc một chút rồi nói, Lưu Vô Lại. Ngài biết. Ta đương nhiên biết. Kha Quốc Bình khẽ thở dài, một quan viên mà lại có một biệt danh như vậy, đây quả thực là một sự sỉ nhục. Ta còn biết vị Lưu Vô Lại này có vấn đề nghiêm trọng, nhưng tại sao ta đến bây giờ vẫn chưa động đến hắn? Bởi vì ta muốn nắm giữ đầy đủ chứng cứ. Lôi công tử, đã ngươi nhắc đến chuyện này, vậy ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, việc điều tra vị Lưu Vô Lại này đã được bí mật tiến hành. Đây là điều mà Lôi Hoan Hỷ, Mạc Mập và Phạm Chí Vĩ đều hoàn toàn không ngờ tới. Kha Quốc Bình vô cùng nghiêm túc nói, tại Cảng Thông của chúng ta, tuyệt đối không cho phép có những con sâu mọt như vậy tồn tại, chúng ta nhất định phải có trách nhiệm với Cảng Thông, với nhân dân Cảng Thông. Lôi công tử, chúng ta muốn mời các vị đến Cảng Thông đầu tư, vậy thì chúng ta nhất định phải tạo ra cho các vị một môi trường trong sạch. Nếu ngay cả điểm này ta cũng không làm được, ta có tư cách gì để dẫn dắt thành phố này tiến lên? Đây là những lời từ đáy lòng của Kha Quốc Bình. Cảm ơn ngài. Lôi Hoan Hỷ trầm ổn nói, cảm ơn ngài đã cho chúng tôi biết những điều này, có lẽ đến bây giờ tôi vẫn còn chút lo ngại, nhưng ít nhất tôi đã nhìn thấy hy vọng. Mạc Mập lúc này ở bên cạnh nói, dưới trướng Sở Bá Vương có một người tên là Quý Bố. Có một ngày, một người đồng hương của Quý Bố tên là Tào Khâu Sinh, chuyên thích kết giao với quan viên quyền thế để khoe khoang và nâng cao bản thân, Quý Bố luôn xem thường hắn. Nghe nói Quý Bố lại làm quan lớn, một lòng muốn nịnh bợ hắn. Thế là, Tào Khâu Sinh đặc biệt xin hoàng thân quốc thích Đậu Trường Quân viết một bức thư giới thiệu mình cho Quý Bố. Đậu Trường Quân vốn biết Quý Bố ấn tượng không tốt về hắn, khuyên hắn đừng đi gặp Quý Bố, kẻo gây ra chuyện không hay. Nhưng Tào Khâu Sinh khăng khăng muốn Đậu Trường Quân giới thiệu. Đậu Trường Quân bất đắc dĩ, đành phải miễn cưỡng viết một bức thư tiến cử, phái người đưa đến chỗ Quý Bố. Quý Bố nghe nói Tào Khâu Sinh muốn đến, liền sa sầm mặt lại, chuẩn bị nói vài câu cho hắn mất mặt. Ai ngờ Tào Khâu Sinh vào phòng, mặc kệ sắc mặt Quý Bố có u ám đến đâu, lời nói có khó nghe thế nào, lập tức đối với Quý Bố vừa bái lạy, vừa than thở, muốn cùng Quý Bố hàn huyên chuyện nhà, rồi tân bốc nói, đất Sở chúng ta có câu tục ngữ, gọi là được trăm lạng vàng, không bằng được Quý Bố một lời hứa. Ngài làm thế nào mà có được danh dự cao như vậy? Ngài và tôi đều là người Sở, bây giờ tôi đi khắp nơi tuyên dương danh tiếng tốt của ngài, chẳng phải là tốt sao? Ngài cần gì phải không muốn gặp tôi chứ? Quý Bố nghe Tào Khâu Sinh nói vậy, trong lòng tức thì vui vẻ trở lại, giữ hắn ở lại mấy tháng, đãi như khách quý. Trước khi đi, còn tặng hắn một món quà hậu hĩnh. Tào Khâu Sinh quả thực cũng làm theo những gì mình đã nói, đến đâu cũng tuyên dương Quý Bố chiêu hiền đãi sĩ, trọng nghĩa khinh tài thế nào. Cứ như vậy, danh tiếng của Quý Bố ngày càng lớn. Mạc Tổng nói là điển cố nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Một lời hứa ngàn vàng. À, Kha Quốc Bình cười tiếp một câu. Không sai, chính là một lời hứa ngàn vàng. Mạc Mập cũng khẽ cười nói, một lời hứa ngàn vàng đã mang lại lợi ích quá lớn cho Quý Bố. Quý Bố rất giỏi đánh trận, mấy lần đánh bại Lưu Bang, làm cho Lưu Bang rất chật vật. Sau này Hạng Vũ bị vây tự vẫn, Lưu Bang đoạt được thiên hạ, lên làm hoàng đế. Lưu Bang mỗi khi nhớ lại chuyện thua dưới tay Quý Bố, liền vô cùng tức giận. Trong cơn giận dữ, Lưu Bang hạ lệnh truy nã Quý Bố, và ra lệnh ai dám chứa chấp Quý Bố sẽ bị tru di tam tộc. Hạ Hầu Anh từ nhỏ rất thân với Lưu Bang, sau này cùng Lưu Bang khởi binh, chinh chiến khắp nơi, lập nên công lao hiển hách cho Hán Triều. Ông rất đồng tình với hoàn cảnh bất hạnh của Quý Bố, đã biện hộ cho Quý Bố trước mặt Lưu Bang, cuối cùng khiến Lưu Bang tha tội cho Quý Bố. Lúc này, rất nhiều nhân vật có danh vọng đều ca ngợi Quý Bố có thể biến cứng thành mềm. Sau này Quý Bố được Hoàng thượng triệu kiến, tỏ ý nhận tội, Hoàng thượng bổ nhiệm ông làm Lang Trung. Ta nghĩ ta hiểu ý của ngươi rồi, Mạc Tổng. Kha Quốc Bình là người thông minh, hoàn toàn có thể hiểu Mạc Mập có ý gì, một lời hứa ngàn vàng, nhất là đối với những quan viên như chúng ta, đã nói ra, chúng ta nhất định sẽ làm được, dù khó khăn trùng điệp, chúng ta cũng sẽ không lùi bước. Làm như vậy không phải nói ta giác ngộ cao bao nhiêu, mà là ta hy vọng các vị có thể nhìn thấy thành ý của chúng ta. Ta cũng tin tưởng các vị nhất định sẽ làm được. Lôi Hoan Hỷ bình tĩnh nói, chúng ta đã đến đây, sẽ không dễ dàng trở về như vậy, chúng ta muốn nhìn thấy kết quả tốt nhất, muốn có được câu trả lời hài lòng nhất. Trước khi những yêu cầu này được thỏa mãn, nói một câu đùa, cho dù ngài đuổi chúng ta đi, chúng ta cũng sẽ không đi. Kha Quốc Bình và Phạm Chí Vĩ cùng nhau mỉm cười, đây cũng là điều họ hy vọng được nghe. Mà trước đó, Lôi Hoan Hỷ còn muốn làm rõ một số vấn đề chàng muốn biết. Xong rồi, lần này to con mẹ nó rồi, thằng nhãi kia rốt cuộc từ đâu chui ra. Trong phòng riêng của khách sạn, Bạch Lột da mặt mày ủ rũ và không cam lòng, biểu cảm kia như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Một thằng nhóc trẻ tuổi không biết từ đâu xuất hiện, thế mà lại phá hỏng toàn bộ kế hoạch của hắn. Mà ngồi cùng bàn, Lưu Vô Lại và Lục Bì Cẩu sắc mặt cũng chẳng khá hơn. Lần này thật sự sắp toi đời rồi. 50 triệu, ròng rã 50 triệu đấy. Lưu Vô Lại mặt mày xanh mét, đang tiến hành kiểm toán tài chính, nếu không nhanh chóng lấp cái lỗ hổng này, tội mất đầu cũng có. Bọn họ sốt sắng như vậy cũng có nguyên nhân. Năm ngoái, Bạch Lột Da quen một người tỉnh ngoài, hai người nói chuyện rất hợp nhau. Người tỉnh ngoài đó làm kinh doanh hàng hóa kỳ hạn, Bạch Lột Da còn chuyên môn đến công ty của hắn xem qua. Công ty đó rất lớn, nhân viên rất đông. Mà điều khiến Bạch Lột Da động lòng nhất chính là, hắn tận mắt thấy trong vài giây, người tỉnh ngoài đó đã có thể kiếm được mấy chục vạn. Người tỉnh ngoài đó đã nói với hắn như thế này, người vất vả làm cả năm kiếm được bao nhiêu tiền. Ở chỗ ta chỉ là chuyện vài giây. Ngươi chỉ cần có đủ vốn, ta đảm bảo ngươi có thể kiếm bộn tiền. Bạch Lột Da quả thực có chút tiền, nhưng chưa đến mức có thể dấn thân vào thị trường hàng hóa phái sinh. Vừa về đến cảng thông, hắn lập tức tìm đến hai huynh đệ cấu kết với nhau là Lưu Vô Lại và Lục Bì Cẩu. Lưu Vô Lại và Lục Bì Cẩu khá tin tưởng vào khả năng kiếm tiền của Bạch Lột Da. Những năm qua, Bạch Lột Da đã không ít lần rót tiền vào tài khoản của bọn họ. Dưới sự cổ động của Bạch Lột Da, hai người cũng bắt đầu động lòng. Vừa hay lúc đó Lưu Vô Lại đang nắm trong tay một khoản tiền, ba người bàn bạc, quyết định tạm thời sử dụng khoản tiền này. Đợi đến khi kiếm được tiền rồi trả lại, thần không biết quỷ không hay. Ròng rã 50 triệu vốn. Bạch Lột Da đem toàn bộ số tiền đó ủy thác cho người tỉnh ngoài kia giúp đầu tư hàng hóa kỳ hạn. Nhưng cũng do bọn Bạch Lột Da xui xẻo. Một tuần sau khi tiền của họ vào tài khoản, thị trường dầu thô kỳ hạn xảy ra sụt giảm mạnh. Lúc đó, người tỉnh ngoài kia đang đầu tư lớn vào dầu thô. Kết quả có thể tưởng tượng được. Người tỉnh ngoài này thua lỗ sạch sành sanh. Nợ nần chồng chất, hắn nhảy lầu tự tử ngay trong ngày. Còn 50 triệu của bọn Bạch Lột Da thì sao? Không cần nghĩ cũng biết, cũng đã thua sạch. Bạch Lột Da khóc không ra nước mắt. Lưu Vô Lại và Lục Bì Cẩu mắng hắn gần chết, nhưng cũng có thể làm gì được nữa. Hơn nữa chuyện này không thể để lộ ra ngoài. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Sau khi Kha Quốc Bình nhậm chức, đã tiến hành một loạt các biện pháp chấn chỉnh. Trong đó bao gồm cả việc kiểm toán tài chính của từng đơn vị. Sắp tới sẽ kiểm toán đến chỗ của Lưu Vô Lại. Một khi sự việc bại lộ, e rằng cả ba người đều sẽ gặp xui xẻo. Lão Lục, đến bây giờ ngươi cũng nên nói thật đi. Bạch Lột Da mặt mày khổ sở nói, tại sao lại phải bỏ số tiền lớn để đầu tư vào việc đặt tên cho cái trường tiểu học chết tiệt đó? Tại sao đặt được tên là có thể giải quyết được vấn đề tiền bạc? Lục Bì Cẩu do dự một chút, thôi được, đã ngươi muốn biết như vậy, ta sẽ nói cho ngươi. Ta có một người bà con xa, cách đây một thời gian đã về cảng thông. Hắn bây giờ đang làm việc cho một Hoa Kiều, ông Hoa Kiều đó vô cùng giàu có. Vị Hoa Kiều kia rất nhiệt tình với từ thiện, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục trong nước. Ông ta đã thành lập quỹ giáo dục của riêng mình ở một số nơi, chuyên môn ủy thác cho một người dân địa phương dẫn dắt một đội ngũ quản lý. Và lựa chọn người dân địa phương như thế nào? Vị Hoa Kiều cũng có phương pháp khảo sát riêng. Trong đó tiêu chuẩn quan trọng nhất là liệu người đó có giống mình, nhiệt tình với sự nghiệp từ thiện và giáo dục hay không. Một khi hai yêu cầu này được thỏa mãn, vị Hoa Kiều đó sẽ có thể yên tâm. Nghe đến đây, Bạch Lột Da bừng tỉnh ngộ, ta biết rồi, người muốn ta giả làm nhà từ thiện nhiệt tình với sự nghiệp giáo dục đó. Chính là ý này. Lục Bì Cẩu chán nản nói, ta đã nghe ngóng hết rồi, ông Hoa Kiều đó mỗi lần thành lập quỹ giáo dục đều là 100 triệu. Hơn nữa ta cũng đã nhờ người thân của ta, cổ động ông Hoa Kiều đến cảng thông chúng ta xem xét, cổ động ông ta đầu tư ở đây. Mấy ngày trước người thân của ta gọi điện báo, nói ông Hoa Kiều đã gật đầu đồng ý, không chỉ vậy, Lục Bì Cẩu cũng đã bỏ ra không ít vốn cho người thân đó. Nhận được lợi ích từ Lục Bì Cẩu, người thân đó không ngừng rỉ tai ông Hoa Kiều rằng ở cảng thông có một nhà đại từ thiện đặc biệt nhiệt tình với giáo dục, tên là Bạch Thủ Nghiệp, những năm qua không biết đã đầu tư bao nhiêu tiền vào ngành giáo dục địa phương. Nói nhiều lần, giả cũng thành thật. Vị Hoa Kiều cũng đã tìm hiểu qua, biết cảng thông chuẩn bị thành lập một trường tiểu học hy vọng mới, thế là thuận miệng nói một câu, vị Bạch tiên sinh đó nhất định sẽ hết lòng vì trường tiểu học này. Đúng vậy à, người thân kia nhanh nhảu nói, trường tiểu học đó còn chuẩn bị dùng tên của Bạch Thủ Nghiệp để đặt tên nữa. Trường tiểu học hy vọng Bạch Thủ Nghiệp. Không tệ, không tệ. Vị Hoa Kiều liên tục gật đầu tán thưởng, khi chúng ta đến cảng thông, ta nhất định phải tận mắt đến xem ngôi trường đó, tận mắt gặp vị Bạch tiên sinh này. Bạch Lột Gia hoàn toàn hiểu rõ. Lục Bì Cẩu sau khi biết tin này, cũng không dám trách người thân của mình nói bậy, chỉ có thể lợi dụng quyền lực trong tay mình, để cho lần quyên góp từ thiện này ai quyên nhiều nhất thì sẽ lấy tên người đó để đặt cho trường tiểu học. Bọn họ đương nhiên không thể ra mặt, chỉ có thể ủy thác cho Bạch Lột Gia. Để cho mọi chuyện trông thật hơn, Lục Bì Cẩu cố ý không nói tình hình thực tế cho Bạch Lột Gia biết. Lúc đó bọn họ nghĩ rằng, người duy nhất có thể gây ra uy hiếp cho Bạch Lột Gia, chỉ có một mình Phạm Chí Vĩ mà thôi. Mà nhiệm vụ giải quyết Phạm Chí Vĩ được giao cho Lưu Vô Lại. Lưu Vô Lại cũng không phụ sự kỳ vọng. Vốn dĩ Phạm Chí Vĩ đang có việc cần nhờ hắn, lại thêm việc Phạm Chí Vĩ cho rằng quyên góp từ thiện là chuyện tốt, nên cũng thuận nước đẩy thuyền làm một cái nhân tình. Vạn sự đã sẵn sàng. Nhưng những kẻ này nằm mơ cũng không ngờ được lại có một trình giảo kim nhảy ra giữa chừng. Quyền đặt tên đã bị một người trẻ tuổi tỉnh ngoài không quen biết đoạt mất. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lưu Vô Lại mặt mày méo xệch liên tục nói. Lão Lưu, đừng vội. Đừng vội. Lục Bì Cẩu vừa mở miệng, Lưu Vô Lại đã trừng mắt nói, các ngươi đương nhiên không vội, 50 triệu đó là từ tài khoản của ta chuyển đi, đến lúc bị tra ra, người ngồi tù là ta. Ta mặc kệ, việc này nếu không giải quyết xong, ta bị bắt, cái miệng này của ta sẽ phun ra khắp nơi, nói sai cái gì, các ngươi đừng trách ta. Hắn chơi trò cùng như vậy, Lục Bì Cẩu và Bạch Lột Gia nhìn nhau không nói nên lời. Lưu Vô Lại thật sự dám làm như vậy. Nếu hắn khai ra hết, mọi người đừng hòng sống yên. Muốn trách, chỉ có thể trách thằng nhãi đó. Lục Bì Cẩu đằng đằng sát khí, nghĩ cách tra ra lai lịch của thằng nhãi đó cho ta. Tra ra rồi thì sao? Thì sao à, Lục Bì Cẩu cười lạnh một tiếng, một khi tra ra được, ta sẽ khiến nó phải ngoan ngoãn trả lại quyền đặt tên cho lão tử. Lôi Hoan Hỉ một mình cảm thấy có chút buồn tẻ, trong lòng thầm nghĩ hay là tìm nơi nào đó dạo chơi một phen. Khi vừa cùng Mạc Mập, Kha Quốc Bình và Phạm Chí Vĩ dùng một bữa cơm đạm bạc. Sau bữa ăn, Kha Quốc Bình có việc muốn bàn riêng với Phạm Chí Vĩ, những người khác đương nhiên không tiện tham dự. Mạc Mập thì có chút mệt mỏi, đã về phòng nghỉ ngơi trước. Thành ra chỉ còn lại một mình Lôi Hoan Hỉ. Đi đâu dạo bây giờ? Ban đêm ở nơi này cũng chẳng có chỗ nào đặc biệt đáng để đi dạo. Lôi Hoan Hỉ lúc này không vướng bận gì, bèn dứt khoát một mình leo thang bộ của khách sạn, coi như vận động sau bữa ăn. Người buồn chán như y quả thực chẳng có mấy ai. Mắt thấy sắp lên đến lầu 3, không ngờ cũng có người đang leo thang bộ đi lên. Là ai mà cũng buồn chán như mình vậy? Cả hai người đều đang cúi đầu. Ngay lúc sắp lướt qua vai nhau, cả hai đều bất giác ngẩng đầu nhìn đối phương. Hoan Hỉ. Lão Hứa. Người này lại là Hứa Trọng Cẩm, quan sát viên của Hiệp hội Hoa Lan Quốc tế. Trước kia, chậu Long Vương Lan của Lôi Hoan Hỉ chính là do ông giới thiệu cho mọi người. Hơn nữa, ông còn giúp Lôi Hoan Hỉ bán đi không ít kỳ thạch, giúp y giải quyết khó khăn tài chính thời kỳ đầu lập nghiệp. Sau này ông vẫn luôn ở Singapore. Thật không ngờ lại gặp được ông ở nơi này. Lão Hứa người này bình thường không tỏ núi non, chẳng khoe sông nước, nhưng ông không chỉ là bạn tốt của phụ thân hắn, mà còn tuyệt đối là một đại phú hào kiếm tiếng. Ta nói này Lão Hứa, sao ngài lại chạy đến cảng thông thế? Trước mặt Hứa Trọng Cẩm, Lôi Hoan Hỉ luôn luôn không giữ kẻ. Hứa Trọng Cẩm trừng mắt, ta đến cảng thông còn phải xin chỉ thị của ngươi sao? Phải rồi, ta còn chưa hỏi sao ngươi lại chạy tới đây. Lôi Hoan Hỉ cười hì hì nói, chúng ta vừa đi vừa nói, đến phòng của ta đi. Ta tới đây để khảo sát. Kinh tế cảng thông mấy năm gần đây mãi không khởi sắc, bí thư Kha Quốc Bình mới nhậm chức liền mời ta tới đây xem xét. Còn ngài? Hứa Trọng Cẩm cũng không giấu giếm, ta cũng tới đây khảo sát, mà lại là một mình đến, không thông báo cho ai cả. Mấy năm gần đây, ta vẫn luôn làm về giáo dục, thành lập mấy quỹ tài trợ. Cách đây một thời gian, có một trợ thủ của ta cứ luôn miệng khen một nhà doanh nghiệp ở cảng thông hết lòng vì từ thiện ra sao, danh tiếng ở địa phương tốt thế nào, thế là ta liền nảy sinh hứng thú, qua đây xem thử. Lôi Hoan Hỷ thuận miệng hỏi một câu, là ai vậy? Bạch Thủ Nghiệp. Vừa nghe đến cái tên này, Lôi Hoan Hỷ lập tức trừng lớn mắt, lão Hứa, Bạch Thủ Nghiệp ư, người này hết lòng vì sự nghiệp từ thiện. Ngài có biết biệt hiệu của hắn ở đây là gì không? Bạch Bóc Lột. Ngài biết à? Hứa Trọng Cẩm cười đáp, vị trợ thủ trong nước của ta ấy à, bình thường chẳng thấy hắn khen ngợi ai bao giờ, nhưng lần này lại khác thường đến lạ. Ta già rồi, tâm cơ cũng nặng hơn một chút, nên trong lòng liền sinh nghi. Ta cũng âm thầm điều tra, và phát hiện ra tình hình thực tế có chút khác biệt so với lời trợ thủ của ta nói. Ta thầm nghĩ, dù sao cũng đang rảnh rỗi, chi bằng tự mình đến Cảng Thông xem sao. Dù gì quỹ giáo dục của ta cũng có quy mô cả trăm triệu, lại định giao cho một nhà doanh nghiệp tâm huyết với giáo dục ở địa phương phụ trách, không dám tùy tiện giao cho người khác. Thế nhưng đợi đến khi ta tới Cảng Thông, mới phát hiện ra, sự thật ta thấy hoàn toàn không giống những gì trợ thủ của ta nói. Trong nháy mắt, Lôi Hoan Hỷ liền hiểu ra vì sao Bạch Bóc Lột lại vội và muốn dùng tên mình để đặt cho ngôi trường tiểu học hy vọng đến vậy. Hứa Trọng Cẩm. Hoàn toàn là vì Hứa Trọng Cẩm. Cùng với quỹ giáo dục 100 triệu của ông. Vốn dĩ mọi thứ đã được sắp đặt ổn thỏa, suýt chút nữa là thành công. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ được nửa đường lại có một trình giảo kim nhảy ra. Cứ như vậy, kế hoạch của bọn chúng hoàn toàn bị đảo lộn. Hứa Trọng Cẩm lắc đầu nói, Bạch Thủ Nghiệp người này ở Cảng Thông tiếng tâm thật không tốt. Một người có biệt hiệu là Bạch Bóc Lột, có thể tưởng tượng được con người hắn bình thường thế nào. Ta nghĩ, trợ thủ của ta chắc chắn đã nhận lợi ích từ hắn, nhắm vào quỹ 100 triệu của ta, cho nên mới chuẩn bị một tuồng kịch để lừa gạt ta. Đến phòng ta rồi. Lôi Hoan Hỷ lấy thẻ phòng mở cửa, cùng Hứa Trọng Cẩm đi vào, đóng cửa lại, vừa đun nước vừa nói, người này đâu chỉ là tiếng tâm không tốt, quả thực là tai tiếng ngập đầu. Phương diện khác ta không biết, nhưng có một điểm ta có thể vỗ ngực cam đoan, nếu 100 triệu này vào tay Bạch Bóc Lột, tuyệt đối một xu cũng sẽ không được dùng cho giáo dục. Y nghĩ lại, thực ra đám người Bạch Bóc Lột này cũng thật ngây thơ. Hứa Trọng Cẩm thân gia lớn như vậy, sóng gió nào chưa từng trải qua. Sao có thể bị một trợ thủ lừa gạt bằng vài ba câu nói được? Coi như quyền đặt tên cho ngôi trường tiểu học hy vọng kia có về tay Bạch Bóc Lột, Hứa Trọng Cẩm cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng như vậy. Ông đã trải qua quá nhiều chuyện, nhớ lại lúc mới quen biết ông còn tự giới thiệu mình tên là Lão An. Nếu ông dễ dàng bị lừa như vậy, e rằng sản nghiệp của ông đã sớm bị người ta lừa sạch rồi. Nước đã sôi. Lôi Hoan Hỷ rót nước cho Hứa Trọng Cẩm, lão Hứa, ngày ban ngày hôm nay, Bạch Thủ Nghiệp đã tham gia buổi quyên góp từ thiện. Hắn đối với quyền đặt tên cho ngôi trường tiểu học hy vọng kia là thế bắt buộc phải có. Nhưng ngài có biết cuối cùng ai đã phá hỏng chuyện tốt của hắn không? Là ai? Là ta. Lôi Hoan Hỷ chỉ vào mũi mình, dường dường đắc ý nói. Hứa Trọng Cẩm trừng mắt hỏi, ngươi. Sao lại gọi là phá hỏng chuyện tốt của hắn chứ? Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, thứ nhất, ta quyên góp cũng là giúp đỡ sự nghiệp giáo dục của Cảng Thông, đây là chuyện tốt mà, phải không? Thứ hai, ta chính là không muốn để Bạch Thủ Nghiệp được toại nguyện. Lúc ấy ta còn chưa biết mục đích thực sự của hắn là gì, bây giờ ngài nói với ta như vậy, hắc hắc, ta cảm thấy việc ta làm ba ngày quả là quá chính xác. Lôi Hoan Hỷ càng nói càng hưng phấn, đúng rồi, còn có gã họ Lưu, còn có kẻ nào nữa? Gã mặt xanh. Hai kẻ đó chắc chắn cũng tham gia vào chuyện này. Bọn chúng hôm nay thất thủ, e là bây giờ đang ở đâu đó mặt mày ủ dột, gấp gáp thương lượng phải làm sao? Đúng rồi, là thật. Bọn chúng gấp gáp muốn 100 triệu của ngài để làm gì? Đó là khoản tiền chuyên dụng, lẽ nào bọn chúng có việc cần dùng gấp? Lôi Hoan Hỷ nói một hồi liền phát hiện có điểm không đúng. Khoản tiền chuyên dụng, Hứa Trọng Cẩm sau này chắc chắn sẽ phải đối chiếu sổ sách. Khoan đã. Nếu như gã họ Lưu và gã mặt xanh dở trò trong đó thì sao? Rất có khả năng. Hứa Trọng Cẩm cũng không thể nào ngày nào cũng trông chừng được. Vấn đề lớn nhất là, sau khi thất bại trong cuộc cạnh tranh quyền đặt tên, bộ dạng của gã họ Lưu và Bạch Bóc Lột. Cái bộ dạng đó giống như là sắp có đại họa giáng xuống đầu vậy. Bọn chúng rất gấp gáp. Bọn chúng nhất định đang vô cùng cấp bách muốn có được khoản tiền này. Nhưng tại sao lại thế? Rốt cuộc còn có chuyện gì mà mình chưa biết? Lôi Hoan Hỷ ngồi đó suy nghĩ một hồi mà vẫn không thể nghĩ ra. Hai người ngồi đó hàn huyên rất lâu, Lôi Hoan Hỷ đem tất cả những gì mình biết đều nói ra. Hứa Trọng Cẩm càng nghe, chân mày càng nhíu chặt. Không ngờ Cảng Thông lại là một tình cảnh như thế này, Hứa Trọng Cẩm thở dài nói, vấn đề chồng chất, vấn đề chồng chất. Đem tiền bạc đặt ở nơi này, ta thực sự không yên tâm chút nào. Ấy đừng, Lôi Hoan Hỷ lập tức ngắt lời ông, có vấn đề thì sửa chữa thôi. Năng lực của Kha Quốc Bình cũng không tệ, lại một lòng muốn phát triển Cảng Thông. Hơn nữa, tiền của ngài là dùng để phát triển giáo dục ở đây, không liên quan đến những chuyện khác. Đừng thấy bây giờ kinh tế Cảng Thông lạc hậu, nhưng bọn họ đối với giáo dục vẫn luôn tương đối coi trọng. cả hai không thể gộp làm một được. Hứa Trọng Cẩm nghe rất chăm chú, ông khẽ gật đầu, Hoan Hỷ, người nói cũng có lý. Nhưng một khoản tiền lớn như vậy, ta nhất định phải giao cho một người đáng tin cậy quản lý mới được. Mà ta đối với Cảng Thông thật sự rất xa lạ. Lôi Hoan Hỷ trầm ngâm một lát rồi nói, ta có một người để tiến cử, là Phạm Chí Vĩ. Phạm Chí Vĩ? Hắn ở địa phương này nổi danh là Xà Vương. Lôi Hoan Hỷ giới thiệu sơ qua về con người Phạm Chí Vĩ, ta từng tiếp xúc với hắn, người này vô cùng chính trực, cũng hết lòng vì sự nghiệp giáo dục. Thủ khoa thi đại học của Cảng Thông năm trước, chính là hắn đã giúp đỡ hoàn thành toàn bộ việc học. Sau này người nhà không muốn người đó quay về, lại là Phạm Chí Vĩ ra mặt nói giúp. Người này không cầu danh không cầu lợi, chỉ muốn làm sao để giúp Cảng Thông phát triển tốt. Lão hứa, tiền giao cho hắn quản lý, ngài cứ yên tâm. Có điều, duy nhất một điểm là, đám người gã họ Lưu và gã mặt xanh kia phải làm sao? Bọn chúng đều đang nhòm ngó số tiền đó, đến lúc ấy chắc chắn sẽ như chó điên mà cắn hắn. Mấu chốt của vấn đề là, phải xem Kha Quốc Bình lúc nào mới có thể thực hiện lời hứa của mình. Hứa Trọng Cẩm chậm rãi nói, thật ra trong mắt ta, Cảng Thông xảy ra tình huống như vậy cũng tốt. Xảy ra vấn đề không đáng sợ, mấu chốt là xem làm sao để sửa chữa. Ta đây, dù sao cũng không vội, cứ từ từ quan sát sự phát triển của Cảng Thông xem sao. Phải rồi, lão hứa, Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, ngài có nhiều tiền như vậy, chi bằng cũng tới Cảng Thông đầu tư thương mại đi. Vẫn là câu nói đó, vào lúc một thành phố khó khăn nhất, để ai ra tay tương trợ, cả thành phố này chắc chắn sẽ không quên người đó. Hơn nữa, coi như thật có sơ suất gì, ngài cũng tổn thất nổi mà. Cái gì gọi là ta cũng tổn thất nổi? Hứa Trọng Cẩm dở khóc dở cười, chẳng lẽ tiền của ta là từ trên trời rơi xuống, là gió lớn thổi tới hay sao? Điện thoại trong phòng vang lên. Ai đó? Thưa ngài, có cần xoa bóp không ạ? Không cần. Lôi Hoan Hỷ không chút do dự liền cúp máy. Cái gì vậy chứ? Sao bây giờ ở đâu cũng có loại điện thoại này? Lôi Hoan Hỷ tiếp tục nói, lão hứa, đây không phải là ta đang cầu xin ngài. Ta với những người khác cũng nói như vậy. Bây giờ nhìn qua là cục diện bất lợi nhất của Cảng Thông, nhưng đối với chúng ta mà nói, ngược lại lại là cơ hội hiếm có nhất. Hứa Trọng Cẩm vừa cười vừa nói, Hoan Hỷ à, ngươi làm ta nhớ tới một câu thành ngữ, kẻ sĩ ba ngày không gặp phải nhìn bằng con mắt khác. Nhớ lại lúc ta mới quen ngươi, ngươi vẫn là một đứa trẻ cái gì cũng không hiểu. Bây giờ thì sao? Chín chắn rồi. Rất nhiều chuyện còn nhìn xa trông rộng hơn cả đám lão già chúng ta. Lão Kiều sinh được ngươi đứa con này thật không uổng công. Được rồi, đã ngươi nói chắc nịch như vậy, ta liền thử xem sao. Giống như ngươi nói, nếu thật sự thua lỗ, vậy thì cứ thua lỗ, dù sao ta cũng không quan tâm chút tiền ấy, có phải ý này không? Nhưng mà, ta vẫn không hy vọng thua lỗ, không phải ta xót tiền, mà là Cảng Thông một khi lại bỏ lỡ cơ hội phát triển, tương lai e rằng sẽ càng thêm khó khăn. Lôi Hoan Hỷ khẽ gật đầu. Đây là cơ hội tốt nhất, cũng là cơ hội duy nhất của Cảng Thông trong những năm gần đây. Dù sao y vì thành phố này cũng đã tận tâm tận lực. Muốn ta đầu tư cũng được, nhưng ta có một điều kiện, Hứa Trọng Cẩm lúc này nói tiếp, ta không muốn người khác biết đây là ta đầu tư. Vì sao ư? Bởi vì ta chắc chắn sẽ phải thành lập quỹ giáo dục ở Cảng Thông. Ta không muốn người khác nói, ta vì quỹ giáo dục này mà nhận được lợi ích từ địa phương. Làm như vậy, đối với sự phát triển của quỹ giáo dục của ta cũng bất lợi. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Hứa Trọng Cẩm nhìn vấn đề còn sâu xa hơn. Ông nhìn Lôi Hoan Hỷ một cái rồi nói, ý của ta là, khoản đầu tư này giao cho ngươi quản lý, lấy danh nghĩa công ty Phương Thốn của ngươi để tiến hành. Có lợi nhuận thì phân chia thế nào? Lôi Hoan Hỷ thế mà lại hỏi một câu như vậy. Hứa Trọng Cẩm lần nữa có cảm giác dở khóc dở cười. Lôi Hoan Hỷ, ngươi đúng là khôn như ranh, chỉ sợ mình chịu thiệt phải không? Tiền của ta, ta chắc chắn chiếm phần lớn. Ngươi thì nhận phí quản lý. Về phần phí quản lý thu thế nào, tỷ lệ phân chia ra sao, chúng ta tìm thời gian, lại bàn bạc kỹ lưỡng. Lôi Hoan Hỷ muốn chính là câu này. Đang định nói thêm gì đó, chuông cửa vang lên. Ai vậy? Lôi Hoan Hỷ đứng dậy mở cửa. Vốn tưởng là Mạc Mập, ai ngờ vừa mở cửa lại là một người đàn bà ăn mặc diêm dúa, hở hang. Thưa ngài, là ngài muốn phục vụ, à ta vừa mở miệng đã nói thẳng. Không có, không có. Lôi Hoan Hỷ luôn miệng nói. Hoan Hỷ ca, nhà ngươi sao lại cần loại phục vụ này chứ? Đang định đóng cửa, không ngờ người đàn bà này lại cứng rắn chen vào, thưa ngài, rõ ràng chính là ngài muốn phục vụ mà. Vừa vào cửa, thấy trong phòng còn có một người nữa, ả ta khẽ sững sờ, hai người à, giá tiền phải gấp đôi đấy. Nói xong, thế mà trực tiếp bắt đầu cởi quần áo. Ngươi làm gì vậy? Lôi Hoan Hỷ vội vàng kéo người đàn bà lại, ta nói cho ngươi biết, ta chưa từng gọi dịch vụ gì cả, ngươi ra ngoài cho ta, nếu không ta báo cảnh sát. thế nhưng y còn chưa kịp báo cảnh sát đã trực tiếp xuất hiện. Ba viên cảnh sát đột ngột xông vào phòng, người dẫn đầu lớn tiếng quát, không được cử động. Đồng chí cảnh sát, các anh tới vừa kịp lúc. Ngồi xuống, ngồi xuống. Ôm đầu ngồi sổng xuống. Một cảnh sát nghiêm nghị ngắt lời y Lôi Hoan Hỷ chỉ có thể bất đắc dĩ tạm thời ôm đầu ngồi sổng xuống. Còn có ông nữa. Viên cảnh sát kia chỉ vào Hứa Trọng Cẩm lớn tiếng nói. Còn có ta. Hứa Trọng Cẩm ngẩn người, lập tức tự giễu cười một tiếng. Được, ta ngồi sổng, ta ngồi sổng. Già từng này tuổi rồi còn náo ra một màn như thế này. Các ngươi đang làm gì? Ánh mắt viên cảnh sát nhìn về phía người đàn bà kia. Còn có thể làm gì nữa? Người đàn bà biểu môi, không chút sợ sệt nói, bọn chúng gọi ta tới phục vụ. Ta đâu có ngờ lại có đến hai người. Vừa rồi còn đang thương lượng giá cả, gã công tử đẹp trai này đã kéo ta, định giở trò vũ phu. May mà các ngài tới kịp. Cái gì vậy chứ? Cái gì mà thương lượng giá cả, cái gì mà gã công tử đẹp trai kéo ta định giở trò vũ phu, may mà các ngài tới kịp. Đây đều là những lời gì thế này? Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây thực sự có chút chết lặng. Lôi Hoan Hỷ rất nhanh liền phát hiện sự việc dường như không giống với những gì y tưởng tượng. Vốn dĩ y cho rằng chuyện như vậy chắc chắn có thể nói rõ ràng, nhưng y phát hiện mình hình như đã sai. Theo lẽ thường, chuyện thế này phải bị đưa về đồn công an, nhưng Lôi Hoan Hỷ và Hứa Trọng Cẩm lại không được đưa tới đồn, mà là bị áp giải đến đội cảnh sát hình sự. Đội cảnh sát hình sự? Chuyện này lẽ nào ở Cảng Thông lại do đội cảnh sát hình sự quản lý? Lôi Hoan Hỷ trăm mối không thể lý giải. Người đàn bà kia một mực cắn chết Lôi Hoan Hỷ và Hứa Trọng Cẩm chính là muốn tiến hành giao dịch với mình, hơn nữa nói năng vô cùng quả quyết. Người nói thế nào? Viên cảnh sát thẩm vấn nghiêm giọng hỏi. Lôi Hoan Hỷ và Hứa Trọng Cẩm bị tách ra thẩm vấn ở hai phòng khác nhau, mà Lôi Hoan Hỷ thế mà còn bị còng tay. Y một mặt bất đắc dĩ nhìn chiếc còng trên tay mình, đồng chí cảnh sát, đây không phải là nói bậy nói bạ sao? Ta và lão Hứa, chính là vị lão nhân ở phòng bên, chúng ta vừa hay tình cờ gặp nhau ở Cảng Thông, nên mới ở trong phòng tán gẫu. Vài phút trước, điện thoại reo lên, hỏi ta có muốn xoa bóp không, ta nói không muốn. Sau đó không đến mấy phút, người đàn bà kia liền xông vào, rồi xảy ra chuyện như vậy. Vì sao người đàn bà kia lại khẳng định là ngươi gọi dịch vụ? Ta thật sự không biết. Lôi Hoan Hỷ cười khổ, đồng chí cảnh sát, ta sao có thể làm loại chuyện này? Hơn nữa, lão Hứa đã lớn tuổi như vậy, lại ít nhiều có chút thân phận. Lớn tuổi, có thân phận thì sẽ không làm chuyện như vậy sao? Viên cảnh sát nghiêm nghị ngắt lời Lôi Hoan Hỷ, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nên thành thật một chút cho ta. Đây là nơi nào? Là đội cảnh sát hình sự, không phải là nơi để ngươi đến dảo biện. Lời còn chưa dứt, lại khiến Lôi Hoan Hỷ bừng tỉnh, đồng chí cảnh sát, đúng vậy, đây là đội cảnh sát hình sự. Nhưng cho dù chúng ta thật sự đang tiến hành giao dịch, chuyện này cũng là do đồn công an quản lý chứ. Đội cảnh sát hình sự từ lúc nào lại quản cả loại chuyện này? Viên cảnh sát đập bàn, đang định nổi giận, cửa phòng bị đẩy ra. Bạch đội trưởng. Hai viên cảnh sát đang tham gia thẩm vấn liền đứng dậy. Chính là nó. Bạch đội trưởng liếc nhìn Lôi Hoan Hỷ một cái. Chính là nó, thằng nhóc này miệng lưỡi rất cứng, nhất quyết không chịu khai báo. Các cậu ra ngoài trước đi, ta tự mình thẩm vấn hắn. Bạch đội trưởng phất tay để hai thuộc hạ rời đi, rồi ngồi xuống, móc ra một bao thuốc, hút thuốc không? Cảm ơn, không biết hút. Bạch đội trưởng tự châm một điếu, hít vài hơi, lúc này mới chậm rãi nói, vào đây bằng cách nào, trong lòng ngươi tự mình không rõ sao? Người ta tốt xấu gì cũng là một đội trưởng, ít nhiều cũng sẽ giảng chút đạo lý đi. Lôi Hoan Hỷ coi như đã thấy được hy vọng, bạch đội trưởng, ta thật sự không biết làm sao lại vào đây, vô duyên vô cớ. Còn nữa, bạch đội trưởng, điều làm ta thấy kỳ lạ nhất là, đội cảnh sát hình sự sao lại bắt đầu quản cả loại chuyện này? Bạch đội trưởng cười một tiếng, cũng không vòng vo với ngươi nữa, chúng ta là nhận lời của người khác. Nhận lời của người khác? Không sai, bạch đội trưởng không nhanh không chậm nói, nếu để tự ngươi suy nghĩ, e rằng đến sáng mai ngươi cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta cứ nói thẳng vào vấn đề đi. Vì sao đội cảnh sát hình sự lại quản cái chuyện vặt vãnh này của ngươi? Bởi vì có người nhờ chúng ta. Ba ngày hôm nay, ngươi đã đặt tên cho một ngôi trường tiểu học hy vọng phải không? Lôi Hoan Hỷ trong nháy mắt đã hiểu ra tất cả, ngài họ Bạch. Bạch trong Bạch Thủ Nghiệp. Thông minh, ta cũng thích giao thiệp với người thông minh. Bạch đội trưởng không hề phủ nhận, ta là em họ của Bạch Thủ Nghiệp. Được lắm, được lắm. Như vậy là thông suốt cả rồi. Bạch đội trưởng. Em họ của Bạch bóc lột. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên có một cảm giác buồn cười. Bạch đội trưởng, Bạch Thủ Nghiệp bảo ngài tới tìm ta làm gì? Sảng khoái, Bạch đội trưởng dụi tắt đầu mẩu thuốc lá, Kỳ thực cũng rất đơn giản, chính là bảo ngươi đi nói một tiếng, đem ngôi trường tiểu học hy vọng kia đặt tên là trường tiểu học hy vọng Bạch Thủ Nghiệp. Dù sao ta cũng nghe nói, ngươi không màng danh lợi, tiền cũng đã bỏ ra, thế mà lại đặt tên là trường tiểu học hy vọng Cảng Thông đúng không? Đã như vậy, chi bằng thuận nước đẩy thuyền đi. Chúng ta kết giao bằng hữu, sau này ngươi có đến Cảng Thông, có việc cứ tìm chúng ta giúp đỡ. Lôi Hoan Hỷ thật sự muốn cười. Coi như mình bây giờ có đồng ý thì đã sao? Người phụ trách đầu tư kia, hiện tại cũng đang bị các người giam giữ mà. Đã biết rõ chuyện gì xảy ra, Lôi Hoan Hỷ cả người đều trở nên thoải mái hơn nhiều, ta đoán xem, nếu ta không đồng ý thì sẽ xảy ra chuyện gì. Ngài chắc chắn sẽ vu oan giá họa cho ta đúng không? Sơ sẩy một cái là ta sẽ phải ăn cơm tù mấy năm. Quả thật là người thông minh, Bạch đội trưởng thế mà một chút cũng không phủ nhận, muốn để ngươi bị kiện, lý do chúng ta có rất nhiều. Mua dâm nhiều nhất cũng chỉ là tạm giam, nhưng những tội danh khác thì sao? Đã đoán được rồi, vậy thì sảng khoái một chút đi, có đồng ý hay không? Đừng vội, đừng vội, lần này đến lượt Lôi Hoan Hỷ khí định thần nhàn, Bạch đội trưởng, ta phân tích cho ngài nghe trước một chút nhé. Ngài nghĩ xem, người như ta vừa ra tay đã là mấy trăm vạn, lại còn không cần đến quyền đặt tên, chắc chắn là người có tiền, có chút lai lịch đúng không? Nếu ta thật sự xảy ra chuyện ở đây, chúng ta không nói chuyện khác, người trong công ty của ta sẽ không tìm ta sao? Sẽ không vận dụng quan hệ sao? Bạch đội trưởng, ngài ở đây hô phong hoán vũ, nhưng vẫn có người có bản lĩnh hơn ngài đúng không? Lỡ như thuộc hạ của ta vận dụng những quan hệ đó, trực tiếp tìm được ngài, sau đó ta chỉ cần kêu qua một tiếng, vụ án của ta được thẩm tra lại, rồi từ đó phát hiện ra chút khuất tất, ngài nói xem ngài giải thích thế nào? Bạch đội trưởng, xử lý không tốt là ngài cũng bị liên lụy đấy. Bạch đội trưởng sững sờ tại chỗ. Đúng vậy, điểm này sao anh họ của mình lại không nghĩ tới chứ? Người như ta vừa ra tay đã là mấy trăm vạn, lại còn không cần đến quyền đặt tên, chắc chắn là người có tiền, có chút lai lịch đúng không? Nếu ta thật sự xảy ra chuyện ở đây, chúng ta không nói chuyện khác, người trong công ty của ta sẽ không tìm ta sao? Sẽ không vận dụng quan hệ sao? Lời người ta nói quả có lý. Khoan đã, đây là địa bàn của mình, không thể để đối phương chiếm thế thượng phong. Hơn nữa, mình có được vị trí hôm nay, tất cả đều là nhờ anh họ giúp đỡ. Chuyện của anh họ chính là chuyện của mình. Nếu thật sự xảy ra chuyện thì phải làm sao? Dù sao vẫn còn có anh họ chống đỡ mà. Nghĩ đến đây, Bạch đội trưởng đập bàn một cái. Ngươi đừng có nói những thứ này với ta. Ở trên mảnh đất một mẫu ba phần này của ta, ta muốn làm gì thì làm nấy. Bạch đội trưởng, đừng vội chứ. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói. Hay là thế này, ngài giúp ta làm một việc trước đã. Ngươi còn dám ra điều kiện với ta? Không phải ra điều kiện, mà là vì muốn tốt cho ngài. Lôi Hoan Hỷ cười càng thêm rạng rỡ. Ngài ra ngoài, bảo thuộc hạ của ngài lên mạng tìm kiếm tên của ta, chờ tìm ra được rồi, ngài lại vào đây cùng ta nói chuyện, thế nào? Lôi Hoan Hỷ một bộ dạng không có gì phải sợ, ngược lại khiến Bạch đội trưởng không nắm bắt được. Người này rốt cuộc là ai? Lai lịch gì, vì sao không chút sợ hãi, ngược lại còn có bộ dạng này? Cái dáng vẻ tự tin này. Mình tuyệt đối đừng thật sự đắc tội một vị đại nhân vật không rõ lai lịch. Đang lúc hai người giằng co, một viên cảnh sát vội vã đi vào, Bạch đội, phiền anh ra ngoài một chút. Ngươi chờ đó cho ta. Bạch đội trưởng hung tợn liếc Lôi Hoan Hỷ một cái, sau đó đi ra ngoài. Bạch đội, e là sắp xảy ra chuyện rồi. Đợi hắn ra ngoài, viên cảnh sát kia liền thoáng mang theo chút khẩn trương nói, thằng nhóc bên trong quả thực có chút lai lịch. Lai lịch gì? Thằng nhóc này là quán quân Olympic, người giữ kỷ lục thế giới, thảo nào vừa vào đây tôi đã thấy cái tên này quen tai. Không chỉ vậy, hắn còn là anh hùng thành phố Vân Đông. Càng quá đáng hơn là, hắn còn là người đoạt được huân chương gì đó của Paris, Pháp. Nghe nói thằng nhóc này từng cứu cả Paris khi ở Pháp. Bạch đội, chúng ta còn động thủ không? Động cái con khỉ. Bạch đội trưởng ngây ra như phỏng, qua rất lâu mới thì thào nói, chúng ta e là gây họa rồi. Ai có thể ngờ được gã trai tướng mạo bình thường ngồi bên trong kia, trên người lại có một chuỗi danh hiệu dài như vậy. Động đến hắn thì dễ, nhưng hậu quả thì sao? Hậu quả dùng mông cũng có thể nghĩ ra được. Gây họa rồi, lần này thật sự gây họa rồi. Đừng để đến lúc đó lại gây ra một vụ tranh chấp quốc tế. Toàn bộ mặt của Bạch đội trưởng đều tái xanh. Chuyện của anh họ đương nhiên phải giúp, nhưng phải xem là chuyện gì. Một khi xử lý không tốt, cái mũ quan của mình mất đi còn là chuyện nhỏ, chỉ sợ sẽ còn liên lụy ra một đống chuyện lớn. Bạch đội trưởng đứng đó kinh ngạc suy nghĩ rất lâu, mau, đến phòng làm việc của ta lấy trà ngon, pha một ly. Nói xong, vội vàng móc điện thoại đi sang một bên, anh họ, chúng ta lần này hình như gây họa rồi. Phiền phức rồi. Nhận điện thoại xong, Bạch Bóc Lục liền giống hệt như người em họ mà mình không thấy mặt, ngây ra như phỏng, các người có biết thằng nhóc đấu giá được quyền đặt tên đó là ai không? Lai lịch gì? Gã họ Lưu và gã mặt xanh đồng thanh hỏi. Hắn tên là Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ là ai? Bạch Bốc Lục cười khổ một tiếng, sau đó hắn nói ra toàn bộ thân phận của Lôi Hoan Hỷ. Mẹ kiếp! Gã họ Lưu hung hăng chửi một tiếng, một nhân vật ghê gớm như vậy, sao lại chạy đến cảng thông của chúng ta? Đây là sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Tôi nói ông. Gã mặt xanh chỉ vào gã họ Lưu tức đến nói không nên lời, tôi đã nói không muốn làm, ông cứ nhất quyết đòi làm, kết quả chọc phải một củ khoai lang bỏng tay thế này. Tôi, ông, chúng ta phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trách tôi à? Giọng gã họ Lưu lập tức cao lên, lúc tôi nói muốn làm như vậy, các người không một ai phản đối, bây giờ xảy ra chuyện, lại trách tôi. Hai vị lãnh đạo, Bạch Bốc Lột vội vàng giảng hòa, bây giờ không phải là lúc trách cứ lẫn nhau. Lôi Hoan Hỷ đã bị giam ở trong đó, cùng bị giam với hắn còn có một lão già, e rằng địa vị cũng không nhỏ. Chúng ta bây giờ phải nghĩ xem làm thế nào, nếu cứ tiếp tục giam giữ, một khi sự việc làm lớn chuyện, không ai trong chúng ta có thể thu dọn được đâu. Gã họ Lưu và gã mặt xanh cuối cùng không cãi nhau nữa, đứng ngây người một lúc, gã họ Lưu mới lên tiếng, trước hết lập tức thả người, xin lỗi nhận sai, nói cho hắn biết cảnh sát bắt nhầm người. Còn nữa, bồi thường, nhất định phải bồi thường. Quyền đặt tên chắc chắn là không lấy lại được rồi, vấn đề mấu chốt nhất bây giờ là, làm sao để dập tắt cơn giận trong lòng Lôi Hoan Hỷ mới là việc quan trọng hàng đầu. Bạch đội trưởng quay trở lại phòng thẩm vấn. Hắn trước hết cho người tháo còng tay của Lôi Hoan Hỷ, tiếp đó tự mình bưng một chén trà nóng hổi, cười làm lành nói, Lôi tiên sinh, hiểu lầm cả thôi. Thực sự là một trận hiểu lầm. Đồng chí của chúng tôi vừa rồi ở phòng thẩm vấn bên cạnh đã đột kích thẩm vấn người đàn bà kia, dưới chính sách tấn công của chúng tôi, ả ta đã khai ra toàn bộ. Ả ta là đang cố ý vu oan giá họa cho ngài. Trà ngon. Nhận lấy chén trà, Lôi Hoan Hỷ uống một ngụm, khen không ngớt lời, trà này ngon thật. Chứ sao, giá cũng không rẻ đâu. Thấy có vẻ khởi đầu không tệ, Bạch đội trưởng ít nhiều cũng thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng Lôi Hoan Hỷ lại thản nhiên đặt chén trà sang một bên, chậm rãi nói, trà thì là trà ngon, nhưng vấn đề là, người đàn bà kia tại sao lại muốn vu oan giá họa cho ta? Cái này hai câu nói trước sau căn bản không ăn nhập gì với nhau. Bạch đội trưởng đứng đó suy nghĩ một lát rồi nói, là thế này, người phụ nữ lỡ bước kia, sau khi bị bắt, chúng tôi phát hiện cô ta là kẻ tái phạm, đoán chừng là muốn kéo thêm một người xuống nước. Lời giải thích này thực sự là quá gượng ép. Sợ Lôi Hoan Hỷ tiếp tục hỏi nữa, Bạch đội trưởng vội vàng chuyển chủ đề, đối với sai lầm trong công việc lần này của chúng tôi sẽ làm kiểm điểm sâu sắc. Đồng thời, chúng tôi sẽ dành cho ngài một khoản bồi thường nhất định. Lôi tiên sinh, ngài đã không có việc gì, bây giờ có thể rời đi về khách sạn trước. Lôi Hoan Hỷ cười một tiếng, cứ đi như vậy. Đúng, đúng, xem cái đầu óc heo này của tôi, Bạch đội trưởng vỗ đầu một cái, tôi lập tức cho xe đưa ngài về khách sạn. Ấy đừng, Lôi Hoan Hỷ lại chẳng hề vội vàng, sự việc còn chưa rõ ràng, vội vàng về khách sạn làm gì? Sự việc còn việc gì nữa, không phải đều đã rõ ràng rồi sao? Bạch đội trưởng dường như không hiểu. Lôi Hoan Hỷ lại cười một chút, còn sớm lắm, còn sớm lắm. Ta chỉ tò mò, người đàn bà kia vì sao lại đột nhiên xuất hiện trong phòng của ta? Cảnh sát vì sao lại đột nhiên như thần binh từ trên trời giáng xuống? Có phải là có người đã cố tình sắp đặt không? Quan trọng nhất là, cho dù ta thật sự có chuyện đó, cũng là do đồn công an quản lý, đội cảnh sát hình sự của các người, từ lúc nào cũng quản cả loại chuyện vặt vãnh này. Mặt Bạch đội trưởng lúc xanh lúc đỏ, Lôi tiên sinh, lực lượng cảnh sát cảng thông chúng tôi có hạn, cho nên có lúc các đơn vị anh em giúp đỡ nhau một chút cũng là chuyện thường tình. Tôi đã nói rồi, đây hoàn toàn là một sự hiểu lầm. Bạch đội trưởng, ngài có biết ngài đã phạm phải sai lầm lớn nhất là gì không? Không biết. Thứ nhất là không nên nói cho ta biết quan hệ của ngài và Bạch thủ nghiệp sớm như vậy, Lôi Hoan Hỷ đếm trên đầu ngón tay, cứ như vậy, vì sao lại xảy ra chuyện này, trong lòng ta kỳ thực đã rất rõ ràng. Bạch đội trưởng càng thêm lúng túng. Lôi Hoan Hỷ lại tiếp tục ung dung nói, thứ hai, đó mới là điểm quan trọng nhất. Tại Vân Đông, ai quen biết ta đều rõ, Hoan Hỷ ca nhà các người nổi tiếng là mời thần thì dễ, tiễn thần mới khó. Ngài mời ta, ta không nói hai lời liền đến. Nhưng ngài muốn ta đi, e rằng không dễ dàng như vậy đâu. Đùa cái gì chứ? Thật sự coi Hoan Hỷ ca nhà các người là muốn gọi đến thì đến, muốn đuổi đi thì đi sao? Không có cửa đâu. Lôi Hoan Hỷ là có chủ tâm muốn làm lớn chuyện này. Có lẽ đây là một cơ hội. Không sai. Trong lòng Lôi Hoan Hỷ chính là nghĩ như vậy. Bạch đội trưởng, không xong rồi. Viên cảnh sát vừa rồi lại một lần nữa xông vào. Chuyện gì, vội vội vàng vàng, còn có chút hình tượng cảnh sát hình sự nào không? Vốn dĩ tâm trạng đã không tốt, Bạch đội trưởng lớn tiếng quát lớn. Kha bí thư, Chu cục trưởng, cùng với nhạc bí thư phụ trách chính pháp đều đã đến. Trong nháy mắt, Bạch đội trưởng cả người suýt chút nữa thì suy sụp. Cả căn phòng im phăng phắc, đến một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Người đứng đầu thành phố Cảng Thông, Kha bí thư, cục trưởng cục công an thành phố, Chu cục trưởng và nhạc bí thư phụ trách mạng chính pháp đều đã đến. Bạch đội trưởng rất chắc chắn lần này mình đã gây họa lớn. Thế mà lại để ba vị lãnh đạo phải nửa đêm hôm khuya chạy tới. E rằng lần này ngay cả anh họ cũng không cứu nổi mình. Mà ở bên kia, Lôi Hoan Hỷ vẫn như một người vô sự ngồi đó. Nếu có thể đánh người, Kha Quốc Bình Hận không thể bây giờ liền tát cho Bạch đội trưởng mấy cái thật mạnh. Mình thiên tân vạn khổ mới mời được người ta từ Vân Đông đến, hơn nữa người ta còn vì trường tiểu học Hy Vọng mà quyên góp một khoản tiền lớn như vậy. Mắt thấy sự việc đang tiến triển tốt đẹp, thế nhưng gã này lại hay ho thật, lại bắt Lôi Hoan Hỷ của người ta vào đây. Bây giờ phải làm sao? Chuyện này kết thúc thế nào đây? Các người, theo tôi ra ngoài. Kha Quốc Bình tạm thời không quản đến Lôi Hoan Hỷ. Phải có một phương án xử lý thì mới có thể bàn giao với người ta được. Mấy người đi vào một phòng khác. Kha Quốc Bình cố gắng nén cơn giận của mình để không bùng phát ra ngoài. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bạch đội trưởng sợ hãi đến cực điểm, nhưng đối mặt với câu hỏi của lãnh đạo, vẫn chỉ có thể cứng rắn nói. Chúng tôi nhận được tin báo, có người đang tiến hành giao dịch phi pháp trong khách sạn, cho nên chúng tôi liền đi. Kha bí thư, đây hoàn toàn là một sự hiểu lầm. Hiểu lầm? Kha Quốc Bình cười lạnh một tiếng. Chu cục, đội cảnh sát hình sự của các ông bây giờ không có vụ án nào để phá sao? Lại chạy đến khách sạn bắt mại dâm. Còn phải phiền đến Bạch đội trưởng tự mình thẩm tra vụ án này. Sắc mặt Chu cục trưởng cũng vô cùng khó coi. Bạch quý nhân, trong đầu cậu đang nghĩ cái gì vậy? Vụ cướp 3. 26 cậu đã phá chưa? Vụ án mạng ở miệng trang cậu đã phá chưa? Cậu chạy đến khách sạn đi bắt gái mại dâm. Bạch quý nhân, cậu muốn làm gì? Bạch đội trưởng, Bạch quý nhân tiếng tăm từ trước đến nay không tốt, điểm này Chu cục trưởng cũng biết. Chỉ là có nhiều người bao che cho Bạch quý nhân, Chu cục trưởng cân nhắc đến các mối quan hệ, cũng đành tạm thời nhẫn nhịn. Nhưng tối hôm nay, ông đã lên giường đi ngủ, lại bị Kha bí thư một cuộc điện thoại gọi dậy từ trên giường. Kết quả lại là chuyện của Bạch quý nhân. Điều này sao có thể khiến tâm trạng của ông tốt được? Bạch quý nhân, vấn đề của cậu không phải là chuyện một sớm một chiều, cùng với Kha Quốc Bình, nhạc bí thư đối với một số thói hư tật xấu ở Cảng Thông cũng đã sớm không vừa mắt, vừa hay nhân cơ hội này để mạnh tay chấn chỉnh một phen, đội cảnh sát hình sự của các cậu vươn tay thật là dài. Bạch quý nhân, những chuyện của cậu, cậu không nói chúng tôi cũng đều rõ. Cậu đã từng làm gì, muốn làm gì, trong bụng chúng tôi đều có một cuốn sổ ghi nợ. Chu cục, ông xem chuyện này xử lý thế nào đi. Chu cục trưởng không chút do dự liền nói, tạm thời đình chỉ mọi chức vụ của đồng chí Bạch quý nhân, tạm thời cách chức để kiểm điểm. Bạch quý nhân, cậu xuống trước đi. Xử lý là chắc chắn phải xử lý, nhưng bây giờ việc cấp bách không phải là vấn đề này. Nhạc bí thư, Chu cục, vấn đề này kết thúc thế nào đây? Sắc mặt Kha Quốc Bình khó coi đến mức không thể khó coi hơn, Lôi Hoan Hỷ đến Cảng Thông chúng ta khảo sát, thế mà lại bị bắt. Đây quả thực là một trò cười lớn. Phó tổng của cậu ta, Mạc Đại Vĩ, tối nay đi tìm Lôi Hoan Hỷ, kết quả nghe nhân viên nói mấy cảnh sát đã đưa cậu ta đi, lập tức gọi một cuộc điện thoại cho tôi. Tôi nghe xong mà không thể hiểu nổi. Tôi còn lo lắng có phải là do Lôi Hoan Hỷ nhất thời hồ đồ, thật sự đã làm chuyện đó không? Gọi hai vị đến, đi trước đến khách sạn tìm hiểu tình hình, kết quả quản lý ở đó dưới sự truy hỏi liên tục của chúng ta, mới nói cho chúng ta biết mấy viên cảnh sát kia đã sớm đến, người đàn bà kia cũng là do họ mang tới. Đây là cái gì? Đây không phải là rõ ràng đang vu oan giá họa sao? Đúng vậy, Kha bí thư, nhạc bí thư cũng có sắc mặt ngưng trọng tương tự, xảy ra chuyện như vậy là điều không ai trong chúng ta ngờ tới. Sỉ nhục, đây mới thực sự là sỉ nhục. Đừng nói là Lôi Hoan Hỷ, đổi lại là bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều sẽ đối với thành phố này thất vọng. Kha bí thư, đây không chỉ là sự thất trách của Chu cục, mà càng là sự thất trách của tôi. Là tôi thất trách, Chu cục trưởng vội vàng nói, là tôi đã để một con sâu làm đầu nồi canh như Bạch quý nhân tiến vào hàng ngũ công an. Bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, Kha Quốc Bình thở dài một hơi, hiện tại là vấn đề làm thế nào để thu dọn. Lúc ở Vân Đông, tôi đã nghe Chu Quốc Khúc nói, Lôi Hoan Hỷ người này bình thường trông cười hì hì, nhưng ngàn vạn lần không thể đắc tội hắn. Một khi đắc tội người này, sẽ có chuyện khiến anh phải đau đầu. Nhạc bí thư và Chu cục trưởng hai mặt nhìn nhau. Vậy bây giờ còn có thể làm sao? Cái mặt mo này của tôi cũng không cần nữa, Kha Quốc Bình bây giờ cũng không có biện pháp nào tốt hơn, hai vị, cùng tôi vào trong chịu trận nhận lỗi đi. Một lần nữa quay lại phòng thẩm vấn, Lôi Hoan Hỷ vẫn ngồi ở đó, một bộ dáng vẻ không liên quan đến mình. Lôi tổng, chúng tôi đến muộn, để cậu chịu ủy khuất rồi. Kha Quốc Bình vừa mở miệng đã nói như vậy. không muộn đâu, vừa rồi các vị không phải đã đến rồi sao? Lôi Hoan Hỷ thế mà lại cười đùa nói, tôi thấy các vị đã đến, còn gọi cả Bạch đội trưởng đi, chắc chắn đã hung hăng giáo huấn hắn một trận rồi chứ. Đúng vậy, Lôi Tổng, họa là do địa bàn của mình gây ra, Chu cục trưởng vội vàng nói, chúng tôi đã điều tra rõ ràng, đây hoàn toàn là một vụ án vu oan giá họa. Người phụ trách vụ án này là Bạch Quý Nhân, chính là gã Bạch đội trưởng đã thẩm vấn cậu, đã bị tôi tạm thời cách chức. Về phần xử lý cụ thể thế nào, chúng tôi chắc chắn sẽ cho cậu một lời giải thích thỏa đáng, Lôi Tổng. Lôi Hoan Hỷ lắc đầu, đứng dậy, kỳ thực có cho tôi một lời giải thích hay không, cũng không quan trọng. Mấu chốt là, Cảng Thông có một đội trưởng cảnh sát hình sự như vậy, ngay cả tôi, một người ngoài, cũng cảm thấy sỉ nhục cho Cảng Thông. Nói xong, y dường như đoán được họ còn muốn nói gì nữa, Kha Bí Thư, vấn đề cá nhân của tôi không có gì, nhiều nhất là bị nhốt mấy giờ, thưởng thức được một hương vị cuộc đời khác lạ. Nhưng nếu Cảng Thông vẫn còn tồn tại những người như Bạch Quý Nhân, thì cả Cảng Thông này sẽ không có tương lai. Nhà đầu tư một khi đến đây, điều họ cần lo lắng nhất lại là an toàn của bản thân ư đầu tư. Ngài nói có khả năng không? Kha Quốc Bình lặng lẽ gật đầu. Những vấn đề này kỳ thực trong lòng ông đều đã có tính toán và cũng đã từng bước bắt đầu giải quyết. Nhưng bây giờ xem ra, bước đi của mình vẫn còn quá chậm. Nếu như có thể nhanh hơn một chút, mau chóng giải quyết hết những vấn đề này thì sao? Cũng sẽ không có màn kịch lúng túng của ngày hôm nay. Lôi Tổng, chúng ta về khách sạn trước đi, giọng Kha Quốc Bình có chút trầm thấp, những chuyện khác, chúng ta đến khách sạn rồi nói sau. Được rồi, ôi chao, Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên nhớ ra, Hứa Trọng Cẩm còn đang bị giam giữ. Mau, tôi có một vị lão tiền bối cùng bị bắt với tôi, hiện tại cũng đang bị nhốt đấy. Mau, Chu Cục, mau đi thả người xin lỗi đi. Hôm nay đối với Lôi Hoan Hỷ và Hứa Trọng Cẩm mà nói, đều là một ngày tuyệt đối khó quên. Trở lại khách sạn, Mạc Mập đã sớm chờ ở đó, vừa thấy Lôi Hoan Hỷ trở về liền lập tức đón lấy, không có gì chứ. Không có gì, không thiếu tay không thiếu chân. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì đáp. Các vị về trước đi, tôi và Lôi Tổng có một số việc muốn nói. Cho dù đã đến khách sạn, sắc mặt Kha Quốc Bình vẫn rất khó coi, ông nói với Nhạc Bí Thư và Chu Cục Trưởng, ngày mai 9 giờ sáng tổ chức một cuộc họp khẩn. Được rồi, Kha Bí Thư, ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Ta cũng về đi ngủ trước đây, Mạc Mập cũng bị dày vào hơn nửa đêm, ngáp một cái nói. Hứa Trọng Cẩm là lần đầu tiên bị cảnh sát bắt, ông lại không hề tức giận, ngược lại còn cảm thấy có chút thú vị, ta một thân xương già, không chịu nổi dày vò, các người cứ trò chuyện trước, ta đi nghỉ ngơi. Lão tiên sinh, một lần nữa xin lỗi ngài. Kha Quốc Bình không ngừng xin lỗi. Cùng Lôi Hoan Hỷ vào phòng của y, vừa vào cửa ông liền nói, Lôi Tổng, lần này thật sự mất mặt đến tận nhà rồi. Lôi Hoan Hỷ lại cười hì hì không chút để tâm, ta bị bắt còn không mất mặt, ngài mất mặt cái gì chứ? Xảy ra những vấn đề này là trách nhiệm của người đứng đầu như tôi, Kha Quốc Bình cũng không có tâm tư đùa giỡn, một nhà đầu tư, một người vừa mới làm từ thiện lớn như vậy, ở chỗ chúng ta lại vì một nguyên nhân vô căn cứ mà bị bắt, tội danh thế mà còn là cái tội danh như thế. Hoang đường, còn có chuyện gì hoang đường hơn thế này nữa không? Lôi Hoan Hỷ cũng không nói đùa nữa, Kha Bí Thư, tình hình thật sự có một chút nghiêm trọng. Bạch Quý Nhân tại sao lại muốn bắt tôi? Hắn ở trong phòng thẩm vấn đã nói thẳng với tôi, muốn tôi nhường ra quyền đặt tên kia, viết lên tên Bạch Thủ Nghiệp. Ngài có biết bọn họ vì sao lại coi trọng quyền đặt tên này đến vậy không? Vì một quỹ tài trợ, trị giá tròn 100 triệu. Lập tức, y đem chuyện về quỹ tài trợ 100 triệu này từ đầu chí cuối nói ra. Sắc mặt Kha Quốc Bình càng lúc càng ngưng trọng. Ông làm sao cũng không ngờ được trong đó lại có một tình huống như vậy. Vấn đề này đã không chỉ là nghiêm trọng nữa. Đơn giản là coi thường kỷ luật, to gan lớn mật. Tôi biết rồi, Lôi Tổng, sắc mặt Kha Quốc Bình vô cùng khó coi, tôi sẽ triệt để điều tra chuyện này. Nhưng trước đó, có một việc tôi cũng chuẩn bị nói riêng với cậu. Ông ở đó trầm mặc một lát rồi mới lên tiếng, kỳ thực bọn họ vì sao lại gấp gáp muốn khoản tài chính 100 triệu này. Trong lòng tôi cũng có chút tính toán. Từ khi tôi được điều động đến Cảng Thông, đã bắt đầu tiến hành một cuộc đại kiểm toán tài chính, tra đến Lưu Học Nghĩa, chính là gã họ Lưu mà các cậu nói, hắn luôn tìm đủ mọi cớ để từ chối, báo cáo tài chính chậm chạp không nộp lên, lúc đó tôi đã nghi ngờ. Nhưng vì thời hạn nộp báo cáo tài chính của bộ phận hắn vẫn chưa đến, tôi cũng tạm thời không trực tiếp hỏi đến. Nhưng một bản báo cáo tài chính, tại sao lại cứ phải kéo dài đến giây phút cuối cùng? Tôi cảm thấy trong đó chắc chắn có vấn đề, cho nên tôi cũng đã cho người đặc biệt điều tra vị Lưu cục trưởng này. Không điều tra thì thôi, một khi điều tra tôi liền phát hiện ra vấn đề. Bạch Thủ Nghiệp, tức Bạch Bóp Lột, cùng với Lưu Học Nghĩa và cả gã có biệt hiệu Mặt Xanh là Lục Đắc Hoa, ba người này quan hệ không tầm thường. Ngay năm ngoái, Bạch Thủ Nghiệp đã từng đầu tư lớn vào thị trường hàng hóa phái sinh, số tiền lên đến mấy chục triệu. Tôi biết, trong tay Bạch Thủ Nghiệp tuy có chút tiền, nhưng tuyệt đối không thể bỏ ra một số tiền lớn như vậy. Vậy tiền của hắn là từ đâu ra? Không chỉ vậy, công ty kỳ hạn kia sau đó vì đầu tư sai lầm mà đóng cửa, người phụ trách cũng nhảy lầu. Điều này có nghĩa là mấy chục triệu đầu tư của Bạch Thủ Nghiệp đã hoàn toàn trôi theo dòng nước. Đối với một thương nhân có thân gia như hắn, đả kích như vậy tuyệt đối là chí mạng. Thế nhưng Bạch Thủ Nghiệp nhìn qua lại dường như không hề quan tâm, vẫn sống tiêu dao tự tại, việc đầu tư thất bại đối với hắn dường như không có chút ảnh hưởng nào. Lôi tổng, chuyện này thật sự có vấn đề. Tôi nghi ngờ là khoản tiền đầu tư kỳ hạn của hắn có phải là do Lưu Học Nghĩa hoặc là Lục Đắc Hoa giúp đỡ không? Bởi vì theo tôi biết, hai người này trong tay đều quản lý những khoản tiền lớn và bộ phận của họ, bao năm qua đều là độc đoán, người đứng đầu quyết định mọi việc, sổ sách hỗn loạn không thể tả. Cho nên kỳ thực tôi đã cho người giám sát ba người Bạch Thủ Nghiệp, Lưu Học Nghĩa và Lục Đắc Hoa rồi. Tôi phát hiện bọn họ trong khoảng thời gian này qua lại vô cùng thường xuyên, cũng gần như không đi đến các nơi ăn chơi hưởng lạc. Điều này nói lên điều gì? Nói lên rằng khi hạn chót kiểm tra tài chính đến gần, bọn họ càng trở nên căng thẳng. Lại thêm chuyện xảy ra với cậu hôm nay, đã chứng minh sự lo lắng của tôi không phải là suy nghĩ lung tung vô căn cứ. Nó đã chứng minh bọn họ đang ở thế chó cùng rứt dậu. Lôi Hoan Hỷ chợt phát hiện Kha Quốc Bình người này kỳ thực cũng không hề đơn giản. Ông biết rất nhiều chuyện, nhưng lại một mực không nói ra, mà là kiên nhẫn chờ đợi đối thủ của mình tự nhảy ra. Và sự thật chứng minh ông đã đúng. Đối thủ của ông đã nhảy ra rồi. Lần này bắt y chính là một minh chứng tốt nhất. Lôi tổng, những chuyện này không có mấy người biết, Kha Quốc Bình trịnh trọng nói, tôi nói với cậu là không hy vọng cậu đánh mất lòng tin vào thành phố Cảng Thông, là muốn nói cho cậu biết, Cảng Thông chúng tôi có năng lực để làm cho mình trở nên tốt hơn. Đối với những kẻ xấu vi phạm pháp luật, phá hoại Cảng Thông, chúng tôi tuyệt đối sẽ không nương tay. Chúng tôi sẽ để chúng phải trả một cái giá thảm khốc cho những gì chúng đã làm, sẽ để nhà tù trở thành nơi quy tụ cuối cùng của chúng. Kha Bí Thư, đối với tương lai của Cảng Thông, nói thật tôi kỳ thực không hề lo lắng, Lôi Hoan Hỷ cười nói, hơn nữa tôi còn có thể nói với ngài, cho dù hôm nay tôi thật sự bị ép phải giao ra quyền đặt tên, thì quỹ tài trợ kia bọn họ cũng không lấy được đâu. Kha Quốc Bình không hoàn toàn hiểu. Lôi Hoan Hỷ cũng không đem toàn bộ mọi chuyện nói cho đối phương biết, nói với ngài thế này đi, Kha Bí Thư, tôi sẽ không vì chuyện xảy ra hôm nay mà mất đi lòng tin vào Cảng Thông. Ngược lại, việc ngài làm vì tôi đã khiến tôi tin tưởng, Cảng Thông dưới sự lãnh đạo của ngài có thể trở nên tốt đẹp hơn. Kha Bí Thư, đây thật sự không phải là tôi đang nịnh hót ngài. Cảng Thông đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhiều đến mức không thể tưởng tượng, nhưng Phạm Chí Vĩ đã từng nói với tôi, Phượng Hoàng Niết Bàn, chính là như vậy. Tôi hy vọng lần này Cảng Thông có thể là một con Phượng Hoàng Niết Bàn thực sự, dục hỏa trùng sinh. Nhưng tôi vẫn phải nói thật, trước khi vấn đề của Cảng Thông được giải quyết triệt để, tôi sẽ không dễ dàng đầu tư. Tôi phải nhìn thấy Cảng Thông đang làm gì. Yên tâm đi, Lôi Tổng, Kha Quốc Bình nói chắc như đinh đóng cột, lời hứa của tôi nhất định sẽ được thực hiện. Tôi sẽ để cậu thấy được sự thay đổi của Cảng Thông, ngay trước khi cậu rời đi. Chuyện hôm nay đã qua, sẽ không bao giờ xuất hiện lần thứ hai. Thôi, cậu cũng sớm nghỉ ngơi một chút, tôi ngày mai còn có một cuộc họp, trọng điểm chính là giải quyết vấn đề này. Kha Bí Thư, tôi tiễn ngài. Lôi Hoan Hỷ một mực tiễn Kha Quốc Bình ra khỏi khách sạn rồi mới quay về phòng mình nghỉ ngơi. Nam Mỹ, đảo Cocopuia. Gió sớm thổi qua, khiến bất kỳ ai trên hòn đảo này cũng sẽ cảm thấy vô cùng khoan khoái. Ngài Hát Mân đặc biệt thích nơi này. Đây cũng là một hòn đảo riêng của ngài. Ngài đã từng tặng một hòn đảo cho một người. Người đó tên là Lôi Hoan Hỷ. Nhưng ngài có đâu chỉ một hòn đảo như vậy. Thưa ngài Hát Mân, bữa sáng của ngài. Quản gia Chiết dẫn theo người hầu bưng bữa sáng của ngài Hát Mân tới. Quản gia Chiết là một người da đen, năm nay đã 60 tuổi. Ông đã quen biết ngài Hát Mân từ rất sớm và vẫn luôn tận tâm tận lực phục vụ ngài. Ông cũng rất được ngài Hát Mân tin tưởng. Hơn nữa, có những lời mà người khác không dám nói, quản gia Chiết lại dám nói. Thưa ngài Hát Mân, ngài đã ở Cocopuia gần 30 ngày rồi, tôi cho rằng thời gian nghỉ phép của ngài đã đủ. Quản gia Chiết đặc biệt nghiêm túc nói, hơn nữa, ở đây ngài đã từ chối tiếp đãi tất cả các vị khách đến thăm, hoàn toàn cô lập bản thân. Điều này đối với sức khỏe tâm lý của ngài thật sự không tốt. Quản gia của tôi ơi, ông từ khi nào đã trở thành bác sĩ tâm lý rồi? Ngài Hát Mân uống một ngụm cà phê, ông có biết không, tôi thích cảm giác ở một mình, không có ai đến quấy rầy, cái cảm giác đó ông hoàn toàn không thể cảm nhận được. Đương nhiên, bởi vì mỗi ngày tôi đều rất bận rộn, quản gia Chiết là một người không bao giờ thích đùa giỡn, tại Đức, tại Mỹ, ở Anh, khắp nơi đều có trang viên của ngài, tôi đều cần phải đi quản lý. Những người giúp việc đó luôn luôn vô cùng không tự giác, ông chỉ cần một tháng không đến đó, họ sẽ lười biếng, sẽ làm bẩn, làm loạn nơi đó. Ngài Hát Mân cười. Đây quả thực là một quản gia vô cùng tận tụy. ngài thậm chí không thể tưởng tượng một ngày nào đó sau khi quản gia Chiết về hưu, mình nên làm gì. Quản gia Chiết tiếp tục nói, tương tự, ngài cũng không phải thích ở một mình. Nếu bây giờ người tên Lôi Hoan Hỷ kia đến bầu bạn với ngài, ngài nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Vừa nghe đến ba chữ Lôi Hoan Hỷ, trên mặt ngài Hắc Mân lập tức lộ ra nụ cười. Đúng vậy, ngài thích người trẻ tuổi này, đặc biệt thích. Nếu Lôi Hoan Hỷ bây giờ có thể ở đây cùng ngài uống một chút cà phê, thổi một chút gió biển, đó không nghi ngờ gì là một chuyện vui sướng nhất trên đời. Thôi được, nên nói chuyện chính. Ngài Hắc Mân đặt tách cà phê xuống, hôm nay ta sẽ hội kiến một người. Thật sao? Quản gia Chiết cảm thấy vô cùng tò mò. Người có thể khiến ngài Hắc Mân tự mình tiếp kiến sẽ là ai? Phải biết ngài ở đây 30 ngày chưa từng gặp một ai. Lothar Beria. Ngài Hắc Mân nói ra tên của người này. Người này là ai? Đối với quản gia Chiết mà nói không có một chút quan hệ nào. Nhiệm vụ duy nhất của ông là phải chăm sóc tốt cuộc sống và ăn uống hàng ngày của ngài Hắc Mân mà thôi. Ngài Hắc Mân cứ như vậy ngồi ở đó đến gần trưa. Thưa ngài Hắc Mân, ngài Lothar Beria đang chờ ngài tiếp kiến. Quản gia Chiết ung dung đi tới. Thân là một quản gia đủ tiêu chuẩn, vào bất kỳ lúc nào cũng phải giữ được vẻ thông dong, trấn tĩnh. Để hắn vào đi. Ngài Hắc Mân lười biếng nói. Chỉ lát sau, Lothar Beria đi vào. Đây là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, ăn mặc vô cùng tinh tế, một đôi tay cũng được bảo dưỡng rất tốt. Thưa ngài Hắc Mân, có thể nhìn thấy ngài thật sự là vinh hạnh của tôi. Vừa vào cửa, Lothar Beria đã cung cung kính kính nói. Quản gia Chiết cho người hầu bưng lên một tách cà phê cho khách rồi liền rời đi. Ngồi đi. Ngài Hắc Mân lạnh nhạt nói. Cho dù đã ngồi xuống, Lothar vẫn giữ một bộ dạng bồn chồn bất an. Dù sao, không phải ai cũng có thể nhìn thấy ngài Hắc Mân. Lothar Beria, ngài Hắc Mân lạnh nhạt nói, ngươi là kế toán trưởng bên cạnh Dunstan, cũng là một trong số ít những người Dunstan tin tưởng. Ta rất tò mò, tại sao ngươi lại muốn đến gặp ta? Bởi vì tôi đã gặp phải phiền phức, mà lại là phiền phức rất lớn. Trước mặt ngài Hắc Mân, Lothar tuyệt đối không dám có bất kỳ sự che giấu nào, tôi đã cùng đường mạt lộ. Ngài Dunstan nhất định sẽ giết tôi. Tôi không muốn chết, tôi và gia đình tôi cũng đều không muốn chết, cho nên tôi muốn xin ngài cứu tôi. Cầu xin ta. Đúng vậy, đắc tội với ngài Dunstan, nếu như nói trên thế giới này còn có một người có thể cứu tôi, vậy thì nhất định chính là ngài. Ta nghĩ lúc này ta nên hỏi ngươi, tại sao ngươi lại đắc tội Dunstan? Ngài Hắc Mân cười nhạt một tiếng, nhưng ta cảm thấy có một số việc ta căn bản không cần phải hỏi. Rất đơn giản, ngươi đã theo Dunstan 18 năm, tất cả mọi thứ của ngươi đều là Dunstan cho, Dunstan cũng vô cùng tin tưởng ngươi. Nhưng ngay vài ngày trước, ngươi uống say, ở nhà nhân tình của ngươi, ngươi và nhân tình đã nói năng không lựa lời, nói ra một bí mật 18 năm trước của Dunstan, cho nên mới triệt để đắc tội hắn. Ngài biết tất cả rồi. Nghe những lời này, Lothar không hề cảm thấy kỳ quái. Trên thế giới này không có chuyện gì mà ngài Hắc Mân không biết. Đúng vậy, tôi đáng chết. Tôi bình thường rất ít uống rượu, nhưng tối hôm đó tôi thật sự cao hứng, tôi đã uống nhiều mấy chén. Khi tôi ở nhà của Nadine, tôi lại nói ra bí mật 18 năm trước của ngài Dunstan. Nhưng tôi vạn lần không ngờ tới, Nadine lại bán đứng tôi, cô ta lại bán đứng tôi. Tôi đối với cô ta còn tốt hơn cả vợ tôi. Đừng đổ hết trách nhiệm lên đầu phụ nữ, ngài Hắc Mân thở dài một tiếng, nếu ngươi thật sự đối xử tốt với vợ ngươi, thì sẽ không ra ngoài tìm nhân tình. Nếu ngươi đối xử tốt với nhân tình, thì sẽ không ròng rã 5 năm luôn cho cô ta những lời hứa hẹn, luôn nói với cô ta rằng ngươi nhất định sẽ ly hôn với vợ. 5 năm a, một người phụ nữ có được mấy cái 5 năm? Nadine cuối cùng cũng biết ngươi nhất định sẽ không ly hôn với vợ. Cô ta đã hơn 30 tuổi, không thể cứ mãi làm nhân tình của ngươi, cô ta phải tìm cho mình một con đường lui. Cho nên khi cô ta biết được bí mật ngươi nói, cô ta cuối cùng đã đưa ra quyết định của mình, đem bí mật này bán cho Dunstan, đồng thời từ đó nhận được một khoản tiền lớn. Lothar sắc mặt trắng bệch. Ngài Hắc Mân biết tất cả mọi chuyện, thật sự không có gì có thể giấu được ngài. Ngài Hắc Mân vẫn dùng cái giọng lạnh nhạt đó nói, nhưng Nadine đối với ngươi vẫn còn chút tình cảm. Sau khi nhận được một khoản tiền lớn và chuẩn bị rời đi, cô ta vẫn để lại cho ngươi một lá thư cảnh báo. Nếu không, ngươi bây giờ đã là một người chết. Cho nên ngươi nên cảm tạ Nadine, chứ không phải oán hận cô ta, Lothar. Lothar trầm mặt, hắn không biết mình nên nói gì. Kỳ thực ngẫm lại, những lời ngài Hắc Mân nói đều hoàn toàn đúng. Lothar trước những lời chất vấn của ngài Hắc Mân không thể nói được câu nào. Mỗi một câu nói của ngài Hắc Mân đều là chính xác. Cho dù có sai, cũng là chính xác. Thưa ngài Hắc Mân tôn kính, tôi biết tôi đã sai rồi, Lothar cúi đầu nói, tôi cam đoan sẽ không tái phạm nữa. Hôm nay tôi đến, chỉ là muốn thỉnh cầu ngài cứu mạng, tôi thật sự không muốn chết, thật sự không muốn chết. Hắn hoàn toàn là đang cầu khẩn. Bởi vì hắn rất rõ, trên thế giới này, người đã đắc tội với ngài Dunstan mà vẫn còn có thể cứu vãn được hắn, chỉ có một mình ngài Hát Mân. Tại sao ta phải cứu ngươi? Ngài Hát Mân bình tĩnh hỏi, ngươi biết ta là ai, biết địa vị của ta cao quý đến nhường nào? Trong mắt ta, ngươi chẳng qua chỉ là một con dung dế mà thôi. Còn Dunstan thì sao? Hắn là một con sói hung ác. Ta cần gì phải vì một con dung dế mà đi đắc tội với một con sói hung ác? Lời nói này của ngài không chút khách khí. Thế nhưng Lotha lập tức nói, đúng vậy, tôi chỉ là một con dung dế, nhưng cho dù như vậy, con kiến cũng có tác dụng của nó. Sớm muộn gì ngài cũng sẽ dùng đến con kiến này. Hơn nữa, tôi chắc chắn ngài sẽ cứu tôi. Vì sao? Ngài Hát Mân có chút tò mò. Lúc này Lotha dường như vô cùng tự tin nói, bởi vì nếu ngài không định cứu tôi, thì sẽ không nhận lời gặp tôi. Ngài cũng biết rằng, tôi đối với ngài vẫn có giá trị lợi dụng. Con kiến này của tôi, có lẽ còn có thể hung hăng cắn con sói hung ác kia một miếng. Ngài Hát Mân trên mặt lộ ra nụ cười. Ngài thích giao thiệp với người thông minh. Mà Lotha vừa hay chính là người thông minh. Có lẽ vậy, ngài Hát Mân thu lại nụ cười, nhàn nhạt nói, có lẽ ngươi thật sự có chút tác dụng với ta. Ai biết được. Chỉ cần nghĩ đến việc ta muốn cứu một người mà Dunstan muốn giết, ta đã cảm thấy vô cùng thú vị. Toàn bộ châu Âu và Mỹ quốc đã không còn nơi dung thân cho ngươi nữa, Lotha. Cả thế giới chỉ có một nơi ngươi có thể đi, chỉ có một người có thể thay ta bảo vệ ngươi. Nói xong, ngài ở đó trầm mặc một lát rồi mới lên tiếng, hãy đến quốc gia tự do Mauritslani. Đến đó, sẽ có người tiếp ứng ngươi. Ta sẽ sắp xếp tốt lộ trình đào thoát cho ngươi và gia đình. Đương nhiên, chỉ chạy đến Maurit thôi thì còn xa mới đủ, ngươi còn phải nhận được sự giúp đỡ của một người. Lotha không hỏi người có thể giúp đỡ mình là ai, bởi vì hắn biết nếu ngài Hát Mân muốn nói, thì nhất định sẽ nói. Cảm ơn ngài Hát Mân, cảm ơn ngài, Lotha cúi đầu thật sâu trước ngài Hát Mân, từ giờ trở đi, mạng sống này của tôi là thuộc về một mình ngài. Bất luận ngài muốn tôi làm gì, tôi đều sẽ không chối từ. Kỳ thực những lời này của hắn đều là thừa thải. Khi ngài Hát Mân quyết định giúp đỡ một người, người đó đã cùng ngài Hát Mân ký xuống một bản khế ước bán thân. Bất luận lúc nào, chỉ cần ngài Hát Mân muốn, tùy thời tùy chỗ đều có thể lấy đi mạng sống của họ. Người đó thậm chí còn không có năng lực phản kháng. Được rồi, bây giờ ngươi có thể xuống dưới nghỉ ngơi. Ngài Hát Mân nhắm mắt lại, quản gia Chiết sẽ dẫn ngươi đến phòng của ngươi. Ngài Hát Mân không nhìn Lotha thêm một cái nào nữa. Sự phản bội của Lotha tuyệt đối là một sự kiện ngoài ý muốn. Khi ngài biết được chuyện này, ngài đã phát hiện ra một cơ hội đã đến. Không phải chỉ nhằm vào Dunstan. Dunstan là người tốt hay người xấu, không có một chút quan hệ gì với ngài. Điều duy nhất ngài quan tâm chỉ là Liên minh Kim Cương. Và bây giờ, một cơ hội tốt nhất để thay đổi Liên minh Kim Cương đã xuất hiện ngay trước mắt. Thưa ngài, đã sắp xếp xong. Quản gia Chiết lúc đi đường luôn luôn nhẹ nhàng như vậy, dường như lúc nào cũng lo lắng sẽ quấy rầy đến ngài Hát Mân. Thấy ngài Hát Mân không mở mắt, Chiết do dự một chút rồi vẫn nói, thưa ngài, tôi biết có một số lời không phải người có thân phận như tôi nên nói, nhưng tôi cảm thấy vẫn cần phải nói ra. Có lẽ Lotha đối với ngài thật sự có ích, nhưng giúp đỡ hắn rủi ro thật sự quá lớn. Một khi Dunstan biết là ngài đang giúp đỡ Lotha, hắn sẽ oán hận ngài. Ngài Hát Mân cuối cùng cũng mở mắt, Chiết, ông đã quen biết ta nhiều năm như vậy, trong trí nhớ của ông, ta có từng quan tâm đến sự oán hận của ai chưa? Chưa từng, quản gia Chiết thẳng thắn nói, ngài đương nhiên sẽ không để ý, nhưng có một số người, ví dụ như Dunstan, một khi hắn đã oán hận ngài, trước mặt ngài đương nhiên không có bất kỳ sự phản kháng nào, nhưng ở sau lưng, hắn sẽ như một con ruồi, suốt ngày ở bên tai ngài vo ve, ồn ào đến mức ngài cả ngày không thể yên tĩnh. Ngài Hát Mân lại cười, mà lại cười vô cùng hài lòng, phép ví von của ông ngày càng đặc sắc. Con ruồi. Không sai, Dunstan thật giống như một con ruồi. Hắn sẽ quấy nhiễu ta, nhưng đối phó một con ruồi khó ưa thì phải làm sao? Đập chết nó, một tay đập chết nó. Một con ruồi chết rồi thì sẽ không bao giờ quấy rầy chúng ta nữa. Quản gia Chiết kinh ngạc, thưa ngài, chẳng lẽ ngài đã chuẩn bị động thủ với Liên minh Kim Cương? Ở bên cạnh ngài Hát Mân lâu như vậy, ý nghĩ trong lòng ngài, quản gia Chiết hiểu quá rõ. Ông biết tâm nguyện lớn nhất của ngài Hát Mân là gì? Ta không biết, ngài Hát Mân lạnh nhạt nói, trước đây, ta vẫn cho rằng trước khi làm một việc trọng đại, công tác chuẩn bị phải thật đầy đủ. Nhưng lần này sự kiện của Lotha lại cho ta một sự gợi mở, rất nhiều lúc cơ hội sẽ đột nhiên xuất hiện. Ngươi không có một chút chuẩn bị nào, điều duy nhất ngươi có thể làm, chỉ là làm thế nào để nắm bắt cơ hội này. Cho ta một điếu xì gà, quản gia. Ngài thật sự nên hút ít đi một chút. Quản gia Chiết cắt gọn điếu xì gà, giúp châm lửa, rồi đưa cho ngài Hát Mân. Ngài Hát Mân nhận lấy, hít vài hơi rồi tiếp tục nói, đối với cơ hội đến, ta luôn luôn vô cùng mẫn cảm. Người biết đấy, cái tổ chức âm u đầy tử khí đó, khiến ta vô cùng không thoải mái. Nhưng cho dù là người như ta, cũng không có cách nào thay đổi nó. Bởi vì lực lượng của một mình ta không có khả năng lay chuyển một tổ chức khổng lồ như vậy. Tám vị nguyên lão vẫn luôn nắm giữ tất cả. Có lúc ta cũng ảo tưởng, nếu như có thể thay thế một trong số các nguyên lão thì sao? Không thực tế phải không? Ta cũng biết, thật sự không quá thực tế. Tổ chức đã cố định một mô hình, vô số năm đều như vậy. Bất kỳ người nào muốn thay đổi cũng sẽ có kết cục vô cùng bi thảm. Nói thật, ta cũng vẫn luôn bó tay chịu trói. Nhưng mà, bây giờ một cơ hội tốt như vậy lại cứ thế xuất hiện. Nếu không nắm bắt lấy nó, ta đơn giản chính là một tội nhân. Thưa ngài, bất luận ngài làm thế nào, muốn làm gì, đều là chuyện của ngài. Nhưng tôi phải nhắc nhở ngài chú ý an toàn, quản gia Chiết nghiêm túc nói, bởi vì thời buổi này, một ông chủ hào phóng như ngài không có nhiều đâu. Ngài Hát Mân trên mặt lại một lần nữa lộ ra nụ cười, xin hãy giúp ta lập tức chuẩn bị một vé máy bay đến Vân Đông. Lôi Hoan Hỷ duỗi người một cái, bước chân nhẹ nhàng đi ra khỏi nhà khách. Mạc Béo đã đợi sẵn trong nhà ăn. Hoan Hỷ huynh, sao muộn thế? Muộn gì mà muộn, mới 8 giờ thôi mà. Đêm qua chắc lại đi tìm Hoa Hỏi Liễu rồi chứ gì. Cút đi. Lôi Hoan Hỷ cười mắng một câu. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy Hứa Trọng Cẩm cũng bước vào, Hứa lão ca, vừa hay, cùng dùng bữa luôn. Thành phố này thú vị, thật thú vị. Hứa Trọng Cẩm vừa lấy đồ ăn vừa cười nói, sống đến từng này tuổi, đây là lần đầu tiên ta vào đồn cảnh sát. Vào thì cũng thôi đi, nhưng sau khi ra, điện thoại xin lỗi cứ tới tấp. Hoan Hỷ, để không nói thân phận của ta cho bọn họ biết đấy chứ. Không hề, tuyệt đối không có. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, ta thông minh như vậy, sao có thể làm chuyện ngốc nghếch thế được. Cũng chưa chắc à nha. Mạc Béo đang đứng lấy đồ ăn, lẩm bẩm một câu. Hoan Hỷ huynh chính là người như vậy, có lúc tinh ranh đến đáng sợ, nhưng có lúc lại ngây ngô khờ khạo. Mấy người bưng đồ ăn về bàn. Hứa Trọng Cẩm ăn một miếng rồi nói, Hoan Hỷ à, câu nói niết bàn trùng sinh của đệ, ta đã suy nghĩ rất lâu, đệ nói đúng. Cảng thông có nhiều vấn đề không? Rất nhiều. Trong thời gian ngắn có thể quản lý tốt được không? Rất khó. Nhưng họ có một ưu thế lớn nhất, đó là mỗi khi phát hiện một vấn đề và sửa chữa nó, cảng thông lại bớt đi một vấn đề, tiến bộ thêm một bước. Ta tin vào trí tuệ của thành phố này, càng sửa sẽ càng tốt lên. Hứa lão ca, huynh đang nói về đấy à? Lôi Hoan Hỷ nói đùa một câu, rồi nghi mặt lại, đêm đó sau khi từ đồn cảnh sát về, ta đã có một cuộc nói chuyện rất lâu với Kha Quốc Bình. Ông ấy nói với ta rằng sẽ sớm thấy được kết quả. Đêm qua, ta lại nhận được điện thoại của ông ấy, lát nữa sẽ có xe đến đón chúng ta. Hứa lão ca, huynh cùng đi xem với bọn ta đi. Hứa Trọng Cẩm suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Hắn cũng rất muốn xem hôm nay Cảng Thông sẽ xảy ra chuyện gì. Dù sao, chuyện này cũng liên quan đến việc đầu tư của hắn ở Cảng Thông trong tương lai. Ta có cùng quan điểm với Hứa lão ca. Mạc Béo xen vào, mấy ngày nay ta lại đến bến cảng và vài nơi khác xem thử, quả thực đã có sự thay đổi rất lớn. Xe điện chở khách vẫn còn, nhưng hiện tượng chặt chém thì ít nhất người ngoài như ta chưa gặp lại lần nào. Điều này cho thấy Cảng Thông đã thực sự xem trọng vấn đề này. Ta lại có cách nhìn khác. Lôi Hoan Hỷ trầm tư nói, sự thay đổi thực sự là phải làm cho thành phố này đâu đâu cũng có thể thấy xe taxi. Một là cho thấy thành phố này bắt đầu trở nên phồn hoa. Hai là có con đường chính quy để giải quyết vấn đề chặt chém. Mạc Béo lập tức nêu ra nghi vấn của mình, xe taxi xuất hiện, dĩ nhiên có thể cho thấy thành phố đang tốt lên, nhưng hiện tượng chặt chém mà đệ vừa nói thì sao? Ta tin là nó vẫn sẽ xuất hiện. Chắc chắn sẽ xuất hiện. Lôi Hoan Hỷ đáp không chút do dự, các huynh nói xem, thành phố nào trong quá trình phát triển mà chưa từng gặp phải những vấn đề như vậy? Gặp vấn đề thì phải làm sao? Quan điểm của ta có lẽ hơi khác người khác một chút, đau đầu chữa đầu, đau chân chữa chân. Cái gì? Mạc Báo và Hứa Trọng Cẩm đồng thanh thốt lên. Lôi Hoan Hỷ biết lời nói của mình chắc chắn sẽ khiến họ kinh ngạc, hắn cười nhẹ, đau đầu chữa đầu, đau chân chữa chân. Khi chúng ta thấy vấn đề phát sinh, suy nghĩ đầu tiên là phải giải quyết từ gốc rễ, nhưng muốn giải quyết tận gốc thì nói dễ hơn làm. Đã vậy, chi bằng cứ giải quyết vấn đề trước mắt đã. Còn làm sao để giải quyết tận gốc? Cứ từ từ tìm cách sau. Đây là suy nghĩ thật sự của Lôi Hoan Hỷ. Trông thì có vẻ chữa triệu chứng không chữa gốc bệnh, nhưng dẫu sao cũng tốt hơn là không làm gì cả, ít nhất có thể giải quyết được việc cấp bách. Giống như một ông lão 70 tuổi, toàn thân mang bệnh, trong não có một khối u mạch máu dạng bọt biển. Một khi phát tác, chỉ có thể nhập viện, dùng thuốc điều trị. Có khi căn bệnh này một năm phải vào viện mấy lần, cả người bệnh lẫn gia đình đều vô cùng phiền phức, mệt mỏi rã rời. Ai cũng biết biện pháp giải quyết triệt để là phẫu thuật. Nhưng bệnh nhân tuổi đã cao, lại toàn thân mang bệnh, căn bản không thể phẫu thuật. Trong tình huống này, chỉ có thể lần lượt nhập viện dựa vào thuốc men. Ít nhất cách này có thể giữ được tính mạng. Đây chính là cái gọi là đạo lý đau đầu chữa đầu, đau chân chữa chân. Hứa Trọng Cẩm liền hỏi, vậy những kẻ như Lưu Tên Khốn, Bạch Lột Da, Da Xanh Chó thì sao? Chẳng lẽ cũng là đau đầu chữa đầu, đau chân chữa chân? Bọn chúng không giống. Vẻ mặt Lôi Hoan Hỷ trở nên nghiêm túc, bọn chúng không phải là bệnh tật, chúng là khối u ác tính. Đối phó với u ác tính chỉ có một cách, đó là cắt bỏ. Lúc cắt sẽ đau đến chết đi sống lại, sẽ đau như đứt từng khúc ruột, thậm chí sẽ khiến ngươi mất đi cánh tay, thiếu đi đôi chân. Nhưng nếu ngươi không cắt bỏ, kết quả chỉ có thể là để cả cơ thể bị khối u này lây nhiễm. Hoan Hỷ à, Hứa Trọng Cẩm nghe đến đây thì thở dài một hơi, nếu để làm quan, tuyệt đối là một nhân vật tàn nhẫn, nói nặng hơn một chút, chính là tâm địa độc ác. Chưa chắc, chưa chắc. Lôi Hoan Hỷ bật cười, ta từng làm thôn trưởng, nhưng ngay cả một thôn trưởng ta cũng làm không tốt. Hứa Trọng Cẩm lại lắc đầu, chưa chắc, chưa chắc. Có người một lòng muốn làm tốt một việc, nhưng năng lực không đủ, nên dù cố gắng thế nào cũng không làm được. Lại có người luôn cho rằng mình làm không tốt việc này, nên cứ mãi không muốn làm. Thế nhưng, khi hắn thực sự bị buộc phải làm, người sẽ kinh ngạc phát hiện, hắn làm còn tốt hơn bất kỳ ai, bởi vì hắn có thiên phú về phương diện này. Mạc Béo vô cùng đồng ý, giống như danh tướng Trần Khánh Chi của nhà Lương vậy, xuất thân hèn mọn, không phải con nhà tướng, cũng chẳng phải nhà quyền quý. 18 tuổi đã làm chủ bạ, nhưng mãi đến 40 tuổi, đường quan lộ vẫn không có chút khởi sắc. Năm 41 tuổi, cuối cùng cũng có được cơ hội cầm quân, kết quả từ đó về sau liền không thể ngăn cản. Đời sau một vị quân thần cứ thế mà xuất hiện. Đây chính là thiên phú, chính là có ai cho hắn cơ hội hay không mà thôi. Thôi đi, huynh lại so ta với quân thần, không sợ tổn thọ của ta, à Lôi Hoan Hỷ cười nói, ta thật sự không thích làm quan, chỉ cần mỗi ngày bắt ta đi học thôi cũng đủ khiến ta suy sụp rồi. Các huynh bảo ta khu môi múa mép thì được, chứ làm thật thì thôi đi. Ta vẫn thích cuộc sống bây giờ hơn, tự do tự tại. Đúng lúc này, điện thoại của hắn reo lên. Nhìn số, Lôi Hoan Hỷ ra ngoài nghe máy, lão Cáp, có chuyện gì? Ông muốn tới Vân Đông à? Biết rồi, ta bên này có chút việc, xong sẽ về ngay. Được, gặp mặt rồi nói. Cúp điện thoại, Lôi Hoan Hỷ trong lòng có chút tò mò, lão Cáp vừa mới rời Vân Đông chưa được bao lâu, sao lại quay về làm gì? Thôi, không nghĩ nữa, dù sao đến lúc gặp lão Cáp sẽ biết. Hôm nay còn có việc quan trọng hơn nhiều phải làm. Khi ba người đến trụ sở chính quyền thành phố, họ nhanh chóng được sắp xếp vào một căn phòng đặc biệt. Đây là sự sắp xếp của Kha Quốc Bình. 8 giờ 30 phút, tất cả những người tham gia cuộc họp đều đã có mặt. Tại đây, Lôi Hoan Hỷ và nhóm của hắn có thể nhìn thấy tất cả mọi người, trong khi những người dự họp lại không thể thấy họ. Lưu Tên Khốn, Lưu Học Nghĩa và Da Xanh Chó, Lục Đắc Hoa cũng đến từ rất sớm. Bọn chúng cứ cúi đầu thì thầm với nhau điều gì đó. Chúng hoàn toàn không rõ nội dung của cuộc họp đột xuất này là gì. Chỉ là tình hình quả thực không ổn lắm. Bạch Quý Nhân bắt tên Lôi Hoan Hỷ kia lại là một nhân vật có lai lịch lớn như vậy. Bây giờ, muốn lấy được quyền đặt tên từ tay Lôi Hoan Hỷ đã là điều tuyệt đối không thể. Càng chết người hơn là, Bạch Quý Nhân lại bị tạm thời đình chỉ công tác để điều tra. Hy vọng miệng của hắn đủ kín, những chuyện không nên nói tuyệt đối đừng nói ra, bằng không tất cả mọi người đều sẽ gặp phiền phức. 8 giờ 45 phút, Kha Quốc Bình xuất hiện. Bí thư Kha. Bí thư Kha. Mọi người lần lượt đứng dậy. Sắc mặt Kha Quốc Bình bình thản, ông đi thẳng đến vị trí của mình và ngồi xuống. Nhìn đồng hồ, chưa đến 9 giờ. Vẫn còn vài người chưa có mặt. Kha Quốc Bình không nói một lời, kiên nhẫn chờ đợi. 9 giờ, đa số mọi người đều đã đến. Chỉ có một vị quan viên chưa tới. Kha Quốc Bình không bắt đầu cuộc họp, vẫn tiếp tục chờ. 9 giờ 5 phút, người cuối cùng cũng đã tới. Cục trưởng Hầu. Kha Quốc Bình lạnh lùng nói. Bí thư Kha. Cục trưởng Hầu vừa định ngồi xuống, nghe Kha Quốc Bình gọi mình thì vội vàng đứng thẳng người lại. Họp lúc mấy giờ? 9 giờ à, bây giờ là mấy giờ? Bí thư Kha, ngài nghe tôi giải thích, chỗ tôi quá nhiều việc, thật sự bận không xuể, cho nên mới đến muộn. Nhiều việc sao? Kha Quốc Bình cười lạnh một tiếng, cả thành phố Cảng Thông này chỉ có chỗ của ông là nhiều việc thôi sao? Mọi người đều sắp xếp công việc ổn thỏa, đúng giờ tham gia hội nghị, còn ông thì sao? Ta thấy ông không phải là việc nhiều, mà là dậy quá muộn thì có. Đêm qua, ông uống rượu đến mấy giờ? Quên rồi à, để ta nói cho ông biết, rạng sáng 3 giờ. Cục trưởng Hầu không dám nói một lời. Sao bí thư Kha lại biết được? Uống rượu quan trọng hơn công việc. Kha Quốc Bình nhìn chằm chằm vào hắn. Bây giờ, ông quay về đơn vị của mình đi, tiếp tục uống rượu của ông đi. Cuộc họp hôm nay ông không cần tham gia nữa. Bí thư Kha ra ngoài. Cục trưởng Hầu chỉ đành lủi thủi bước ra ngoài. Phòng họp im phăng phắc. Chuyện gì thế này? Sao hôm nay bí thư Kha lại nổi giận đến vậy? Là đang giết gà dọa khỉ hay còn có ý gì khác? Hôm nay, tuyệt đối không nên chọc giận bí thư Kha mà đâm đầu vào họng súng. Cuộc họp bắt đầu. Kha Quốc Bình lạnh lùng nói, hôm nay, những lời dạo đầu ta sẽ không nói nữa, trọng điểm nói về cảng thông của chúng ta. Tình hình cảng thông hiện nay ra sao, các vị đều rõ hơn ta. Quản lý hỗn loạn, quan lại hoành hành, thói quan liêu nghiêm trọng đến mức không thuốc chữa. Tại bến cảng, có tàu đã neo đậu hơn nửa tháng mà vẫn không được tiếp tế. Có người đưa 500 đồng cho nhân viên cảng của chúng ta, liền nhanh chóng được tiếp tế thuận lợi. Thật là sỉ nhục, khi người ta đưa đoạn video cho ta xem, ta cảm thấy đây chính là nỗi sỉ nhục của chúng ta. Đây là nhân viên công vụ, hay là thổ phỉ ác bá? Không nộp phí bảo kê thì không cho tiếp tế sao? Tốt, ngươi phá hoại thanh danh của cảng thông, ta liền gỡ bỏ mũ ô sa của ngươi. Chuyện này mấy ngày trước cả cảng thông trên dưới đều đã biết. Chủ nhiệm cơ quan bến cảng, cùng với người họ hàng nhận tiền của hắn, toàn bộ đều bị cách chức. Hơn nữa, cuộc điều tra sâu hơn vẫn đang được tiến hành. Chuyện này vừa xảy ra, mọi người đều biết bí thư Kha lần này là làm thật. Mấy ngày nay ai nấy đều cẩn trọng từng ly từng tí. Bây giờ, Kha Quốc Bình lại một lần nữa nêu ra chuyện này ngay trong cuộc họp. Người quay đoạn video đó là vị khách ta mời từ nơi khác đến để giúp cảng thông chúng ta phát triển. Thế nhưng lại để người ta thấy được mặt xấu xí của cảng thông. Ta không còn gì để nói, ta với tư cách là người đứng đầu cảm thấy mất mặt. Kẻ gây chuyện đã bị cách chức điều tra, nhưng ở cảng thông của chúng ta, rốt cuộc còn có bao nhiêu hiện tượng như vậy tồn tại? Muốn ta nói ư, rất nhiều, nhiều đến mức không thể thống kê. Mấy năm nay, cảng thông một mảnh u ám, mọi người đều đã quen rồi, chẳng hề gì, nhất là một số đồng chí công chức, người lãnh đạo các bộ ngành có thực quyền, hay những kẻ có chút quyền lực trong tay. Họ không nghĩ đến việc phải làm tốt công việc như thế nào, mà là hôm nay sống qua ngày ra sao. Thời gian giết thế nào? Có người, vừa đi làm đã tụ tập đánh bài. Các đồng chí, chúng ta là cơ quan chính phủ, không phải sòng bạc. Những người dân đến làm việc, khổ sở chờ đợi bên ngoài, gặp phải lúc đồng chí của chúng ta tâm trạng tốt thì giúp giải quyết một chút, tâm trạng không tốt thì cứ chờ đấy. Chờ bao lâu? Xem ván bài bao giờ kết thúc đã. Thậm chí, có một số quan viên vừa đi làm đã bắt đầu sắp xếp tiệc tùng bữa trưa bữa tối, các hoạt động giải trí. Ta muốn hỏi những vị quan viên này, bổ nhiệm các vị để làm gì? Để đến đây ăn chơi hưởng lạc ư, để lợi dụng chút quyền lực trong tay các vị để ép buộc các doanh nghiệp phải nịnh bợ các vị ư, vô sĩ. Đối với những quan viên như vậy, ta chỉ có thể dùng hai từ vô sĩ để hình dung. Bí thư Kha nổi giận rồi. Hôm nay bí thư Kha tuyệt đối là nổi giận thật sự. Ai cũng biết cơn bão chấn chỉnh sẽ sớm đến, nhưng không ai ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Hôm nay mọi người chỉ có thể tự cầu phúc cho mình thôi. Ai đụng phải họng súng thì coi như người đó xui xẻo. Vấn đề của cảng thông, trong lòng mỗi chúng ta đều rõ, có người lo, có người không lo. Chuyện này thì liên quan gì đến chúng ta? Cảng thông có tốt hay không thì có quan hệ gì với chúng ta? Chúng ta dù sao mỗi ngày cứ sống như vậy, ngồi không ăn bám, đợi đến lúc về hưu thì thôi, lương bổng thưởng lộc một xu cũng không thiếu. Phát triển ư, cứ để người khác lo đi. Giọng nói của bí thư Kha tiếp tục vang lên trong phòng họp, giác ngộ của những quan viên chúng ta còn không bằng một người dân bình thường. Tình hình cảng thông hiện nay, người dân nhìn thấy, nóng lòng lắm, lo lắng lắm. Tại sao những thành phố khác có thể làm tốt, mà đến cảng thông chúng ta lại làm không xong? Tương lai của cảng thông ở đâu? Không biết, bởi vì những kẻ làm quan như chúng ta không quan tâm. Đừng trách những học sinh sau khi học thành tài không quay về. Môi trường như vậy, quan viên như vậy, đổi lại ta là phụ huynh, ta cũng sẽ không để con mình trở về. Ở đây không thấy được hy vọng, chỉ có tuyệt vọng. Tại sao phải quay về? Về để làm gì? Về chỉ hủy hoại tương lai của con trẻ. Đây là một tòa thành chết, một thành phố không có hy vọng. Giọng của Kha Quốc Bình không lớn, nhưng mỗi người đều nghe ra sự nghiêm khắc chưa từng có. Đây là một tòa thành chết. Một thành phố không có hy vọng. Kha Quốc Bình vậy mà lại dùng những từ ngữ như vậy để hình dung thành phố cảng thông. Im lặng. Đừng nói chuyện. Tuyệt đối không được ló đầu ra. Bằng không kết quả ra, sao không ai có thể biết được. Việc có thể làm chính là tiếp tục nghe. Dù rất gian nan, nhưng có lẽ chỉ cần có thể vượt qua được là tốt rồi. Một số đồng chí có mặt hôm nay, đang nghĩ rằng chỉ cần nhanh chóng chịu đựng cho qua cuộc họp này là ổn. Kha Quốc Bình thẳng thừng vạch trần suy nghĩ trong lòng những người này, ta có thể chịu trách nhiệm mà nói cho những đồng chí có suy nghĩ như vậy biết, các vị có thể tiếp tục sống lay lắc, cứ thế mà lần lửa. Nhưng, ta muốn xem các vị có thể lần lửa đến khi nào. Ai làm cho người đứng đầu như ta đây không vui, ta sẽ khiến kẻ đó cả đời không vui. Độc tài cũng được, bá đạo cũng được, dù trong lòng các vị nghĩ thế nào, ta đều có thể thản nhiên chấp nhận. Những đồng chí đang ngồi đây, đại diện cho tầng lớp quản lý của cảng thông. Nhưng những người đang quản lý cảng thông này, trong lòng dân chúng là hình tượng gì? Tích cực ư, ta thấy không phải vậy. Ít nhất ta biết biệt danh của một số người. Lưu tên khốn, da xanh chó. Các đồng chí, điều này nói lên cái gì? Điều này nói lên hình tượng của họ trong lòng dân chúng. Một số quan viên không nhịn được che miệng cười trộm. Lưu tên khốn, da xanh chó, họ đương nhiên biết đang nói về ai. Mà Lưu Học Nghĩa và Lục Đắc Hoa, sắc mặt khó coi đến mức nào thì cứ thế mà tưởng tượng. Sao bí thư Kha lại đem những chuyện này ra nói trong cuộc họp? Thế này còn để người ta sau này tiếp tục làm việc thế nào nữa? Sau này làm sao mà đối mặt với đồng Lưu? Kha Quốc Bình hôm nay căn bản không có ý định nể nang bất kỳ ai, Lưu Học Nghĩa. Bí thư Kha. Chủ nhiệm Lưu, Lưu tên khốn là nói ai, ta nghĩ trong lòng ông còn rõ hơn ta. Kha Quốc Bình nhìn về phía hắn, biệt danh này từ đâu mà có, ta cũng không muốn truy cứu. Hôm nay ta chỉ muốn hỏi ông một vấn đề, báo cáo tài chính đã làm xong chưa? Lưu tên khốn giật mình một cái, bí thư Kha, đang gấp rút làm à, gấp rút làm. Lời này ông đã nói trước mặt ta không chỉ một lần. Kha Quốc Bình lạnh nhạt nói, chủ nhiệm Lưu ông không phải là không muốn đưa cho ta, mà là không dám đưa cho ta đúng không? Không phải, không phải. Lưu tên khốn trở nên căng thẳng. Ông không đưa cho ta chỉ có thể tự mình nghĩ cách. Kha Quốc Bình căn bản không thèm để ý đến hắn. Ngay lúc tổ chức cuộc họp hôm nay, Viện Kiểm sát đã mang theo những người từ sở kế toán nơi khác mời tới, tiến vào cơ quan của ông rồi. Sấm sét giữa trời quang. Lưu tên khốn suýt chút nữa đã ngã phịch xuống đất. Xong rồi. Lần này thật sự xong rồi. Kha Quốc Bình vậy mà lại nhân cơ hội họp hôm nay để ra tay sớm như vậy. Bây giờ thì hết cả rồi. Cái lỗ hổng lớn như vậy phải làm sao bây giờ? Lưu tên khốn bất giác nhìn về phía da xanh chó. Nhưng Lục Đắc Hoa cũng mặt mày trắng bệch, đầu cúi gằm xuống. Một khi Lưu tên khốn bị vạch trần, chẳng lẽ da xanh chó có thể thoát khỏi liên can sao? Ta hy vọng lần kiểm tra tài chính này, ông có thể thuận lợi qua ải. Nếu vậy, ta đã lạm quyền, giúp ông hoàn thành kiểm tra tài chính, ta nhất định sẽ xin lỗi ông, vì ta đã can thiệp vào công việc bình thường của ông. Kha Quốc Bình lạnh lùng nói, nhưng một khi tra ra vấn đề gì, chủ nhiệm Lưu, vì hình tượng đội ngũ cán bộ cảng thông, ta sẽ là người đầu tiên xử lý ông. Là phúc không phải họa, là họa thì không thể tránh. Cửa ải hôm nay dù thế nào cũng không qua được. Lưu tên khốn rất rõ điều này, muốn tự cứu, chỉ có một cách. Bất kể thế nào, liều mạng thôi. Bí thư Kha, tôi khai, tôi xin thành khẩn. Lưu tên khốn bỗng nhiên đứng bật dậy trước mặt mọi người, tôi thừa nhận, tôi đã tham ô 50 triệu từ quỹ của đơn vị. Toàn bộ phòng họp theo câu nói của Lưu tên khốn mà tại chỗ vỡ tổ. 50 triệu. Tròn trĩnh 50 triệu. Đây có lẽ là vụ án lớn nhất từ trước đến nay của thành phố Cảng Thông. Lưu tên khốn sao lại có lá gan lớn đến vậy? Nhưng đây không phải là trách nhiệm của một mình tôi. Lưu tên khốn đến nước này dứt khoát đem mọi chuyện ra nói hết. Ban đầu là Bạch Lột Gia, chính là Bạch Thủ Nghiệp tìm đến tôi, nói có một cơ hội kiếm tiền lớn, nhưng hắn không đủ vốn, nên tìm tôi nghĩ cách. Tôi là một công chức, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Ngày hôm đó, Bạch Thủ Nghiệp mời tôi và Lục Đắc Hoa ăn cơm, ăn được nửa bữa thì Lục Đắc Hoa bỗng nói với tôi, trong sổ sách đơn vị của ông không phải có tiền sao? Ngươi nói bậy. Lục Đắc Hoa lập tức nổi giận, ngươi ngậm máu phun người. Cục trưởng Lục, đợi người ta nói xong đã. Kha Quốc Bình lạnh lùng nói. Lưu tên khốn kia lấy hết can đảm mà nói, ta không vu oan giá họa, bí thư Kha, chỉ cần bắt Bạch Thủ Nghiệp lại xét hỏi một phen là rõ trắng đen. Tôi nhận tội, nhưng tội danh này không thể để một mình tôi gánh. Đáng xấu hổ, thật đáng xấu hổ. Kha Quốc Bình lại một lần nữa dùng đến hai từ đáng xấu hổ, Lưu Học Nghĩa, Lục Đắc Hoa, các ông rốt cuộc đã làm những gì, còn có những gì chưa khai báo, không cần nói với ta ở đây. Hôm nay, các đồng chí viện kiểm sát đã chia làm ba đường, một đường ở chỗ của Lưu Học Nghĩa, một đường ở đơn vị của Lục Đắc Hoa, đồng thời bắt đầu điều tra. Về phần đường còn lại, hiện đang ở bên ngoài, ta nghĩ không cần ta nói là ở đâu rồi chứ. Lưu Học Nghĩa, Lục Đắc Hoa, lui ra đi, theo đồng chí viện kiểm sát trở về, hãy khai báo rõ ràng tội trạng của mình, tranh thủ khoan hồng xử lý. Ta phải nhắc các vị, đừng mang tâm lý cầu may, chính sách ra sao các vị hiểu rõ hơn ta. Lưu Học Nghĩa và Lục Đắc Hoa bước ra ngoài. Chờ đợi họ là gì? Thật ra trong lòng mỗi người đều rõ. Ra tay rồi. Kha Quốc Bình ngay hôm nay đã ra tay. Đây chính là cán bộ của chúng ta. Giọng Kha Quốc Bình trở nên trầm thấp, ta nên nói gì đây? Ta không biết, ta thật sự không biết nên nói gì. Còn có bao nhiêu người giống như họ? Trong chúng ta còn có bao nhiêu cán bộ tồn tại những vấn đề như vậy? Ta hy vọng sau cuộc họp này mọi người đều có thể trở về suy nghĩ kỹ lại, xem mình có vấn đề gì không? Ta nghĩ vẫn sẽ có. Có vấn đề thì phải làm gì? Thành thật khai báo, tranh thủ khoan hồng xử lý. Ta vừa mới nói với Lưu Học Nghĩa và Lục Đắc Hoa rồi, đừng mơ thoát thân, luật trời tuy thưa mà khó lọt, dù các vị có trốn tận chân trời góc bể, thì với kỹ thuật ngày nay, cũng sẽ bị truy về. Một số quan viên bắt đầu cúi gằm đầu xuống. Đây thật sự không phải là nói đùa. Khi Kha Quốc Bình sớm nhất nói ra muốn chấn chỉnh, rất nhiều người còn tưởng rằng chẳng qua chỉ là quan mới đến đốt ba đống lửa mà thôi. Một trận gió rồi sẽ qua. Nhưng bây giờ thì sao? Kha Quốc Bình đang làm thật. Lưu Học Nghĩa và Lục Đắc Hoa chính là bài học đẫm máu. Tiếp theo sẽ là ai? Lần họp tới, những người đang ngồi đây sẽ còn thiếu đi ai? Không ai có thể đưa ra câu trả lời. Được rồi, cuộc họp hôm nay đến đây là kết thúc. Kha Quốc Bình nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thời gian có hạn, ta hy vọng một số đồng chí đang ngồi đây có thể nắm chặt cơ hội lần này, đừng trốn tránh, cũng không cách nào trốn tránh được đâu. Nói xong, ông liền bước ra ngoài. Những quan viên trong phòng họp vẫn ngồi ngay ra đó, không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Cuộc họp cứ thế kết thúc, dù có chút nặng nề, nhưng dù sao cũng đã giải quyết được một vài vấn đề. Khi Kha Quốc Bình bước vào căn phòng mà Lôi Hoan Hỷ và nhóm của hắn đang đợi, trời đã gần trưa. Ta mời các vị dùng bữa. Kha Quốc Bình mở miệng câu đầu tiên chính là câu này, dĩ nhiên, là cơm trong nhà ăn, hương vị chắc chắn không thể so với nhà hàng bên ngoài. À đúng rồi, Phạm Tổng cũng sắp đến. Được thôi, thử xem chất lượng cơm nước của các vị thế nào. Lôi Hoan Hỷ cười nói một câu như vậy. Chỉ một lát sau, Phạm Chí Vĩ cũng đến. Cơm nước trong nhà ăn được mang lên. Trông cũng khá phong phú. Ăn cơm đi. Kha Quốc Bình nhiệt tình chiêu đãi mọi người. Bí thư Kha, nội dung cuộc họp hôm nay ta đã nghe nói. Phạm Chí Vĩ đi thẳng vào vấn đề, cảm ơn ngài. Ta biết ngài sẽ có hành động, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Lưu Tên Khốn và Gia Xanh Chấu một khi bị trừ khử, đối với chúng ta sẽ là một sự trợ giúp to lớn. Trong kinh doanh tương lai, chúng ta sẽ giảm bớt được rất nhiều tổn thất không cần thiết. Không chỉ có bọn họ, còn có một Bạch Thủ Nghiệp nữa. Kha Quốc Bình đặt đũa xuống nói, ta nghĩ lúc này ba người bọn họ đã gặp nhau ở viện kiểm sát rồi. 50 triệu, tròn trĩnh 50 triệu, ta không biết ai đã cho chúng lá gan lớn đến vậy, muốn làm gì thì làm, to gan lớn mật, hoàn toàn không coi quốc pháp ra gì. Phạm Chí Vĩ gật đầu nói, công việc phải từ từ, rất nhiều vấn đề nhất thời không giải quyết được, không sao cả, vì ngài đã cho những người làm ăn như chúng tôi một thái độ tốt nhất. Ta tin rằng không cần bao lâu nữa, diện mạo của Cảng Thông sẽ hoàn toàn mới. Nói xong, hắn nhìn về phía Lôi Hoan Hỷ, Lôi Tổng, ngài nói xem. Ta nói sao? Lôi Hoan Hỷ vẫn luôn ở đó cắm cúi ăn cơm, miệng lẩm bẩm không rõ, món ăn ở đây hương vị thật không tệ. Cái này Kha Quốc Bình và Phạm Chí Vĩ nhìn nhau, mặt đầy vẻ cười khổ, Lôi Tổng, ta đang nói về công tác quản lý Cảng Thông. À, chuyện này à, ta còn tưởng là hỏi đồ ăn có ngon không chứ? Lôi Hoan Hỷ lúc này mới lưu luyến rời đũa khỏi món ăn, chuyện này ai mà nói rõ được, dù sao cũng chỉ mới bắt đầu thôi. Còn có bao nhiêu Lưu Học Nghĩa và Lục Đắc Hoa nữa? Những người ngoài như chúng ta không biết. Tương lai của Cảng Thông sẽ ra sao? Những người ngoài như chúng ta cũng không biết. Cứ xem đã, ai mà biết được. Có lẽ đợi đến khi chúng ta vừa đi, Cảng Thông lại trở về bộ dạng cũ thì sao? Những việc ông làm hôm nay chẳng qua chỉ là làm cho những người ngoài như chúng ta xem thôi sao? Hay là, còn có những vấn đề nghiêm trọng hơn chưa bị phát hiện? Cho nên Bí Thư Kha, bây giờ ngài hỏi ta những vấn đề này ta căn bản không có cách nào trả lời. Làm sao bây giờ? Ta chuẩn bị tạm thời để Mạc Tổng của chúng ta ở lại đây. Kha Quốc Bình đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức phản ứng lại, mừng rỡ như điên. Lôi Tổng, ngài đồng ý đầu tư vào Cảng Thông rồi sao? Chuyện này còn cần phải suy nghĩ nhiều sao? Mạc Béo là đại tướng số một dưới trướng Lôi Hoan Hỷ, bây giờ viên đại tướng này lại ở lại Cảng Thông. Vì sao? Chẳng lẽ thật sự là để giám sát công tác chấn chỉnh của thành phố Cảng Thông sao? Coi như họ bằng lòng, thành phố Cảng Thông cũng không đồng ý, vậy thì lý do Mạc Béo ở lại đây chỉ có một, bắt đầu tiến hành công tác chuẩn bị cho giai đoạn đầu tư. Cảm ơn ngài, Lôi Tổng. Kha Quốc Bình luôn miệng nói, ngài đây là giúp Cảng Thông chúng tôi một ân huệ lớn. Ta tin rằng, công cuộc tái thiết Cảng Thông bắt đầu từ hôm nay. Thật ra là bắt đầu từ ngày đầu tiên ngài nhậm chức. Lôi Hoan Hỷ khẽ cười nói, khi ngài lần đầu gặp ta ở Vân Đông, nói thật, ta cũng không tin lắm. Lần này ta và Mạc Tổng cùng đến Cảng Thông, trong lòng cũng không chắc chắn, chúng ta căn bản không biết sẽ gặp phải tình huống gì. Nhưng lần này ở Cảng Thông nhiều ngày như vậy, chúng ta đã tận mắt thấy sự thay đổi của Cảng Thông, cũng tận mắt thấy sự cố gắng của ngài. Chúng ta đầu tư, không phải vì ngài là một vị lãnh đạo tốt, mà là để kiếm tiền. Thương nhân không muốn kiếm tiền tuyệt đối không phải là một thương nhân đủ tư cách. Đã muốn đầu tư, muốn kiếm tiền, vậy thì quyền lợi hợp pháp của chúng ta chắc chắn phải được bảo vệ. Ai sẽ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chúng ta? Chắc chắn là các vị. Hiện tại các vị đã cho chúng ta đủ lòng tin. Lời này của Lôi Tổng thật hay. Phạm Chí Vĩ lúc này xen vào, mục đích của việc kinh doanh dĩ nhiên là để kiếm tiền, nhưng chỉ khi quyền lợi chính đáng của thương nhân được bảo vệ, chúng ta mới có thể yên tâm mà mạnh dạn kiếm tiền. Lôi Tổng, cứ yên tâm để Mạc Tổng ở lại đây. Ta tin rằng lần sau ngài đến Cảng Thông, nhất định sẽ thấy một Cảng Thông khác hẳn. Còn nữa, cơ sở nuôi rắn của ta cũng sẽ thay đổi. Nói đến cơ sở nuôi rắn, Lôi Hoan Hỷ liền nghĩ đến con Lam huyết thụ mãng kia. Hắn do dự một chút rồi vẫn nói, Phạm Tổng, ngày mai ta phải đi rồi, nhưng ta vẫn muốn nói một chút. Con Lam huyết thụ mãng đực của ngài, thật sự đã xảy ra chút vấn đề, có thể sẽ không sống được lâu. Đây là điều Phạm Chí Vĩ không muốn nghe nhất. Lam huyết thụ mãng chính là bảo bối của hắn. Hắn tin Lôi Hoan Hỷ là một thương nhân vô cùng thành công và đủ tư cách, nhưng hắn không tin Lôi Hoan Hỷ đối với loài rắn cũng có nghiên cứu sâu sắc như vậy. Dù sao, mình cũng là xuất thân từ gia tộc Xà Vương. Dù nhìn từ góc độ nào, hắn cũng không thấy con Lam huyết thụ mãng có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng trước mặt Lôi Hoan Hỷ, hắn cũng không tiện nói ra. Vẻ mặt của Phạm Chí Vĩ không qua được mắt Lôi Hoan Hỷ. Hắn biết đối phương sẽ không tin. Nhưng con Lam huyết thụ mãng kia thật sự đã sống không được bao lâu nữa. Đã vậy, chuyện này Lôi Hoan Hỷ cũng không nói thêm, hắn cầm chén trà trong tay lên nói, ta và Hứa lão ca sẽ sớm trở về. Ta có thể hứa với các vị là, thứ nhất, quỹ giáo dục nhất định sẽ đến nơi, bởi vì người đầu tư vào quỹ giáo dục đó có quan hệ khá tốt với ta. Hứa Trọng Cẩm nhàn nhạt mỉm cười. Lôi Hoan Hỷ nói tiếp, thứ hai, vốn đầu tư của ta sẽ đến rất nhanh, hơn nữa, ta rất có lòng tin thuyết phục Lưu Quốc Tinh cũng đến Cảng Thông xem thử. Chỉ cần tập đoàn Ngân Mã có thể trở lại Cảng Thông, nhất định sẽ gây ra hiệu ứng vang dội, sẽ thu hút không ngừng các nhà đầu tư đến đây. Cho nên hôm nay ta lấy trà thay rượu, kính tương lai của Cảng Thông một chén, cạn. Cạn. Mấy người cùng nhau giơ ly lên. Lôi Hoan Hỷ đặt ly xuống, đứng dậy, Hứa lão ca, đi thôi. Nhanh vậy sao? Kha Quốc Bình và Phạm Chí Vĩ sững sờ tại chỗ. Ta đã nói chúng ta sẽ sớm quay lại mà. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói. Chuyện ở đây đã giải quyết xong, chúng ta còn ở lại đây làm gì nữa? Ăn chùa uống chực sao? Hắc hắc, Bí Thư Kha, hiệu suất làm việc của những thương nhân như chúng ta chính là cao như vậy. Bí Thư Kha, Phạm Tổng, chúng ta lần sau gặp lại. Lần sau gặp lại. Kha Quốc Bình và Phạm Chí Vĩ cùng đứng dậy, lần sau, chúng tôi nhất định mời ngài một bữa rượu thật thịnh soạn, nhớ nhé, chúng tôi nợ ngài một chầu rượu. Lôi Hoan Hỷ không nói gì thêm, chỉ cười rồi cùng Hứa Trọng Cẩm bước ra khỏi căn phòng này. Hát Mân tiên sinh, chào mừng ngài một lần nữa đến Vân Đông, đây là vinh hạnh của chúng tôi. Đứng trước mặt Hát Mân tiên sinh, cho dù là anh em Phùng Mạng cũng không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào. Gần đây, ta đã đến Vân Đông vài lần. Hát Mân tiên sinh lấy ra một điếu xì gà, đặt lên mũi ngửi, nhưng ta vẫn luôn không gặp các ngươi, bởi vì ta biết các ngươi làm việc rất xuất sắc. Đối với những người làm việc xuất sắc, ta không có lý do gì để đến làm phiền. Đây không phải là làm phiền. Đại Phùng Mạng vội nói. Ngài đến là vinh hạnh của chúng tôi. Hát Mân tiên sinh, chúng tôi đã mang sổ sách đến. Phùng Mạn, Phùng Mạn. Hát Mân tiên sinh khẽ cười, theo ta nhiều năm như vậy, người vẫn chưa hiểu con người ta. Ta đã nói rồi, ta đã giao nghiệp vụ cho các ngươi xử lý, điều đó có nghĩa là ta tin tưởng các ngươi. Sự tin tưởng, không phải ai cũng có được. Cho nên, ta hoàn toàn không cần phải kiểm tra sổ sách. Anh em Phùng Mạn cảm kích gật đầu. Dù sao, có thể nhận được sự tin tưởng như vậy của Hát Mân tiên sinh tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Nhiệm vụ của các ngươi ở đây không phải là kiếm tiền. Hát Mân tiên sinh lại đặt điếu xì gà trong tay xuống, các ngươi ở đây là để hỗ trợ Lôi Hoan Hỷ. Tôi biết, Hát Mân tiên sinh. Tiểu Phùng Mạn mở miệng nói, chúng tôi vẫn luôn chú ý đến Lôi Hoan Hỷ. Khi hắn gặp khó khăn, chúng tôi sẽ không chút do dự ra tay. Tuy nhiên, dường như mấy lần Lôi Hoan Hỷ gặp khó khăn, hắn đều có thể dễ dàng đối phó. Năng lực của người này vượt xa tưởng tượng của chúng tôi, thậm chí, chúng tôi còn cảm thấy có chút nhàm chán. Hát Mân tiên sinh mỉm cười. Đây chính là Lôi Hoan Hỷ mà ông muốn thấy. Một Lôi Hoan Hỷ dù không dựa vào người khác cũng vẫn có thể thành công. Tuy nhiên, gần đây có một số tình huống tôi nghĩ ngài vẫn cần biết. Đại Phùng Mạn tiếp lời em trai, gần đây, Lôi Hoan Hỷ và Adrian đi lại rất gần gũi. Hơn nữa, chúng tôi có thể chắc chắn rằng Lôi Hoan Hỷ và Adrian đang hợp tác trong một số dự án. Hát Mân tiên sinh, chúng tôi không biết đây có được coi là tin tốt hay không? Ta không biết. Hát Mân tiên sinh trả lời như vậy, công ty Phương Thốn của Lôi Hoan Hỷ, kẻ thù lớn nhất trong tương lai tuyệt đối không phải là tập đoàn Quân Thành, mà là tập đoàn Sang Hô Đỏ. Ta nghĩ điểm này không chỉ chúng ta rõ, mà trong lòng Lôi Hoan Hỷ còn rõ hơn. Tại sao hắn lại làm như vậy? Có lẽ hắn có suy nghĩ khác. Nói thật, nhiều lúc ta cũng không đoán được trong lòng Lôi Hoan Hỷ đang nghĩ gì. Nhưng, chúng ta cần gì phải đoán chứ? Chúng ta biết người này là bạn của chúng ta, thế là đủ rồi. Bằng hữu, đúng vậy, các ngươi không nghe lầm đâu, ta cũng sẽ có một người bạn. Dĩ nhiên, ngoài các ngươi ra, ta sẽ không thừa nhận điểm này. Mọi người đều biết, Hát Mân tiên sinh không có bạn bè, chỉ có đối tượng lợi dụng, hoặc là kẻ thù. Anh em Phùng Mạn mỉm cười. Hát Mân tiên sinh vậy mà cũng có lúc như thế này. Rõ ràng rất quý mến một người, nhưng lại không muốn thừa nhận trước mặt người khác. Được rồi, tạm thời không bàn về người này. Hát Mân tiên sinh biết mục đích mình đến lần này không phải để bình phẩm ai đó, ta cần các ngươi đến Madrid một chuyến. Vâng, Hát Mân tiên sinh, chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay hôm nay. Anh em Phùng Mạn đồng thanh nói. Bọn họ thậm chí không hỏi tại sao phải đi. Hát Mân tiên sinh rất hài lòng với thái độ của hai anh em này, lần này các ngươi đi, sẽ gặp phải một chuyện rất khó giải quyết. Lothar đã phản bội Dunstan. Lothar. Tiểu Phùng Mạn hơi kinh ngạc hỏi, Lothar Beria. Đúng vậy, chính là hắn. Đại Phùng Mạn cảm thấy thật không thể tin nổi, Lothar vậy mà lại phản bội Dunstan. Ai cũng biết, hắn là một thuộc hạ cực kỳ trung thành của Dunstan mà. Ai phản bội cũng không có gì kỳ lạ, cho dù có một ngày các ngươi phản bội ta, ta cũng sẽ không thấy lạ. Hát Mân tiên sinh nói như vậy, các ngươi không cần biết tại sao Lothar phản bội Dunstan, các ngươi chỉ cần biết, người này đối với chúng ta rất quan trọng. Dunstan đã bắt đầu truy sát hắn, còn ta thì đã sắp xếp cho hắn đến Madrid. Anh em Phùng Mạn hoàn toàn cảm nhận được tính nghiêm trọng của sự việc. Người mà Dunstan muốn truy sát, Hát Mân tiên sinh lại đang bảo vệ. Dĩ nhiên, cho dù Dunstan biết sự thật, hắn cũng không dám làm gì Hát Mân tiên sinh. Nhưng tương lai thì sao? Sẽ xảy ra chuyện gì? Dunstan tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này. Có lẽ trong tương lai sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu cũng không chừng. Ta không thể trực tiếp ra mặt. Hát Mân tiên sinh lạnh nhạt nói, cho nên người có thể giải quyết phiền phức này chỉ có một, quốc vương bệ hạ của Madrid, Lôi Hoan Hỷ. Hát Mân tiên sinh, đối với sự sắp xếp của ngài tôi không có bất kỳ dị nghị nào. Đại Phùng Mạn nhanh chóng nói, nhưng, để Lôi Hoan Hỷ đi giải quyết phiền phức này, tương đương với việc đặt hắn và Dunstan vào thế đối đầu trực tiếp. Lôi Hoan Hỷ dù tiến bộ rất nhanh, nhưng lần này hắn phải đối mặt trực tiếp với Dunstan, mà Dunstan lại là nguyên lão của Viện Nguyên lão Kim Cương Liên Minh. Hắn đang thiện ý nhắc nhở Hát Mân tiên sinh, Lôi Hoan Hỷ tuyệt đối không phải là đối thủ của Dunstan. Ta dĩ nhiên biết điểm này. Hát Mân tiên sinh vẫn thông dong như vậy, thậm chí Dunstan lần này sẽ trở thành ác mộng của Lôi Hoan Hỷ. Nhưng, mỗi người đều phải đối mặt với ác mộng của chính mình. Nếu ngươi không thể đối mặt, thì sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi ác mộng đó. Lôi Hoan Hỷ quả thực sẽ đối mặt với khó khăn rất lớn, nhưng nếu hắn có thể giải quyết được thì sao? Anh em Phùng Mạn im lặng gật đầu. Lời của Hát Mân tiên sinh luôn đúng, mặc dù họ cho rằng Lôi Hoan Hỷ tuyệt đối không phải là đối thủ của Dunstan. Lôi Hoan Hỷ cần sự giúp đỡ. Những người ở Madrid không thể cung cấp cho hắn sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn trong chuyện này. Hát Mân tiên sinh liếc nhìn hai anh em Phùng Mạn, cho nên, ta phái các ngươi qua đó. Các ngươi nên hiểu rõ sứ mệnh của mình, cung cấp cho Lôi Hoan Hỷ mọi sự giúp đỡ cần thiết. Vào thời điểm mấu chốt, thậm chí cần các ngươi hy sinh bản thân để yểm trợ cho Lôi Hoan Hỷ. Mạng của chúng tôi đều thuộc về ngài, Hát Mân tiên sinh. Tiểu Phùng Mạn dường như không hề cảm thấy điều này có gì kỳ lạ, dù gặp phải tình huống tồi tệ nào, chúng tôi xin cam đoan với ngài, Lôi Hoan Hỷ nhất định sẽ an toàn. Dunstan có lẽ có thể lấy mạng của chúng tôi, nhưng hắn tuyệt đối không thể làm tổn thương đến Lôi Hoan Hỷ. Hát Mân tiên sinh gật đầu. Ông biết khi mình giao nhiệm vụ này cho anh em Phùng Mạn, họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào để hoàn thành, dù vì vậy mà mất đi tính mạng cũng không hề gì. Bởi vì sinh mệnh của họ có lẽ từ rất lâu trước đây đã thuộc về ông. Lôi Hoan Hỷ trở về Vân Đông, việc đầu tiên là đến khách sạn Vân Đông gặp Hát Mân tiên sinh. Lão Cáp vẫn là lão Cáp đó. Tầm thường, đặc biệt tầm thường. Một người tầm thường như vậy, nếu nói ông ta là một siêu cấp đại gia không gì không làm được, e rằng không mấy ai tin. Nhưng lão Cáp lại chưa bao giờ để ý đến những điều đó. Theo ông, người ngoài nhìn mình thế nào cũng là chuyện của người ta. Ngồi đi, người đến rất nhanh. Một chai rượu vang đỏ đã được mở sẵn. Kể từ khi quen biết Lôi Hoan Hỷ, lão Cáp đã học được một điều từ người trẻ tuổi này, dùng chén trà để uống rượu vang đỏ. Cảm giác khác hẳn, hương vị cũng khác. Hai chén trà được rót đầy rượu vang đỏ. Có phải có chuyện gấp không? Lôi Hoan Hỷ vừa ngồi xuống đã hỏi ngay. Đương nhiên, nếu không ta đã chẳng bay về Vân Đông. Lão Cáp cũng không che giấu gì, người đã biết từ lâu, Kim Cương Liên Minh là một tổ chức gần như không gì không làm được. Chỉ cần họ muốn, bất kỳ chuyện khó khăn nào đối với họ cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng có một chuyện ngươi có lẽ không biết, 18 năm trước, Kim Cương Liên Minh đã bị người ta đâm một vết sẹo trên người. Và vết sẹo này, dù đã qua 18 năm, họ vẫn không muốn nhắc đến. Đối với họ, đó là một lần sỉ nhục. Lôi Hoan Hỷ lập tức hứng thú. Đúng vậy, từ khi hắn biết đến tổ chức Kim Cương Liên Minh và bắt đầu có tiếp xúc với họ, hắn đã biết sự thần kỳ của tổ chức này. Một tổ chức như vậy mà cũng có nỗi niềm khó nói sao? Lão Cáp uống một ngụm rượu vang đỏ, chậm rãi nói, 18 năm trước, Kim Cương Liên Minh đã thiết lập một tài khoản ở nước ngoài tại quần đảo Cayman, trong đó có 800 triệu đô la Mỹ. Khoản tiền này là dùng để hỗ trợ kế hoạch Agraia của Kim Cương Liên Minh. Kế hoạch Agraia là gì? Lôi Hoan Hỷ tò mò hỏi. Kim Cương Liên Minh không phải là một tổ chức chỉ biết tư lợi, mọi thứ đều đặt lợi ích kinh tế lên hàng đầu. Lão Cáp lạnh nhạt nói, tổ chức này cũng sẽ làm việc thiện. Đây là quy định được xác lập ngay từ khi tổ chức này thành lập. Người giám sát việc thực thi quy định này chính là tối cao phán quyết quan, cũng chính là ta. Người cũng biết, chức danh tối cao phán quyết quan của ta phần lớn chỉ mang tính biểu tượng tinh thần, nhưng trong việc giám sát thực thi quy định này, ta lại có quyền lực vô thượng. 18 năm trước, Kim Cương Liên Minh đã khởi xướng kế hoạch Agraia, nhằm giúp lục địa châu Phi lúc bấy giờ đang hỗn loạn trở lại con đường hòa bình và đúng đắn. Trong thần thoại Hy Lạp cổ, Agraia là nữ thần của ánh sáng huy hoàng. Chúng ta hy vọng thông qua kế hoạch này sẽ mang lại ánh sáng cho lục địa châu Phi. Lôi Hoan Hỷ thật sự rất kinh ngạc. Một tổ chức như Kim Cương Liên Minh, vậy mà lại có kế hoạch vĩ đại như vậy. Từ khi tổ chức này sáng lập đã có quy định này rồi sao? Bây giờ, Lôi Hoan Hỷ thực sự tò mò về người sáng lập tổ chức này là ai? Đáng tiếc, e rằng mình khó mà biết được. Dĩ nhiên, chúng ta cũng không loại trừ việc thông qua kế hoạch Agraia để nâng cao sức ảnh hưởng và khả năng kiểm soát của Kim Cương Liên Minh trên toàn bộ lục địa châu Phi, từ đó thu được lợi nhuận phong phú trong tương lai. Lão Cáp không hề che giấu những điều này, một kế hoạch vừa có thể mang lại hòa bình, lại vừa có thể mang lại lợi nhuận cho tổ chức của mình, đây là một cục diện đôi bên cùng có lợi, tất cả đều vui vẻ. Vì vậy, lúc đó tất cả mọi người trong tổ chức đều tán thành kế hoạch này và đã thuận lợi thông qua quyết định cấp phát 800 triệu. Người giám sát kế hoạch lúc đó là ta, còn người cụ thể phụ trách kế hoạch này là một người Pháp tên Benjamin. Benjamin là một nhân tài vô cùng ưu tú, hắn đã phục vụ trung thành cho tổ chức nhiều năm, đã trở thành chấp hành quan cao cấp của Kim Cương Liên Minh. Vị trí này, tuy dưới 8 đại nguyên lão, nhưng thuộc về tầng lớp quản lý cao cấp nhất của Kim Cương Liên Minh. Hắn có quyền lực rất lớn, có thể điều động nhiều tài nguyên, làm bất cứ điều gì hắn muốn. Điều duy nhất hắn phải làm là chịu trách nhiệm trước viện nguyên lão. Các nguyên lão đều rất tin tưởng hắn, chưa bao giờ can thiệp vào quyết định của hắn. Bất kỳ đề nghị nào của hắn cũng đều được viện nguyên lão nhất trí thông qua. Còn ta, người giám sát ư, người biết ta trước nay đều là một người rất lười biếng, không muốn quản những công việc kinh doanh cụ thể phiền phức, hơn nữa ta cũng tin tưởng Benjamin. Tuy nhiên, dù sao ta cũng mang danh giám sát, nên ta đã phái một trợ thủ của ta đến hỗ trợ Benjamin, tên là Nabi. Đây là một người Pháp gốc Phi. Ta cố ý chọn Nabi, vì trên người hắn chảy dòng máu châu Phi, hơn nữa cũng giống như Benjamin, hắn cũng là người Pháp. Ta tin rằng hai người họ nhất định sẽ hợp tác vui vẻ. Kế hoạch Agraia ban đầu tiến hành rất thuận lợi, mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch. Benjamin và Nabi hợp tác cũng rất vui vẻ. Có lẽ là nể mặt ta. Hay là vì bản thân Nabi đã có năng lực rất mạnh, nên nhiều việc Benjamin đều trực tiếp giao cho Nabi xử lý. Nhưng 6 tháng sau, đã xảy ra chuyện. 800 triệu đô la Mỹ trong tài khoản công ty đã không cánh mà bay. Cái gì? 800 triệu đô la không cánh mà bay. Lôi Hoan Hỷ bị dọa cho giật mình. 800 triệu. Tròn trĩnh 800 triệu đô la Mỹ. Không cánh mà bay. Đúng vậy, không cánh mà bay. Lão Cáp có chút bất đắc dĩ nói, lúc đó, Nabi cần sử dụng một khoản tiền, liền gọi điện cho Benjamin. Benjamin nói với hắn rằng tiền sẽ được chuyển đến vào ngày mai. Nhưng đến ngày hôm sau, Nabi đã đợi cả một ngày mà không thấy điện thoại của hắn. hắn tiếp tục gọi cho Benjamin, nhưng lại phát hiện không thể liên lạc được. Lúc đó hắn cũng không nghi ngờ gì, cho rằng có lẽ Benjamin có việc gì quan trọng hơn phải làm. Nhưng trong những ngày tiếp theo, Benjamin giống như đã bốc hơi khỏi thế gian, dù dùng cách nào cũng không thể liên lạc được với hắn. Cảm thấy có điều không ổn, Nabi lập tức báo cáo cho ta và cho tổ chức. Chúng ta ngay lập tức kiểm tra tài khoản công ty, 800 triệu đô la đã biến mất. Chúng ta lập tức tìm đến nhà Benjamin, điều khiến chúng ta kỳ lạ là gia đình Benjamin đều ở đó. Nếu thật sự là Benjamin đã sử dụng 800 triệu đô la này, tại sao hắn lại không mang theo gia đình mình? Lẽ nào trước sự cám dỗ của lợi ích, Benjamin ngay cả gia đình mình cũng không cần sao? Nhưng lúc đó chúng ta vẫn chưa xác định được chuyện gì đã xảy ra, nên đã tạm thời bí mật giám sát gia đình Benjamin, cùng bị giám sát, còn có Nabi. Điều này không thể trách tổ chức, bởi vì Nabi cũng là người phụ trách chính của kế hoạch Agraya. 800 triệu đô la biến mất, hắn cũng không thể bị loại trừ khỏi diện tình nghi. Đồng thời, chúng ta nhanh chóng triển khai điều tra. Chúng ta không muốn kinh động cảnh sát, bởi vì đây là bê bối nội bộ của Kim Cương Liên Minh. Một khi cảnh sát tham gia, chúng ta sẽ có rất nhiều chuyện không muốn người ngoài biết bị lộ ra ánh sáng. Vụ án mất tích 800 triệu đô la này đã trở thành bí ẩn cấp thiết nhất cần được giải mã của Kim Cương Liên Minh lúc bấy giờ. Hết chương 2324. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.